Chương 2126, Thất Sát Linh Đế Phục Sinh. Vạn Vực Thần Tông. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Hắn vẫn là lần đầu tiên giúp người ngưng tụ thân thể, hắn cũng không biết, đến cùng có thể hay không thành công. Dù sao, ngưng tụ thân thể cần đem một người bản thân thể, đều trực tiếp thay đổi. Bất luận là người này nguyên bản tu luyện thiên phú, hay hoặc là thân thể vốn là tiềm năng, đều sẽ xuất hiện thay đổi rất lớn. Từ Phong ở Vạn Vực Thần Tông trong phòng tu luyện mặt, hai mắt của hắn bên trong cũng hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Hắn nhìn đối diện đã tử vong Chu Cửu thi thể. Phải biết, tu vi đạt đến Chu Cửu như vậy, thất phẩm linh đế cảnh giới. Như vậy thân thể, đối với rất nhiều võ giả tới nói, đều là bảo bối. Dù sao, đạt đến như vậy cảnh giới, trong thân thể mặt máu tươi, đều ẩn chứa hết sức linh lực tinh thuần. Một ít cực đoan võ giả, chuyên môn đi trộm cắp linh đế thân thể, dùng để thăng tu vi. Thế nhưng, giờ khác này Từ Phong phải làm là, rèn đúc thân thể này. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Hai tay của hắn bắt đầu từ từ di động, mà cái kia Chu Cửu thân thể, cũng bị hắn bắt đầu từ từ điều khiển, làm cho mặt trên hiện ra linh đế tu vi đặc hữu ánh sáng lộng lẫy. Từ Phong, đầu tiên là một chút xíu lợi dụng đan dược, không ngừng bài trừ thân thể này bên trong tạp chất, tận lực làm cho thân thể này trở nên càng tốt hơn. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong đem này Chu Cửu thân thể tạp chất, loại bỏ gần như, từng luồng mùi hôi thối tràn ngập phòng tu luyện. Từ Phong cũng có chút không chịu nổi, mau mau dùng linh lực đem Chu Cửu thân thể loại bỏ cái kia chút tạp chất, trực tiếp loại trừ phía sau. Hắn sâu sắc hít một hơi, dĩ nhiên hiện ra từng vệt hỏa diễm, đó là thiên địa kỳ hỏa vô cực liệt diễm. Theo ngọn lửa kia ở Chu Cửu trên thân hình thiêu đốt, cái kia trên da thịt bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng, không ngừng chống lại thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong gắt gao cắn răng, này nhất định phải cẩn thận một chút điều khiển. Bằng không, này Chu Cửu thân thể, cũng sẽ bị thiên địa kỳ hỏa tổn thương. Từ Phong hiện tại phải làm là tăng lên cỗ thân thể này năng lực chống cự. Như là Chu Cửu thân thể có thể chống đối thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, vậy sau này Thất Sát Linh Đế mượn dùng bộ thân thể này phía sau, tự nhiên năng lực chống cự cũng sẽ rất mạnh. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trong cả phòng tu luyện mặt, vô số trí tuân dịch, hướng về Chu Cửu thân thể phun trào mà tới. Như là người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ trố mắt ngoan mồm. Phải biết, cái kia Chu Cửu chính là một người chết. Chết như vậy người, thân thể dĩ nhiên có thể hấp thu trí tôn dịch. Từ Phong khống chế được những trí tôn kia dịch, không ngừng gột rửa Chu Cửu thân thể. Hắn rất rõ ràng, thân thể này càng là chế tạo rất tốt, cái kia Thất Sát Linh Đế khôi phục thực lực thì sẽ càng nhanh. Đây đối với Từ Phong tới nói, là rất tốt sự tình. Thực lực bây giờ của hắn, đối mặt thất phẩm linh đế có thể chém giết đối phương. Nhưng là, đối mặt bát phẩm linh đế, vậy thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Lần trước cùng Long Đằng chiến đấu, cũng đã có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Thế nhưng, Thất Sát Linh Đế có thể phục sinh, cái kia là hoàn toàn bất đồng tình huống. Dù sao, Thất Sát Linh Đế đã từng là phong hào linh đế cường giả, chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn có thể rất nhanh khôi phục lại đã từng tu vi. Cứ như vậy, mãi đến tận Chu Cửu thân thể lập lòe hào quang màu vàng nóng, mà huyết dịch kia cũng bắt đầu lưu động, trở nên vô cùng sinh động. Từ Phong rồi mới hướng trong thân thể mặt Thất Sát Linh Đế, nói, Thất Sát tiền bối, thân thể này đã gần như, tiếp theo ngươi có thể cùng đối phương dung hợp, cái này cũng là nơi mấu chốt nhất. Như là dung hợp thất bại, khả năng ngươi liền thật sự sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nói một tiếng. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, cũng là sâu sắc hít một hơi. Hắn xuất hiện ở Từ Phong bên ngoài thân thể mặt, hắn già nua trong tròng mắt, nhìn về phía sau lưng Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, lão phu đều cảm tạ ngươi. Những năm này, ngươi cũng coi như là ta nửa người đệ tử. Ta cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt. Từ Phong nhìn đối diện N1FVXLVN Thất Sát Linh Đế, nói, Thất Sát tiền bối, chỉ cần của ngươi dục vọng cầu sinh đủ mạnh liệt, ngươi tất nhiên có thể sống sót. Hơn nữa, những năm này ta cũng phải nhờ có của ngươi giáo dục, bằng không ta không cách nào nhanh như vậy trưởng thành đến bây giờ mức độ. Thất Sát Linh Đế không có tiếp tục lôi lôi kéo kéo phí lời. Tiếp đó, cái kia ta liền bắt đầu dung hợp. Thất Sát Linh Đế hư ảnh kia, hướng về Chu Cửu thân thể, trực tiếp xông vào đi. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Hắn không ngừng điều khiển Chu Cửu thân thể, mà Thất Sát Linh Đế linh hồn, không ngừng hòa vào Chu Cửu trong thân thể mặt. Như vậy quá trình, có thể nói là vô cùng cưu kết, vô cùng dày vò quá trình, để vô số người đều khuôn mặt chấn động. Thất Sát Linh Đế linh hồn, cùng Chu Cửu thân thể dung hợp, có thể nói là vô cùng khó khăn. Thời gian không ngừng chuyển rời, Chu Cửu trên thân hình, ánh sáng hiện ra. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói thầm một tiếng, không tốt. Thất Sát Linh Đế linh hồn cùng Chu Cửu thân thể dung hợp, quả nhiên xuất hiện bài xích. Thất Sát Linh Đế thời khắc này linh hồn cùng thân thể dung hợp, đây là một cái hết sức hành vi nghịch thiên, dù sao Thất Sát Linh Đế mình cũng không cách nào tiến hành điều khiển. Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe nghiêm nghị, chỉ thấy toàn thân hắn lực lượng linh hồn bộc phát ra. 85 cấp lực lượng linh hồn. Hắn trực tiếp bắt đầu trợ giúp Thất Sát Linh Đế sắp xếp linh hồn. Có Từ Phong lực lượng linh hồn, trợ giúp Thất Sát Linh Đế sắp xếp, đúng là trở nên thuận lợi rất nhiều. Thân huyết thảo, cuối cùng chính là ngươi phát huy tác dụng lúc. Từ Phong lấy ra ở Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong, tìm được thân huyết thảo. Hắn sở dĩ, thời gian dài như vậy, cũng không dám trợ giúp Thất Sát Linh Đế tái tạo thân thể. Đó chính là không có thần huyết thảo, cuối cùng hầu như đều là thất bại. Có thần huyết thảo trợ giúp, Thất Sát Linh Đế linh hồn liền sẽ thuận sướng cùng Chu Cửu thân thể dung hợp. Đây là một cái hết sức thuận lợi quá trình. Đương nhiên, Từ Phong đem cái kia thần huyết thảo lấy ra phía sau, trực tiếp hòa tan trở thành từng giọt dịch thấu trong suốt dường như máu tươi giống như chất lỏng. Theo chất lỏng kia hòa vào Chu Cửu trong thân thể, nguyên bản còn có một chút bài xích tình huống, đều tựa hồ hoàn toàn biến mất. Thất Sát Linh Đế cũng cảm nhận được thần huyết thảo tác dụng, tâm tình của hắn đều trở nên ung dung rất nhiều. Cứ như vậy, trái lại làm cho dung hợp vô cùng thuận lợi. Từ Phong thu về linh hồn của chính mình sức mạnh, lấy ra trung phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu luyện hóa trong đó tinh thần lực, hòa vào trong linh hồn. Này chút trung phẩm tinh nguyên thạch, cho dù là Nhạc Linh ở Tây Khu thu thập mà tới. Không thể không nói, đây đối với Từ Phong tới nói, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn trung phẩm tinh nguyên thạch, ở Tạo Hóa Tông di chỉ thời điểm, đã tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này, có trung phẩm tinh nguyên thạch bổ sung, linh hồn của hắn sức mạnh có linh hồn chi tâm trợ giúp, khôi phục rất nhanh. Thất Sát Linh Đế linh hồn theo thần huyết thảo toàn bộ luyện hóa, cũng tựa hồ cùng Chu Cửu thân thể, hoàn toàn dung hợp đồng thời. Cường hãn sát ý trong phòng tu luyện bên trong tràn ngập ra, Từ Phong cảm giác được cái kia cổ sát ý, trong hai mắt mặt đều có chút khiếp sợ. Thất Sát Linh Đế không hổ là đã từng phong hào Linh Đế. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2127, Song Dực Lao Yêu Tin. Từ Phong trong hai mắt mặt, lập lòe ánh sáng. Trong cả phòng tu luyện mặt, cường hãn sát ý hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phòng tu luyện của hắn người, đều rối rít từ phòng tu luyện đi ra. Tình huống thế nào? Thanh Dực hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn phòng tu luyện nơi đó, dĩ nhiên truyền đến mãnh liệt như vậy sát ý, đơn giản là khó mà tin nổi. Những thứ khác rất nhiều vạn vực thần tông người, cũng rối rít đi ra. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm cái kia phòng tu luyện, đều khuôn mặt ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, cái kia phòng tu luyện không phải tông chủ bế quan tu luyện phòng tu luyện sao? Có người nhìn khí tức sát phạt truyền tới cái kia phòng tu luyện, không khỏi phát sinh rung động âm thanh. Thật giống đúng là tông chủ bế quan phòng tu luyện. Tông chủ sẽ không tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Phi phi, người cái này miệng xui xẻo. Mục trưởng lão, Vô Ảnh Thần Thâu đám người cũng đều xuất hiện trong phòng tu luyện bên ngoài, hai mắt của bọn họ lập ồn bên trong đều mang theo kinh ngạc. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy sát ý, đơn giản là khó mà tin nổi. Vô Ảnh Thần Thâu trong nội tâm mặt không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn biết rõ, Từ Phong trong thân thể mặt, còn có một nhân vật rất mạnh mẽ, hắn lúc trước chính là bị cái kia nhân vật rất mạnh mẽ đánh bại. Mà, cái kia nhân vật rất mạnh mẽ, lúc đó buộc phát ra khí tức sát phạt, hoàn toàn chính là cùng giờ khắc này gần như giống như lúc. Thậm chí, thời khắc này giết chóc khí thế, so với lúc đó hắn cảm nhận được còn kinh khủng hơn. Tông chủ không có nguy hiểm chứ? Thanh Dực bọn người khuôn mặt lo lắng. Vô Ảnh Thần Thâu nhưng cười nói, mọi người không dùng qua chia sẻ tâm, tông chủ hẳn là ở tu luyện mà thôi, hắn giết chóc lĩnh vực trở nên rất mạnh, vậy hẳn là vấn đề không lớn lắm. Nghe thấy Vô Ảnh Thần Thâu vừa nói như thế, bọn họ đều có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng, đối với Từ Phong lo lắng, vẫn là không có có biến mất. Từ Phong cảm nhận được thất sát linh đế trên người sát ý, hắn tuy rằng cảm giác được rất khủng bố, nhưng cũng chưa từng có nhiều không thoải mái. Theo thất sát linh đế linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, trên người khí tức để Từ Phong đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thất sát linh đế khôi phục lại đỉnh cao, khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng bây giờ thất sát linh đế tu vi, dĩ nhiên là thất phẩm linh đế đỉnh cao. Nói cách khác, thất sát linh đế ở Tây Khu, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Có thất sát linh đế tồn tại, Vạn Vực Thần Tông trên căn bản không có quá nhiều vấn đề an toàn. Từ Phong hết sức biết rõ, hắn không thể thời gian dài ở tại Vạn Vực Thần Tông. Vì lẽ đó, hắn cần một người đi bảo vệ Vạn Vực Thần Tông. Mà, hắn chỉ cần đem Tây Khu sự tình xử lý gần như, hắn liền sẽ ly khai Tây Khu. Hắn biết, Thần Châu Hạo Thổ những nơi khác càng thêm phồn hoa. Thất sát tiền bối, chúc mừng. Từ Phong nhìn mở mắt thất sát linh đế, trực tiếp cười nói. Thất sát linh đế nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là kích động. Từ Phong tiểu tử, ta thành công. Thành công. Thất sát linh đế trong hai mắt mặt, lập loè dịch thấu trong suốt nước mắt, hắn chờ đợi này một ngày, đã chờ đợi rất nhiều năm. Từ Phong cười gật gật đầu, nói, thất sát tiền bối, ngươi chính là trước tiên làm quen một chút thân thể của ngươi. Làm quen một chút tu vi, ta đi ra ngoài trước. Từ Phong nói xong, xoay người ly khai phòng tu luyện. Thất sát linh đế trong hai mắt mặt, căn bản là không có cách ngột ngạt cái kia loại vui sướng. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chính mình thật sự có thể sống sót. Thất sát linh đế ở vui sướng phía sau, cũng bắt đầu ngồi khoanh chân. Hắn bắt đầu quen thuộc thân thể của chính mình, điều cả tình trạng của chính mình. Dù sao, vừa nãy kinh khủng kia sát ý, chính là hắn không cách nào khống chế liền thả ra ngoài, hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc thân thể. Phía ngoài Thanh Dực đám người, mắt thấy Từ Phong đi ra. Bọn họ nhìn Từ Phong một khắc đó, đều là sâu sắc hít một hơi. Từ Phong nhìn bên ngoài hội tụ nhiều người như vậy, nhất thời phản ứng lại. Tất nhiên là vừa mới cái kia cường hãn sát ý, đạo đưa bọn họ đều cảm nhận được. Liền rối rít lại đây. Từ Phong nhưng quay về chúng người cười nói, tất cả mọi người không muốn tụ ở đây bên trong, không muốn khiến người ta quay rối cái kia phòng tu luyện là được rồi. Từ Phong nói xong, những người kia cũng rối rít đều tản đi. Thanh Dực bọn người chào đón, nói, tông chủ, người không sao chứ? Từ Phong cười cợt, ta có thể có chuyện gì đây? Ồ, đúng rồi, tông chủ. Người bế quan tu luyện khoảng thời gian này, có người truyền đến một phong thư, bảo là muốn ngươi thân khải, ngươi xem một chút. Thanh Dực đưa cho Từ Phong một phong thư. Song Dực lao yêu. Từ Phong nhìn cái kia phong thư, phải biết bây giờ cách tạo hóa tông gì chỉ đóng, đã một tháng. Nói cách khác, Song Dực lao yêu trở lại Hắc Huyết Tông phía sau, cùng Hắc Huyết Tông tông chủ xin nghỉ, cái kia chỉnh đốn một phen. Hiện tại cần phải ly khai Hắc Huyết Tông. Phong thư này lúc nào chuyển tới? Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực, hỏi. Thanh Dực mở miệng nói, đại khái là 2 ngày trước. Từ Phong sắc mặt nhất thời đại biến, nói, không được. Hắn biết rõ, Song Dực lao yêu nếu như có thể an nhiên đến Vạn Vực Thần Tông, kia đối với Vạn Vực Thần Tông thực lực tổng hợp là to lớn tăng lên. Thế nhưng, trước hắn biết được, cái kia Hắc Huyết Tông tông chủ có thể không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa, người này có thù tất báo, lòng dạ chật hẹp. Có thể đối phương sẽ sợ tất cả mọi người sợ sệt, không biết trước mọi người mặt làm khó dễ Song Dực Lao Yêu, ngầm chắc chắn sẽ không để Song Dực Lao Yêu dễ chịu. Cái này cũng là, Từ Phong lúc trước nói cho Song Dực Lao Yêu, hắn ly khai Hắc Huyết Tông thời điểm, liền đưa tin cho hắn. Kỳ thực, Từ Phong đã sớm suy nghĩ xong, hắn có thể đi tiếp ứng Song Dực Lao Yêu. Từ Phong mau đánh mở phong thư này. Trong thư mặt, Song Dực Lao Yêu nói cho Từ Phong, hắn đã từ Hắc Huyết Tông xin nghỉ, chỉ cần mang theo tộc nhân của hắn cùng người nhà, liền cùng đi Vạn Vực Thần Tông. Dù sao, Song Dực Lao Yêu như vậy sống nhiều năm như vậy ra hỏa, hắn có cơ hồ là cả gia tộc. Từ Phong nhìn Song Dực Lao Yêu hoạch định con đường, hắn thầm nghĩ, hắn hẳn là cho ta phong thư này thời điểm mới lựa chọn xuất phát. Hắn mang theo nhiều người như vậy đồng thời ly khai, vậy tất nhiên không thể rất nhanh tốc độ. Mà cái kia Hắc Huyết Tông tông chủ, mặc dù là muốn động thủ, cũng phải chờ Song Dực Lao Yêu ly khai Hắc Huyết Tông địa bàn. Từ Phong dự toán tới đây lời, đó chính là nói, lại có thêm một hai ngày phía sau, vô cùng có khả năng Song Dực Lao Yêu tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. Hắn đem cái kia phong thư trực tiếp thu, hắn quay về Thanh Dực mở miệng nói, Thanh Dực trưởng lão, ta cần ly khai Vạn Vực Thần Tông, đi tiếp ứng một người, khoảng thời gian này các ngươi tăng cao cảnh giác, phòng ngừa Bán Nguyệt Tông lần thứ hai trước tới tập kích. Bất quá, đến thời điểm, nếu là có sinh tử nguy hiểm, các ngươi chỉ cần đi cái kia phòng tu luyện, là có thể giải quyết. Từ Phong quay về mọi người sắp xếp phía sau, hắn sâu sắc hít một hơi, hướng về Vạn Vực Thần Tông bên ngoài, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Hắn biết rõ, chính mình muốn Song Dực Lao Yêu đến đây gia nhập Vạn Vực Thần Tông, nếu là đối phương bởi vì như vậy, trái lại bị Hắc Huyết Tông diệt tộc. Cái này sẽ để Từ Phong nội tâm cảm thấy bất an. Vì vậy, hắn nhất định phải mau chóng đi vào trợ giúp Song Dực Lao Yêu. Chương 2128, Triệu Thành mệnh lệnh. Lao Tổ, chúng ta muốn đi chỗ nào a? Song Dực Lao Yêu bên người, một cái vóc người có chút trung niên nam tử khôi ngô, hắn chính là Song Dực Lao Yêu hậu bối. Đương nhiên, hiện tại Tu Vi cũng đã đạt đến ngũ phẩm linh đế, chính là Song Dực Lao Yêu hậu bối trong người cầm lái. Song Dực Lao Yêu nhìn về phía đối phương, nói, chúng ta muốn đi tới một chỗ trọng cuộc sống mới, để mọi người cưới linh thuyền đi. Toàn bộ gia tộc lớn, đại khái có số 100 người hai bên, giờ khác này đều leo lên linh thuyền, hướng về xa xa Vạn Vực Thần Tông vị trí đi. Song Dực Lao Yêu chính mình cũng biết, từ Hắc Huyết Tông địa bàn, cảm thấy Vạn Vực Thần Tông, chí ít cần 5 ngày. Hắn hiện tại đã sắp muốn đi ra Hắc Huyết Tông địa bàn, già nua hai mắt nơi sâu xa, còn mang theo một ít hổ thẹn. Hắn cảm thấy, chính mình có chút thẹn đối với Hắc Huyết Tông tông chủ, dù sao ở Hắc Huyết Tông hiệu lực nhiều năm như vậy, nói ly khai rồi rời đi. Người đàn ông trung niên kia không có nghi vấn Song Dực Lao Yêu lời nói, mà là bắt đầu đều đâu vào đấy dặn dò mọi người. Toàn bộ người của đại gia tộc, bọn họ đều là nghe theo Song Dực Lao Yêu dặn dò, dù sao bọn họ cũng đều biết, Song Dực Lao Yêu chính là bọn họ trụ cột. Từng cái đều leo lên linh thuyền, theo chí tôn dịch chạy vào linh trên thuyền, Song Dực Lao Yêu ngồi ở linh thuyền đằng trước. Loạch xoạch. Cái kia linh thuyền nhất thời mang theo mọi người, hướng về xa xa đi. Trên đường đi, rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Song Dực Lao Yêu bọn họ, nhưng là cảm nhận được Song Dực Lao Yêu lục phẩm linh đế tuột cùng tu vi. Coi như là một ít muốn động ai tâm nghĩ người, cũng không dám đi có bất kỳ ý nghĩ. Dù sao, lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ở toàn bộ Tây Khu, cũng coi như là có thể đi ngang tồn tại. Lao Tổ, ta nhìn ngươi tại sao trong thần sắc một số thời khắc đều là toát ra lo lắng. Người đàn ông trung niên kia sắp xếp tất cả phía sau, hắn sẽ đến Song Dực Lao Yêu trước người, mang theo tò mò dò hỏi. Song Dực Lao Yêu nhìn phía sau cái kia mảnh tươi tốt đại rừng rậm, mênh mông vô bờ đều là đại thụ che trời. Hắn biết đi ra vùng rừng rậm này, chính là Hắc Huyết Tông ở ngoài địa bàn. Song Dực Lao Yêu nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể không sống sót ly khai Hắc Huyết Tông đây. Người đàn ông trung niên kia không nghĩ tới Song Dực Lao Yêu hỏi lên như vậy, nhất thời cũng có chút lo lắng, Lao Tổ, dựa theo ta những năm này đối với Triệu Thành Giải. Người này lần này đồng ý quá mức thoải mái, hắn thậm chí không có bất kỳ chần chờ, cái này có chút không phù hợp tính cách của hắn. Toàn bộ Tây Khu, rất nhiều người đều biết, Triệu Thành làm người có thù tất báo, lòng dạ chật hẹp, lần này Song Dực Lao Yêu có thể thuận lợi như thế ly khai, cho dù là hắn đều có chút kinh ngạc. Vì lẽ đó, con đường đi tới này, nội tâm của hắn đều là tràn đầy một ít bất an. Song Dực Lao Yêu nhìn về phía người đàn ông trung niên nói, nếu có người thật sự đánh tới, ngươi mang theo mọi người chạy trốn, đi Vạn Vực Thần Tông, liền nói ngươi là Song Dực Lao Yêu hậu nhân. Mà ta, lại lưu lại đối phó kẻ địch. Người đàn ông trung niên nháy mắt cự tuyệt nói, không, chúng ta cho dù là chết cũng phải cùng Lao Tổ chết cùng một chỗ. Nam tử trung niên lời nói vang lên. Song Dực Lao Yêu giả nua hai mắt nhất thời trợn tròn, tức giận mắng, ngươi là muốn ta tuyệt hậu sao? Thực sự là không biết nặng nhẹ, ta như là một người, cho dù là thất phẩm linh đế tu vi, ta cũng có chút năng lực chiến đấu. Nếu như các ngươi cùng ta đồng thời, vậy ta còn phải phân tâm chăm sóc các ngươi, tất cả mọi người thẳng thắn trực tiếp chờ chết. Người đàn ông trung niên bị Song Dực Lao Yêu mắng một cái như vậy, nhất thời không dám nói tiếp. Mà là chôn đầu, có chút không cam lòng. Hắn cảm giác mình không thể bỏ xuống Lao Tổ một người sống sót ly khai. Nhớ kỹ, như là nguy hiểm đến, của ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là mang theo tộc người sống đạt đến Vạn Vực Thần Tông. Ngươi như là dám to gan một mình làm chủ, cái kia ta đến thời điểm, cho dù là chết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Song Dực Lao Yêu quay về người đàn ông trung niên trực tiếp đưa ra cảnh cáo. Người đàn ông trung niên im lặng không lên tiếng. Phó Tông Chủ, chúng ta thật muốn đem Song Dực Lao Yêu toàn tộc người, đều tàn sát giết sạch sao. Một ông già, trong hai mắt trên mặt mang theo một ít không đành lòng. Ông lão này đã từng cùng Song Dực Lao Yêu ở Tạo Hóa Tông Di chỉ bên trong, hắn cùng Song Dực Lao Yêu quan hệ vẫn tính là không sai. Ngươi nếu như chiếu cố nhớ tình xưa, đến lúc đó chết còn không phải là Song Dực Lao Yêu. Mà là chúng ta. Tông chủ tính cách, ngươi lẽ nào không biết hay sao? Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử, tóc của hắn hoa râm, hai mắt lom xuống, vóc người đúng là có vẻ vô cùng cao gầy. Nhưng là, cái kia cho người cảm giác, hắn hình như là một căn cây gậy trúc, phảng phất là một trận gió cũng có thể đưa hắn thổi ngã. Hắn, chính là Hắc Huyết Tông phó tông chủ, nhân xương bạch diện trúc can. Chỉ vì làn da của hắn rất trắng, người thật sự rất gầy, thế nhưng là rất cao. Ai? Ông lão kia không nhịn được thở dài một hơi, nói, kỳ thực Song Dực Lao Yêu là muốn báo đáp ân cứu mạng mà thôi. Ở Tạo Hóa Tông Di chỉ thời điểm, hắn hàn độc phát tác, là cái kia Vạn Vực Thần Tông Tông Chủ, giúp hắn giải trừ hàn độc. Kia đối với Song Dực Lao Yêu tới nói, nhất định chính là ân tái tạo. Vì vậy Song Dực Lao Yêu nghĩ muốn báo ơn, ta cảm thấy được chuyện đương nhiên. Bạch Diện Trúc Can có thể không phải tuổi trẻ, hắn cùng Song Dực Lao Yêu không sai biệt lắm tuổi. Tuy rằng so với hắn Song Dực Lao Yêu nhỏ hơn một chút, nhưng là đến bọn họ cái tuổi này, kỳ thực tiểu nhân cái kia một chút điểm, cũng có thể bỏ qua không tính. Bọn họ đến rồi. Bạch Diện Trúc Can hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nơi đó một chiếc linh thuyền đang hướng về bên này phi hành mà đến, cái kia linh thuyền tốc độ cũng biến thành chậm lại. Song Dực Lao Yêu nhìn thấy Bạch Diện Trúc Can đám người, hắn trên khuôn mặt già nua đều hiện ra vẻ bất đắc dĩ, hắn đem linh thuyền dừng lại. Hóa ra là phó tông chủ cùng chư vị, không biết các ngươi ở chỗ này, để làm gì. Song Dực Lao Yêu dứt khoát nói rằng, Bạch Diện Trúc Can nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, nói, Song Dực Lao Yêu, ngươi biết rõ tông chủ tính cách, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Song Dực Lao Yêu trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười rêu cợt, trước hắn còn suy đoán Triệu Thành có phải hay không lương tâm phát hiện. Nguyên lai, Triệu Thành đã sớm mệnh lệnh người, ở ly khai Hắc Huyết Tông địa phương, cũng đã thật sớm chờ đợi hắn. Song Dực Lao Yêu nhìn về phía Triệu Thành, nói, Phó Tông Chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, ta Song Dực Lao Yêu tự cho là những năm này xứng đáng Hắc Huyết Tông. Bây giờ, ta là muốn yên lặng ly khai, Tông Chủ tội gì muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Triệu Thành những năm này, hắn là người keo kiệt, căn bản không bận tâm Hắc Huyết Tông chết sống, chúng ta có gì tất yếu tiếp tục lưu lại đây. Nghe thấy Song Dực Lao Yêu lời nói, Hắc Huyết Tông rất nhiều trưởng lão cũng đều là trầm mặc, hiển nhiên bọn họ bị cái kia Triệu Thành, cũng biết được có chút không nói gì. Nhưng là, hiện thực xã hội chính là như vậy, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Bạch Diện Trúc Can hai mắt hơi ngưng lại, hắn trực tiếp mở miệng nói, Song Dực Lao Yêu, 6NZV ngươi đã quyết định, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục phí lời, chúng ta ra tay đi. Song Dực Lao Yêu trên người, cuồng bạo vô cùng khí tức trùng kích ra. Hắn nhìn về phía Bạch Diện Trúc Can, hỏi, Bạch Diện Trúc Can, nếu như ta tử vong, có thể hay không cho gia tộc của ta một con đường sống? Chương 2129, Cập Thời Vũ Tử Phong. Bạch Diện Trúc Can đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn lập lòe sát ý. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Song Dực Lao Yêu, ngươi nên rõ ràng Triệu Thành là người, ta như là không hoàn thành nhiệm vụ, cái kia e sợ đến thời điểm, chết thì không phải là ngươi, mà là ta. Bạch Diện Trúc Can rất rõ ràng Triệu Thành tính cách, đây chính là lòng dạ độc các hạng người, hắn cũng có thể bây giờ thả Song Dực Lao Yêu người một nhà, đúng là rất sảng khoái. Nhưng là, quay đầu đi, cái kia Triệu Thành vô cùng có khả năng, muốn giết chính là của hắn người một nhà. Động thủ. Bạch Diện Trúc Can không có tiếp tục phí lời, hắn trên người thất phẩm linh đế tu vi bạo phát, cuồng phong ở xung quanh thân thể của hắn phun trào. Bạch Diện Trúc Can lĩnh ngộ chính là phong chi lĩnh vực, hàng loạt cuồng phong ở xung quanh thân thể của hắn bắt đầu phun trào. Theo Bạch Diện Trúc Can ra lệnh một tiếng, cái kia chút đi theo hắn tới trước Hắc Huyết Tông người, đều nhìn nhau một chút. Bọn họ hướng về Song Dực Lao Yêu cái kia chút người nhà, liền bắt đầu tàn sát. Song Dực Lao Yêu hai mắt sắp nước, hắn to lớn kia cánh vai trực tiếp khuyết tán ra, Bạch Diện Trúc Can, ngươi không chết tử tế được. Bạch Diện Trúc Can cười ha ha, Song Dực Lao Yêu, ngươi cũng bao lớn người, bây giờ còn nghĩ muốn không chết tử tế được bốn chữ này sao? Thật sao? Vừa lúc đó, một đạo ăn mặc vải thô áo gai thanh niên, hắn xuất hiện ở những Song Dực Lao Yêu kia tộc nhân bên người. Hắn xuất hiện thời điểm, trên người linh lực khuyết tán. Ha ha ha! Ngũ phẩm linh đế trung kỳ, cũng muốn học tập người khác tới gặp chuyện bất bình, ngươi là đến tìm cái chết sao? Một cái lục phẩm linh đế nam tử, hắn cảm nhận được từ phong trên người khí tức, nhất thời phát sinh kịch liệt tiếng rêu cợt. Từ phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, mà có người ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, bọn họ biết từ phong lợi hại. Cẩn thận! Bọn họ quay về cái kia lục phẩm linh đế nhắc đến lúc tỉnh, cái kia lục phẩm linh đế hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng mà, chỉ là chốc lát thời gian, cái kia lục phẩm linh đế đã bị từ phong miễn cưỡng đánh chết, hắn sắp chết đều không phản ứng kịp, cái này ngũ phẩm linh đế trung kỳ thanh niên. Làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Từ phong ánh mắt đảo qua xung quanh, hắn phát hiện Song Dực Lao Yêu tộc nhân, đã bị giết chết hơn 12 người. Hắn nhất thời khuôn mặt tâm trầm, nói, mấy người bọn ngươi đang chết, dĩ nhiên như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu. Nói, từ phong trên người thứ 3 tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực không ngừng bộc phát ra, khí thế cường hãn nổi lên. Hung mãnh vô cùng khí tức từ trên người hắn phóng lên trời. Hào quang màu vàng nóng tràn ngập ở xung quanh thân thể của hắn. Sát quyền. Sát quyền triển khai ra, quyền FNGV1NZ pháp của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, cực kỳ cường hãn màu vàng nằm đấm, quả thực cực kỳ chấn động. Địa sát thức. Thiên sát thức. Nằm đấm đơn giản là hung mãnh cực kỳ, lục phẩm linh đế tồn tại. Căn bản là không có cách chống đối từ phong nằm đấm, trong nháy mắt liền bị giết chết. Cuối cùng, từ phong nhìn về phía đối diện lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn nhất thời hơi hơi nheo lại. ngươi cũng tố cùng vừa rồi tàn sát. Ta thật sự không biết, ngươi làm sao hạ thủ được. Từ Phong nhìn lão giả đối diện. Lão giả trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ hổ thẹn, trực tiếp mở miệng nói, hết sức đạo lý đơn giản, ta không hạ thủ, ta trở lại cũng là chết. Nếu như không có của ngươi xuất hiện, song dực lao yêu cùng tộc nhân của hắn không thể sống sót, vậy chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phong nghe thấy đối phương lời nói ra, hắn nhất thời khuôn mặt phẫn nộ. Cả người linh lực điên cuồng lưu động thời điểm, hắn bước ra một bước đi. Trên người linh lực vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Thiên địa quyền ấn. Cái kia là của hắn cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cái kia quyền ấn phảng phất là cùng thiên địa dung hợp đồng thời, lại hình như là đất trời sinh ra ra. Theo đạo kia quyền ấn hung hăng rơi xuống, cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn điên cuồng vung vẩy bàn tay chống đối. Từ Phong công kích nhưng trở nên càng thêm hung mãnh, hắn nhìn ông lão kia, nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, Từ Phong ngắn ngủi thời gian, liền chém giết cái kia lục phẩm linh đế đỉnh cao ông lão. Hai mắt của hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa, giờ khác này cùng song dực lao yêu chiến đấu khí thế hừng hực bạch diện trúc can trên người. Song dực lao yêu tu vi bây giờ tăng lên rất nhiều, hắn cách thất phẩm linh đế còn có khoảng cách rất lớn, có thể chống đối bạch diện trúc can một quãng thời gian, cũng không phải việc khó. Bạch diện trúc can mặt tái nhợt gò má, trở nên hơi khó coi. Hắn nhìn đột nhiên xuất hiện, cú đấm kia oanh kích mà đến Từ Phong. Hắn nhất thời trợn to hai mắt, nói, ngươi là ai? Tại sao muốn xuất hiện ở đây, quản việc không đâu? Từ Phong nhìn bạch diện trúc can, thản nhiên nói, ta cũng không phải là quản việc không đâu, mà là tới đón ta vạn vực thần tông người. Ngươi là vạn vực thần tông người. Bạch diện trúc can nói tới chỗ này, khuôn mặt kinh ngạc, hắn trợn mắt lên. Ngươi chính là vạn vực thần tông chính là cái kia thần bí tuổi trẻ tông chủ. Không sai. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu phun trào. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, đến cùng làm sao giết chết thất phẩm linh đế đây. Bạch diện trúc can trước sau không tin, Từ Phong như vậy thanh niên, ngũ phẩm linh đế trung kỳ tu vi. Có thể giết chết thất phẩm linh đế. Hai tay hắn múa, nhất thời cuồng phong bao phủ ra. Cả vùng thật giống đều đang run rẩy, hư không đều run rẩy động. Vô biên vô tận cuồng phong, cái kia kịch liệt cuồng phong, thật giống có thể xé rách tất cả. Bạch diện trúc can trên khuôn mặt giàn mua, mang theo hài lòng gật gật đầu. Hắn đối với mình vọng lại công kích này, thật sự rất hài lòng. Nhưng mà, Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực dung hợp ở hắn màu vàng trong quả đấm, linh đế thân thể tu luyện dần vào giai cảnh, sức mạnh cường hãn buộc phát ra. Vành! Một quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia nắm đấm phảng phất là trong thiên địa chí cương chí dương nhân vật cường hãn. Hào quang màu vàng nóng tựa hồ bay lên trời cao, cái kia nắm đấm hung hăng cùng cuồng phong vòng xoáy, gắt gao va chạm đồng thời. Nguyên bản bạch diện trúc can nụ cười trên mặt, đống nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn coi chính mình không thể bị Từ Phong đánh bại. Nào có biết, hắn cái kia cuồng phong ngưng tụ mà thành vòng xoáy, dĩ nhiên miễn cưỡng bị màu vàng kia nắm đấm pha tan. Mà màu vàng kia nắm đấm, đã thế không thể đỡ hướng về thân thể của hắn, điên cuồng va chạm mà tới. Đáng chết, tên tiểu tử này quả nhiên rất cường hãn. Bạch diện trúc can phát hiện, chính mình tựa hồ thật coi thường người thanh niên này. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, nhìn màu vàng kia nằm đấm, thế không thể đỡ tập kích tới. Hắn trên người linh lực phun trào, nhất thời hai tay biến thành bàn tay. Bàn tay xung quanh cuồng phong gào thét, kinh thiên động địa. Hừ, ngươi muốn đánh bại ta, vậy thật là nghĩ quá nhiều. Cho dù là đến vào lúc này, bạch diện trúc can như cũ không cho là, Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Hai tay của hắn dường như cuồng phong, hướng về màu vàng kia nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời. Vành! Theo cái kia nắm đấm chạm đụng vào trong khoảnh khắc, trong thiên địa phảng phất đều trở nên yên tĩnh lại. Chương 2130, Chu Láo xin vào. Ầm ầm ầm. Hai đạo công kích va chạm đồng thời, phảng phất là toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Vô biên vô tận sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà, ngay sau đó, Bạch Diện Trúc Can cả người, trực tiếp bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, hắn cả người khí huyết đều đang lan lộn. Bạch Diện Trúc Can đứng vững thân thể, trên mặt đều là kinh ngạc, nói, làm sao có khả năng. Ngũ phẩm linh đế trung kỳ lợi hại như vậy. Từ Phong nhìn đối diện Bạch Diện Trúc Can, khỏe miệng hơi vung lên, không có gì không thể, đó là bởi vì ngươi quá rác rưởi mà thôi. Hào hào rào. Nói chuyện đồng thời, Từ Phong trên người linh lực đã bắt đầu điên cuồng lưu động, phảng phất là vô biên vô tận sóng khí đang cuộn trào. Hắn trên người giết chóc lĩnh vực nháy mắt dung hợp, cú đấm kia sắt quyền trong thiên sát thức, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thiên sát thức. Một quyền hung hăng đập đi, phảng phất thiên địa biến sắc. Song Dực Lao Yêu những tộc nhân kia, giờ khác này nhìn cái này đại sát tứ phương thanh niên, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới. Đây thật sự là nhân loại sao? Bọn họ thậm chí hoài nghi, Từ Phong chỉ sợ không phải nhân loại, bằng không làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích, dù sao trẻ tuổi như thế. Ta sống được mấy thập niên này, lẽ nào đều bị chó ăn rồi sao? Có người cùng Từ Phong niên kỷ gần như, không nhịn được cảm thán. Liền ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng là khiếp sợ, hắn tự nhủ, trên đời dĩ nhiên có như vậy thanh niên, cùng hắn người cùng một thời đại, đúng là bi ai. Hắn biết rõ, nhưng phàm là xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, tất nhiên là thiên tài lớp lớp niên đại. Nhưng là, ở thiên tài như vậy bên dưới, những thứ khác thiên tài đều sẽ trở thành làm nền. Cùng người như vậy một thời đại, đối với mấy người tới nói, đó chính là bi ai. Nói thí dụ như, thiên phú của ngươi đã rất lợi hại, nhưng vĩnh viễn bị một người bao phủ, muốn sống ở một người như vậy dưới bóng mờ. Giang giác. Từ Phong đều trực tiếp phá nát, từng đạo không gian báo gió phun trào đi ra. Đối diện Bạch Diện Trúc Can, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thật sự là Từ Phong quyền đầu một tên tiếp theo một tên, liên tiếp không ngừng oanh kích, như vậy bàng bạc xung kích, cũng để hắn cảm nhận được vô cùng chấn động. Song Dực Lao Yêu giờ khắc này cũng là trừng lớn hai mắt, nội tâm không nhịn được cảm thán, nói, không nghĩ tới Từ Phong thực lực, thật giống lại tăng lên. Hắn đúng là thiên tài tuyệt thế, lúc này mới cỡ nào dáng dấp thời gian, dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Song Dực Lao Yêu biết Từ Phong thiên phú, hắn thời khắc này khiếp sợ rất cường hãn. Thế nhưng, Bạch Diện Trúc Can nội tâm đúng là cực kỳ phiền muộn. Chính mình đường đường thất phẩm linh đế cường giả, trái lại bị đối phương một người thanh niên, áp chế hoàn toàn. Hắn muốn cùng Từ Phong nắm đấm đọ sức. Làm sao hắn mới phát hiện, nguyên lai Tử Phong thân thể, chính là linh đế thân thể, hơn nữa còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Như vậy linh đế thân thể, hắn làm sao chống đối đây? Mà, cái kia quyền sáo bên trên, mỗi một quyền đều giống như là một ngọn núi rơi xuống, thân thể của hắn mỗi lần hạ xuống, giống như là một viên đạn tháo. Liên miên không dứt trong rừng rậm mặt, một ngọn núi bị hai người chiến đấu dư âm. Trực tiếp oanh kích trở thành nát tan. Ngọn núi kia nháy mắt sụp xuống, răng rắc thanh âm không ngừng từ rừng rậm chuyển tới, mà Bạch Diện Trúc Can cả người kinh mạch, rung động càng thêm lợi hại. Hắn mặt tái nhợt trên má, lộ ra một vẻ dữ tợn cùng phiền muộn. Linh lực của toàn thân hắn bắt đầu phun trào, như cùng là như vòng xoáy vậy. Thế nhưng, Thứ Phong thực lực thật sự rất cường hãn. Bạch Diện Trúc Can đứng vững thân thể. Hắn nhìn Từ Phong, nói, chúng ta dừng tay đi, ta đây liền cớ lụt ly khai, ngươi mang theo Song Dực Lao Yêu rời đi. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, nếu là ta hiện tại thả ngươi đi, cái kia Song Dực Lao Yêu tử vong những tộc nhân kia, bọn họ làm sao nhắm mắt đây? Từ Phong nội tâm đều là bàng bạc vô cùng sắc ý, hắn cảm thấy cái này Bạch Diện Trúc Can, ngươi tới chém giết Song Dực Lao Yêu. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, ngươi thậm chí ngay cả Song Dực Lao Yêu tộc nhân đều không buông tha, vừa nãy bị giết chết người trong mặt, còn có người già trẻ em. Bạch Diện Trúc Can khuôn mặt phẫn nộ, hắn đã nói ra nói như vậy ngữ, Từ Phong lại vẫn lớn như thế nói không hổ, lẽ nào đối phương thật sự cho rằng, hắn sợ phải không? Ngươi không nên quá hùng hổ dọa người, ta liều mạng với ngươi, cũng chưa chắc không thể. Bạch Diện Trúc Can có chút tức giận nói. Từ Phong nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi đã muốn cùng ta liều mạng, cái kia cũng phải nhìn nhìn, ngươi có hay không có cái kia liều mạng tư bản. Thiên địa quyền ấn. Nói xong, Từ Phong trên người cực phẩm truyền thừa linh kỹ bạo phát, cái kia thiên địa nháy mắt lật đổ, thật giống trực tiếp ngưng tụ trở thành một đạo kịch liệt quyền ấn. Cái kia quyền ấn dường như từ bên trong đất trời dựng dục ra đến, nay cực phẩm truyền thừa linh kỹ thiên địa quyền ấn, Từ Phong hiện tại cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có thể đem cực phẩm truyền thừa linh kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã đầy đủ nói rõ, Từ Phong đối với thiên địa quyền ấn cảm ngộ rất sâu. Đáng chết, cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Bạch Diện Trúc Can hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Mắt thấy cái kia che khuất bầu trời giấu bàn tay va chạm mà đến, hắn điên cuồng vùng vẩy công kích đi chống đối. Giang giác. Nhưng là, cái kia thiên địa quyền ấn lợi hại trình độ, giống có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Diện Trúc Can, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia quyền ấn hung hăng rơi rụng ở trên thân thể hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn động có chút phân tán, bí mật mang theo mảnh vỡ. Bạch Diện Trúc Can sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Chạy! Bạch Diện Trúc Can chiến đấu đến vào lúc này, hắn cũng biết mình không phải đối diện Từ Phong đối thủ, cả người linh lực lưu động, muốn chạy trốn. Muốn chạy! Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người không gian lĩnh vực trực tiếp di động đi ra, thân thể của hắn nhất thời tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã Bạch Diện Trúc Can chạy thục mạng đối diện, theo sát mà đến chả có Từ Phong thế không thể đỡ nằm đấm. Đáng chết! Không gian lĩnh vực. Bạch Diện Trúc Can hai tròng mắt suýt chút nữa không có vỡ tan ra, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, nói, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Không phải. Từ Phong rất thẳng thắn phun ra hai chữ, nằm đấm hướng về Bạch Diện Trúc Can tiếp tục bắt chuyện đi tới. Không thể không nói, muốn giết chết thất phẩm linh đế, vẫn là rất khó khăn. Bạch Diện Trúc Can không ngừng điên cuồng phản công, hắn nếu biết không cách nào chạy trốn, vậy khẳng định muốn kéo trên Từ Phong cho hắn lót gõng. Giang giác. Từ Phong một quyền rơi xuống, Bạch Diện Trúc Can thân thể dường như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống, ngọn núi kia trực tiếp ầm ầm nát tan. Từ Phong cư trú mà lên, cũng không để ý đến thương thế trên người, nam đấm hướng về Bạch Diện Trúc Can tiếp tục quanh kích đi ra ngoài. Cuối cùng, mãi đến tận Bạch Diện Trúc Can thoi thoát, Từ Phong cũng là thở hừng hộp, thầm nghĩ, xem ra tu vi của chính mình vẫn là quá yếu. Nếu là ta tăng lên tới lục phẩm linh đế tu vi, chém giết này Bạch Diện Trúc Can liền dễ dàng rất nhiều. Nếu như những thứ khác ngũ phẩm linh đế biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, e sợ thật sự sẽ thổ huyết. Như vậy còn chưa hài lòng, bọn họ liền lục phẩm linh đế đều rất khó giết chết. Chương 2131, Cường Đại Đội Hình. Vạn Vực Thần Tông. Chu Đồng phi hành ở bầu trời. Hắn nhìn phía dưới một mảnh sinh cơ hoàn cảnh, có rất nhiều thanh niên đệ tử, đều ở đây với nhau luận bàn, nỗ lực tu luyện. Hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo chờ mong, thầm nghĩ, không nghĩ tới này Vạn Vực Thần Tông, thật sự hoàn cảnh rất tốt. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở Chu Đồng hướng về Vạn Vực Thần Tông phía dưới, muốn hạ xuống thời điểm, toàn bộ Vạn Vực Thần Tông bầu trời, đều hiện ra kinh khủng sóng khí gợn sóng. Quan trọng nhất là, vô số màu bạc trắng sấm sét đông nhiên hướng về Chu Đồng, hung hăng oanh kích mà tới. Cái kia chút sấm sét phảng phất là lợi kiếm. Vô cùng kinh khủng. Chu Đồng hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, nói, đây là cái gì trận pháp, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Toàn bộ Vạn Vực Thần Tông, đông nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Nhạc Linh xuất hiện ở Vạn Vực Thần Tông bên ngoài, hắn bên người vô ảnh thần thâu, mục trưởng lao đám người, đều rối rít xuất hiện. Bọn họ toàn bộ đều nhìn về phía Vạn Vực Thần Tông trên bầu trời, đó là một ông già, cái kia chút rậm rạp chẳng chỉ sấm sét chào hỏi. không nghĩ tới tông chủ bố trí ra lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, đúng là rất lợi hại. Có người không nhịn được cảm thán một tiếng. Chu Đồng trên người khí tức đã rất gần gũi thất phẩm linh đế, hắn già nua hai tay bỗng nhiên lấy ra đi, đem cái kia chút sấm sét trực tiếp đánh tan. Nhất thời, hắn không dám tiếp tục hướng về vạn vực thần tông phía dưới đi tới, mà là đứng ở tại chỗ, mở miệng nói, vạn vực thần tông các vị, ta là Chu Đồng, chính là các ngươi tông chủ để ta đến đây gia nhập liên minh, các ngươi không muốn điều khiển trận pháp. Vô ảnh thần thâu nhìn Chu Đồng thời điểm, liền muốn hướng về vạn vực thần tông bầu trời đi. Bên cạnh một trưởng lão nhưng mở miệng nói, cẩn thận một chút, tông chủ bây giờ không có ở đây. Chúng ta không ai có thể đối phó thất phẩm linh đế. Người này mặc dù là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng nắm giữ có thể so với thất phẩm linh đế thực lực, vạn nhất chúng ta từ bỏ điều khiển trận pháp. Hắn một khi đi vào, đến thời điểm phá hoại của chúng ta trận pháp, vạn nhất hắn là bán nguyệt tông gian tế, đến cố ý làm bộ đầu hàng. Nghe thấy một trưởng lão lời nói, người bên cạnh đều rối rít gật đầu, cảm thấy tạm thời không nên vọng động. Nhạc Linh cũng là thoáng vặn lên xung quanh lông mày. Ngươi đã là chúng ta tông chủ để cho ngươi đến đây gia nhập liên minh, vậy mời ngươi ở tông môn bên ngoài chờ chốc lát làm sao? Tông chủ trước hai ngày lúc nay đi ra ngoài, khả năng lại có thêm một hai ngày liền sẽ trở lại. Nhạc Linh thanh âm hướng về cái kia Chu Đồng truyền đi. Chu Đồng nghe vậy, hắn già nua hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, tên tiểu tử kia không sẽ là gạt ta chứ? Nghĩ tới đây, hắn nhất thời lắc lắc đầu, cảm thấy cái kia Tử Phong hẳn không phải là người như vậy, hơn nữa thân thể của hắn độc tố, cũng là đối phương hỗ trợ loại trừ. Hắn lập tức đi tới một bên, nói, vậy cũng tốt, ta ngay ở vạn vực thần tông bên ngoài ở lại, các ngươi tông chủ trở về, ngươi có thể nói cho hắn biết là được. Chu Đồng nhất thời hướng về vạn vực thần tông bên ngoài bay ra đi, hắn đi tới không có đi sông vạn vực thần tông, mà là tìm một chỗ ở lại. Đại Tổng Quản, ông lão kia thật sự tìm địa phương ở lại, hắn thật giống không có ác ý. Theo Chu Đồng bên kia ở lại, đã có người tới đến Nhạc Linh đám người đằng trước báo cáo. Nhạc Linh nghe vậy, hắn hai mắt hơi nheo lại. Lẽ nào ông lão kia đúng là đến gia nhập chúng ta vạn vực thần tông sao? Vừa lúc đó, một người hoang mang hoảng loạn chạy đến Nhạc Linh trước mặt, nói, Đại Tổng Quản, việc lớn không tốt, cái kia Chu Cửu sống lại. A, cái gì? Nhạc Linh nhất thời trừng lớn hai mắt, bọn họ cũng đều là nhìn tận mắt Chu Cửu tử vong. Làm sao có khả năng phục sinh đây? Thất sát linh đế hoàn toàn khống chế thân thể, hắn phát hiện mình tu luyện thiên phú so với trước còn tốt hơn, hắn đã không kịp chờ đợi đi ra ngoài cảm thụ dương quan, cảm thụ không khí mới mẻ. Nào có biết, hắn từ phòng tu luyện lúc đi ra, nhất thời đem phía ngoài những người kia, sợ đến náo loạn. Đi, chúng ta qua xem một chút. Nhạc Linh nhất thời quát một tiếng, liền muốn hướng về phòng tu luyện bên kia đi qua. Nhưng nhìn thấy một bóng người hướng về bên này bay đến, không phải là Chu Cửu sao? Chỉ là, bọn họ có người phát hiện, cái này Chu Cửu thật giống trở nên càng trẻ trung, nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất rất nhiều. Vô ảnh thần thâu bọn người là khuôn mặt kinh ngạc, trên người bọn họ linh lực đều điên cuồng lưu động, từng cái cảnh giác nhìn đối diện thất sát linh đế. Thất sát linh đế quét mắt mọi người một chút, hắn cười ha ha nói, các ngươi không nên kinh hoảng, ta có thể không phải là cái gì Chu Cửu, bất quá là mượn hắn thân xác thối tha mà thôi. Nói, thất sát linh đế còn nhìn về phía vô ảnh thần thâu. Kha kha, ngươi tên tiểu tử này, lẽ nào quên ta lúc đó là thế nào chế phục của ngươi sao? Nghe thấy Chu Cửu gọi vô ảnh thần thâu tiểu tử, rất nhiều người đều suýt chút nữa không có kinh điệu cảm. Đó hoàn toàn là một bộ lão luyện thành thục biểu hiện. Chỉ có, vô ảnh thần thâu đúng là không có cảm thấy lung túng. Hắn biết cái này Chu Cửu thân phận chân chính, không nghĩ tới Tử Phong trong thân thể mặt cái kia nhân vật mạnh mẽ, quả nhiên sống lại. Vô ảnh thần thâu nhìn về phía cảnh giác mọi người, nói, mọi người không cần lo lắng, hắn cùng tông chủ quan hệ rất tốt đây. Hắn có thể sống lại đây, e sợ đều là tông chủ công lao. Tông chủ thực sự là thần nhân vậy. Vô ảnh thần thâu kỳ thực rất rõ ràng, muốn ngưng tụ ra một bộ thân thể, cái kia là hạng nào độ khó. Nếu như người người đều có thể như vậy sống lại lời, như vậy nhiều phong hào linh đế cường giả, bọn họ e sợ BMSXL6V đúc đều sẽ chọn phương thức như thế sống sót. Thất sát linh đế cười ha ha, nói, mọi người không muốn sợ hai ta, sau đó ta và các ngươi liền là đồng môn, mọi người chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Nhạc Linh nhìn thất sát linh đế, do xét tính nói, tiền bối, ngươi đúng là vạn vực thần tông người. Thất sát linh đế nghe vậy, có chút ngây người. Đó là đương nhiên, Từ Phong là vạn vực thần tông tông chủ, ta cũng là vạn vực thần tông người. Từ Phong mang theo song dực lao yêu, còn có hắn những tộc nhân kia, cuối cùng là đi tới vạn vực thần tông địa bàn. Bọn họ đi tới vạn vực thần tông ngoài sơn môn mặt. Hắn vừa vặn nhìn thấy ở cách đó không xa Chu Đồng. Chu lão, ngươi làm sao không vào đi đây? Từ Phong tiến ra đón, có chút kinh ngạc hỏi. Chu Đồng nhìn Từ Phong xuất hiện, nói, ai nha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi gạt ta đây. Ta tới các ngươi vạn vực thần tông, xúc động các ngươi cái kia đại trận hộ sơn, thực sự là lợi hại a. Trận pháp kia là ai bố trí đây? Chu Đồng đối với trận pháp kỳ thực cũng cảm thấy rất hứng thú, vì vậy hắn đối với trận pháp cũng có chút giải. Từ Phong nghe vậy, mang theo ý cười. Trận pháp kia ra tự tay của ta. Cái gì? Chu Đồng trực tiếp hét lên một tiếng, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Phong. Giống như là nhìn một cái quái vật. Ngươi nói cho ta, ngươi còn có cái gì không biết? Từ Phong cực kỳ trang bức nói. Thật giống không có gì là ta sẽ không, tạm thời còn không có phát hiện. Tiểu tử ngươi, xem như ngươi lợi hại. Chu Đồng trong hai mắt mặt đều là ý cười. Ha ha! Chu lão, theo ta đồng thời, ngươi sau đó nhưng là ta vạn vực thần tông thái thượng trưởng lão đây. Chương 2132, quy mô biểu lộ ra. Chu lão, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là song dực lao yêu. Từ Phong mang theo Chu lão đi tới Song Dực lão yêu trước người. Hắn quay về Song Dực lão yêu cười nói: "Chu lão nghe vậy, hơi kinh ngạc nói: "Ta nghe nói qua tên của ngươi, bất quá có người nói ngươi dựa vào hút võ giả máu tươi để duy trì sinh mệnh, ta cũng là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, sau đó thống khổ sẽ càng nghiêm trọng." Song Dực lão yêu nghe vậy, đúng là không có để ý cái gì. Hắn mang trên mặt ý cười nhìn Chu Đồng, nói, ha ha, đa tạ các hạ khuyên nhủ, sau đó ta có thể không cần hút võ giả máu tươi. Ồ, Chu lão vào lúc này nhất thời nhìn về phía Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ha ha, xem ra ngươi cũng là tên tiểu tử này cứu vớt. Vậy chúng ta vẫn đúng là đồng bệnh tương liên. Há, ngươi cũng là thân chúng kịch độc. Tông chủ cứu ngươi sao? Song Dực lao yêu nhìn về phía Chu Đồng, hỏi. Chu Đồng trực tiếp đi lên phía trước, hắn lôi kéo Song Dực lao yêu, nói, tại hạ Chu Đồng, cũng là được độc tố quấy nhiễu, nhiều năm như vậy chịu đủ giàn vặt, mắt nhìn mình tức sắp chết, không nghĩ tới gặp phải Từ Phong, hắn cứu vớt ta sinh mệnh. Cái kia ta cũng là. Song Dực lao yêu trực tiếp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cứ như vậy, hai người dĩ nhiên trực tiếp trò chuyện. Cuối cùng, Song Dực lao yêu biết Chu Đồng niên kỷ lớn hơn mình, hắn trực tiếp lôi kéo Chu Đồng, nói, Chu huynh, không bằng hai người chúng ta đến một người huynh đệ kết nghĩa làm sao, sau đó liền làm vạn vực thần tông là nhà của mình vườn, chúng ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ vạn vực thần tông. Hai người đều cảm tạ Từ Phong cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh. Bây giờ, càng là giữa lẫn nhau trở thành bạn tốt, lập tức nói đến động tình địa phương, nhất thời hai người lôi kéo tiến tới với nhau. Chu Đồng vừa nghe, nhất thời mở miệng nói, nào dám tình tốt, sau đó chúng ta là kết bái huynh đệ, lấy gọi nhau huynh đệ. Đại ca, hiền đệ, cứ như vậy, Song Dực lao yêu cùng Chu Đồng có thể nói là vừa gặp mà đã như quen, hai người trực tiếp ở Từ Phong chứng kiến bên dưới. Liền bắt đầu kết bái. Chúc mừng các ngươi hai vị. Từ Phong nhìn hai người, mang trên mặt ý cười, từ trong thâm tâm thay thế hai người cảm thấy cao hứng. Đến bọn họ tuổi như vậy, ngoại trừ đối với tu vi theo đuổi, khả năng này đã qua nói chuyện yêu đương tuổi. Hai người có thể như vậy, trở thành anh em kết nghĩa, ở cũng vậy sau cùng niên hoa, trở thành rất tốt huynh đệ, lẫn nhau làm bạn, cũng là rất tốt sự tình. Đa tạ tông chủ. Song Dực Lao Yêu cùng Chu Đồng đều là đối với Từ Phong cúi người chào thật sâu, biểu thị chính mình nội tâm lòng cảm kích. Từ Phong cười cợt, nói, chúng ta mau mau vào đi thôi. Nếu không, người ở bên trong e sợ bây giờ còn cho rằng, có địch tấn công đây. Dù sao Chu Đồng xúc động trận pháp, vậy khẳng định vạn vực thần tông người, đều sẽ vô cùng cảnh giác. Ha ha ha. Ba người đều là mang theo tiếng cười, hướng về vạn vực thần tông bên trong đi đến. Mắt thấy là Từ Phong mang theo Chu Đồng bọn họ đi vào. Nguyên bản điều khiển trận pháp người, đều dừng lại. Tông chủ đã trở về. Ngay ở Nhạc Linh bọn người là cực kỳ lo lắng thời điểm, vạn vực thần tông bên trong âm thanh truyền bá ra. Rất nhiều người đều rối rít ra nên tiếp Từ Phong. Mà Từ Phong mang theo Chu Đồng đi chung với nhau, cũng là để không ít người đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Xem ra chúng ta vạn vực thần tông lại tăng lên một cường giả, tông chủ thực sự là lợi hại. Một ít thanh niên nhìn Từ Phong, mang theo không có gì sánh kịp sùng bái. Rõ ràng là hai cái có được hay không, ngươi nhìn ông lão kia cũng rất lợi hại. Hừm, hình như là, ta cảm nhận được ông lão kia khí tức, cũng rất khủng bố. Không lâu lắm, Từ Phong bọn họ sẽ đến vạn vực thần tông hoạch tâm khu vực. Nhạc Linh bọn người đi tới đằng trước. Tông chủ, vị tiền bối này đúng là đến gia nhập chúng ta vạn vực thần tông, vậy thì thật là hiểu lầm. Nhạc Linh nhìn về phía Chu Đồng, trước tiên mang theo áy náy. Chu Đồng cũng là cười nhạt, hắn không nghĩ tới vạn vực thần tông bên trong, một cái linh tôn tu vi, lại có thể cùng Từ Phong trực tiếp đối thoại. Hơn nữa, có thể thấy quan hệ của hai người còn rất tốt. Bên cạnh cái kia chút lục phẩm linh đế tột cùng người, đối với cái này linh tôn thật giống cũng hết sức tôn trọng. Chu Đồng cũng biết cái này Nhạc Linh thân phận không đơn giản. Hắn cười nói, cái này cũng là ta có chút kích động, ta như không phải trực tiếp từ bầu trời xúc động trận pháp, chân chính từ sơn môn tiếp, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Từ Phong nhìn Nhạc Linh đám người, cười nói, các vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, bọn họ hai vị chứ. Vô Ảnh Thần Thâu bọn người là nhận thức Song Dực Lao Yêu, biết thực lực của đối phương rất cường hãn, không nghĩ tới lần này Từ Phong đi ra ngoài. Một hồi mang về như vậy hai cường giả. Vị này gọi là Chu Đồng. Từ Phong chỉ vào bên người Chu Đồng. Lập tức nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, nói, các ngươi có người nhận thức vị này, hắn biệt hiệu Song Dực Lao Yêu, hoan nên bọn họ hai vị gia nhập chúng ta vạn vực thần tông. Ba ba ba. Nhất thời, Vô Ảnh Thần Thâu bọn người rối rít vỗ tay. Thất Sát Linh Đế cũng đi ra, hắn mang theo ý cười. Đi tới Từ Phong trước mặt. Ha ha. Từ Phong tiểu tử, cảm ơn ngươi. Rất nhiều người nhìn Thất Sát Linh Đế thời gian, đều là giật nảy cả mình. Song Dực Lao Yêu cùng Chu Đồng đều là hai mắt ngưng lại, chỉ nguyên do bởi vì cái này ông lão, để cho bọn họ bản năng cảm giác được rất nguy hiểm. Từ Phong nhìn về phía Thất Sát Linh Đế, nói, Thất Sát tiền bối, ngươi nhiều năm như vậy đối với sự chỉ điểm của ta. Ta đối với sự giúp đỡ của ngươi, bất quá là dễ như ăn cháo. Đúng là để cho ngươi chờ đợi thời gian dài như vậy, chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới. Đã như vậy, cái kia ta cũng không nhiều lập dị, ngươi an bài cho ta một cái vạn vực thần tông thân phận, ta sau này sẽ là vạn vực thần tông người. Thất Sát Linh Đế trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong trừng lớn hai mắt, khuôn mặt vui sướng, hắn kỳ thực trước vừa nghĩ đến Thất Sát Linh Đế. Nên gia nhập vạn vực thần tông. Lại không nghĩ rằng, Thất Sát Linh Đế thoải mái như vậy. Thất Sát tiền bối, ngươi nói không sẽ là đùa giỡn ta vui vẻ chứ. Từ Phong nhìn Thất Sát Linh Đế, mang theo nụ cười dò hỏi. Thất Sát Linh Đế nhất thời nói, làm sao? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ ta, không đầy đủ gia nhập vạn vực thần tông sao? Làm sao có khả năng, ta còn tưởng rằng thất sát tiền bối có thể sẽ ly khai vạn vực thần tông. Từ Phong kỳ thực trước cũng nghĩ tới, vạn nhất thất sát linh đế muốn ly khai, hắn không có khả năng ngăn cản. Thất sát linh đế cặp mắt kia, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Kỳ thực, người hắn quen biết cũng đều bị chết gần đủ rồi. Huống chi, hắn ở Từ Phong bên người khoảng thời gian này tới nay, hắn đã sớm coi Từ Phong là thành đệ tử giống như bồi dưỡng đối xử. Thiên hạ to lớn, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể đi chỗ nào đây? Thất sát linh đế thanh âm bên trong không rõ lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Không sai, tính toán thời gian, hắn kỳ thực đã là mấy ngàn năm trở lên người. Từ Phong khuôn mặt ý cười, vạn vực thần tông những người kia, cũng đều là nụ cười. Bọn họ biết, theo nhiều cường giả như vậy gia nhập, sau này vạn vực thần tông, ở này thần châu hạo thổ, tất nhiên nắm giữ thuận theo thiên địa. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, đã như vậy, vậy chúng ta bờ gờ vê đút tờ cờ một to ngày mai sẽ tổ chức vạn vực thần tông chân chính lần thứ nhất đại hội, đến thời điểm hoàn toàn phân chia tỉ mỉ thảo luận sau đó các vị phân công. Chương 2133, từ từ quật khởi. Thứ hai ngày, Từ Phong thật sớm sẽ đến đại điện nghị sự. Toàn bộ trong đại điện mặt, cũng đều đứng đầy vạn vực thần tông lục phẩm linh đế trở lên tu vi võ giả. Bọn họ cũng đều biết, có thể bắt đầu từ hôm nay liền muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ Phong ngồi ở trên nhất mặt, theo mọi người đến đông đủ. Hắn bắt đầu mở miệng nói. Các vị, chúng ta sau đó vạn vực thần tông cũng coi như là triệt để ổn định lại. Vậy sẽ phải bố trí quyết định, có đôi lời nói rất hay, không thôi quy củ không thành phương viên. Đây là ta đêm qua, làm ra vạn vực thần tông 32 chữ tông quy, mọi người trước tiên có thể thảo luận một phen. Không được cậy mạnh bắt nạt yếu, kiêu ngạo tự mãn, hung hăng càn quái, xa hoa dâm dật. Cổ vũ trừng ác dương thiện, đoàn kết đồng môn, tích cực phấn đấu, chịu khổ nhọc. Theo Tử Phong đọc đến đây 32 chữ tông quy, trong đại điện mặt rất nhiều người, đều rối rít vỗ tay. Bọn họ cảm giác mình gia nhập vạn vực thần tông, đúng là đời này lựa chọn chính xác nhất, đó chính là vạn vực thần tông là một cái cùng những môn phái khác cùng thế lực, hoàn toàn bất đồng địa phương. Tông chủ, này 32 chữ tông quy, đơn giản là sâu sắc. Vô ảnh thần thâu nhìn Tử Phong, đây cũng không phải là nịnh hót. Hắn cũng không cần làm như vậy, mà là Từ Phong nói ra quan điểm, thật sự rất tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Theo tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong nói ra tông quy hợp tình hợp lý. Từ Phong cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng. Đã như vậy, vậy sau này này 32 chữ tông quy, liền điêu khắc ra, dựng đứng ở vạn vực thần tông lớn sân rộng trung ương. Được. Tất cả mọi người rối rít gật đầu cảm thấy Tử Phong đề nghị rất tốt. Theo tông quy quyết định ra đến, vậy kế tiếp liền muốn bắt đầu sáng tỏ phân công. Các vị, vậy kế tiếp chúng ta vạn vực thần tông, liền muốn chân chính bắt đầu sáng tỏ phân công, quyết định đến cùng các vị chức trách là cái gì? Vạn vực thương hội, chính là vạn vực thần tông chí tôn dịch nguồn căn bản, Nhạc Linh vẫn là vạn vực thương hội đại tổng quản, chức vị bất biến. Vạn vực thương hội tất cả công việc, hay không giao cho Nhạc Linh phụ trách quản lý. Nhạc Linh nghe thấy Tử Phong nhận lệnh. Hắn trực tiếp đi tới Trung ương, quay về Tử Phong cúi đầu, nói, cảm tạ tông chủ tín nhiệm, Nhạc Linh đời này cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tử Phong tự nhiên là tin được Nhạc Linh. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía vô ảnh thần thâu, nói, vô ảnh thần thâu, sau đó bổ nhiệm ngươi làm Nhạc Linh hộ vệ. Hộ vệ hắn chu toàn. Ngươi có thể ở vạn vực thương hội dưới sự trợ giúp, chiêu mộ cùng với chọn lựa ngươi cần thuộc hạ, phụ trách vạn vực thần tông vấn đề an toàn. Làm sao? Nghe thấy Từ Phong dĩ nhiên an bài cho mình một cái như vậy chức vị, vô ảnh thần thâu nhất thời cao hứng cực kỳ. Hắn chính là rất rõ ràng, theo Nhạc Linh chẳng khác nào theo vô số tài nguyên. Đa tạ tông chủ. Vô ảnh thần thâu đi đến ở giữa cung điện, mục trưởng lão bọn người quay về hắn đầu đi ánh mắt hâm mộ. Đùa gì thế, tu vi đạt đến lục phẩm linh đế đỉnh cao, muốn đột phá tu vi loại nào độ khó. Một khi có Nhạc Linh như vậy đại tài thần chủ, quần quận không ngừng tài nguyên cho hắn, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Chu Đồng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Nhạc Linh một cái như vậy linh tôn tu vi, dĩ nhiên thu được Tử Phong coi trọng như thế. Nguyên lai, cái kia sáng lập bây giờ ở Tây Khu, khí thế hừng hực vạn vực thương hội, dĩ nhiên là Nhạc Linh thành lập sáng lập. Hắn cũng không thể không tại nội tâm cảm thán, Tử Phong đúng là mắt sáng thưởng thức anh hùng, người như vậy không thích hợp trở thành cường giả, lại có thể làm ăn, đơn giản là vô cùng lợi hại. Một cái tông môn, nếu là có quần quận không ngừng tài nguyên thua đưa vào, nghĩ không thành công đều khó khăn. Tử Phong nhìn về phía Mục trưởng lão, nói, Mục trưởng lão, trước ngươi phụ trách vạn vực thần tông đệ tử bồi dưỡng, bây giờ như cũ phụ trách đệ tử bồi dưỡng. Chỉ có điều, sau đó ngươi là vạn vực thần tông truyền công trưởng lão. Sau đó, Kinh Bảo Băng trưởng lão, ngươi phụ trách hiệp trợ truyền công trưởng lão, bồi dưỡng vạn vực thần tông đệ tử. Mục trưởng lão đi lên phía trước, quay về Tử Phong nói. Đa tạ tông chủ. Kinh Bảo Băng đi lên trước, ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiện tại lục phẩm linh đế tu vi, hắn biết ở vạn vực thần tông, không có thể trở thành cao hơn thân phận. Song Dực Lao Yêu, sau đó làm vạn vực thần tông chấp pháp trưởng lão, chuyên môn phụ trách chỉnh đốn vạn vực thần tông, xúc phạm tông quy, bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng có thể trừng trị. Từ phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều mang theo ước ao nhìn Song Dực Lao Yêu. Song Dực Lao Yêu chính mình cũng không nghĩ tới, mình mới vừa gia nhập vạn vực thần tông, dĩ nhiên đã bị Tử Phong ủy thác như trách nhiệm nặng nề này. Hắn đi đến ở giữa cung điện, nói, tông chủ, ta e sợ tư lịch còn thấp, không cách nào đảm nhiệm được như vậy chức vị. Tử Phong nhưng vung vung tay, nói, ở ta vạn vực thần tông, không có gì tư lịch vấn đề. Một khi gia nhập vạn vực thần tông, liền mang ý nghĩa nguyện ý vì vạn vực thần tông kính dâng. Trước ngươi trong thân thể độc, lại có thể khắc chế bản tâm của mình, không đi hút đồng môn người máu tươi, chứng minh ngươi có thể làm được, công bình công chính đối xử đồng môn. Vì vậy, ta mới cắt cử ngươi chức vị như thế. Song Dực Lao Yêu đôi mắt thấy mọi người, phát hiện mọi người đều là ánh mắt hâm mộ. Hắn nhất thời vỗ bộ ngực, nói, vậy thuộc hạ liền đương nhân không để, sau đó tất nhiên nghiêm ngặt chấp hành tông quy, không biết lười biếng. Tử Phong gật gật đầu, nói, Trần Kỷ Văn trưởng lão, ngươi phụ trách hiệp trợ chấp pháp trưởng lão. Trần Kỷ Văn đi lên phía trước, quay về Tử Phong túi đầu. Đa tạ tông chủ. Trần Kỷ Văn tự nhiên không có lời oán hận, ở tạo hóa tông di chỉ, nếu không phải là Tử Phong liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu hắn, hắn đã là người chết. Cự viên Thái Sơn, ngươi làm người trung hậu, đang lúc nguy nan, không e ngại nguy hiểm, vì vậy, lần này phong ngươi vì là vạn vực thần tông, hộ vệ trưởng lão. Trưởng quản vạn vực thần tông đội hộ vệ vạn vực thần tông toàn thể nhân viên an toàn. Tử Phong lời nói vang lên. Cự viên Thái Sơn cái kia thân hình cao lớn đi lên phía trước, hắn quay về Tử Phong đều là mang theo lòng cảm kích. Đa tạ tông chủ. Tử Phong cuối cùng nhìn về phía Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi sau đó liền trưởng quản công lao điện, làm công lao trưởng lão, phụ trách ghi chép vạn vực thần tông đệ tử, cùng với trưởng lão công lao. Tử Phong lời nói vang lên. Đại trưởng lão đi lên phía trước, nói, cái kia lão thân sẽ không khách khí. Tứ đại trưởng lão theo thứ tự là truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, hộ vệ trưởng lão, công lao trưởng lão, sau đó hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, để vạn vực thần tông trở nên càng thêm phồn hoa. Tứ đại trưởng lão, ngoại trừ cự viên Thái Sơn là lục phẩm linh đế tu vi, người còn lại đều là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Ngược lại cũng đúng là để tất cả mọi người rất phục khí, dù sao cự viên Thái Sơn làm người trung hậu thành thật, hơn nữa hắn rất sớm đã theo Tử Phong bảo vệ đối phương. Hiện tại Tử Phong phong hắn làm hộ vệ trưởng lão, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Không phụ sứ mệnh. Bốn người đều là miệng đồng thanh nói. Tử Phong cười cợt, lại không có kết thúc. Tiếp đó, cái kia vạn vực thần tông ngoại trừ ta người tông chủ này. Vậy dĩ nhiên còn cần hai người hỗ trợ quản lý, con người của ta không thích quản quá nhiều chuyện. Không ít người đều rối rít nhìn về phía Thanh Dực. Dù sao, rất nhiều lúc Tử Phong không ở, đều là Thanh Dực đang phụ trách Vạn Vực Thần Tông sự vụ lớn nhỏ. Chương 2134, truyền đạt chiến thư. Vạn Vực Thần Tông cần hai vị phó tông chủ chuyên môn tới xử lý các loại việc vặt vãnh. Tử Phong sau khi nói đến đây, đại điện người ở bên trong suýt chút nữa không có cười phun ra ngoài. E sợ cũng chỉ có Tử Phong như vậy tông chủ, dám to gan đem chính mình sáng lập một thế lực, đều tân tân khổ khổ để cho người khác quản lý. Tử Phong nhìn về phía Thanh Dực, còn có cách đó không xa Xà Chiến. Xà Chiến cùng Thanh Dực từ hoang cổ sao băng đi ra, hai người tu vi bây giờ tăng lên cũng rất lớn. Hơn nữa, Xà Chiến rõ ràng từ tạo hóa tông di chỉ bên trong đi ra phía sau, khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Hắn trên người cái kia cỗ huyết mạch truyền thừa, thật giống thức tỉnh càng thêm triệt để. Hắn mở miệng nói, Thanh Dực, Xà Chiến, hai người ngươi sau đó phụ trách Vạn Vực Thần Tông tất cả sự vật, ngoại trừ sống còn việc, không cần tìm ta. Đương nhiên, hai người ngươi chức quyền, cũng không vượt qua tứ đại trưởng lão. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho tứ đại trưởng lão đưa ý kiến. Thanh Dực đã sớm biết Tử Phong chính là một hất tay trưởng quỹ. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào. Tông chủ, ngươi có phải là chuẩn bị, lại muốn làm hất tay trưởng quỹ? Thanh Dực đi lên phía trước, nói ra câu nói này. Ha ha ha. Trong đại điện mặt những người khác nhất thời đều cười phun ra ngoài. Mỗi một người đều là không có đình chỉ. Tử Phong cũng là có chút lúng túng. Hắn nhìn Thanh Dực, nói. Thanh Dực phó tông chủ, ta cũng không phải là tương đương hất tay trưởng quỹ, mà là ta có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ngược lại ngươi cùng Xà Chiến phó tông chủ, hai người các ngươi có thể lẫn nhau thương lượng, giữa lẫn nhau không cần trùng hợp, đương nhiên cũng không nên trễ mãi tu luyện. Cảm tạ tông chủ. Thanh Dực cùng Xà Chiến đều nhìn nhau một chút, hai người cũng là không nghĩ tới. Ở hoang cổ sao băng hai người đối với cũng vậy hận thấu xương. Hiện tại hai người tựa hồ thành bạn thâm giao. Từ hoang cổ sao băng đi ra ba cái chủng tộc, hiện tại càng là thiên tài lớp lớp. Ha ha. Tử Phong cũng là cười ha ha. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, chúng ta Vạn Vực Thần Tông, đó là đương nhiên còn có một luyện đan đan đường, đường chủ vẫn là Loan Tinh Tử cùng Ninh Nhạc Nhạc. Loan Tinh Tử cùng Ninh Nhạc Nhạc đều biết Tử Phong tính cách, cũng không nói gì nhiều. Cuối cùng, Tử Phong nhìn về phía Chu Đồng cùng Thất Sát Linh Đế. Chu Đồng tiền bối, Thất Sát tiền bối, hai vị xin nghe Phong. Rất nhiều người không biết Tử Phong muốn để hai người này làm gì, dù sao bọn họ cũng đều biết, hai người này Thất Sát Linh Đế cái kia trực tiếp chính là Thất Phẩm Linh Đế Tu Vi. Cho tới Chu Đồng, e sợ cũng không bao lâu nữa liền có thể lấy đột phá đến Thất Phẩm Linh Đế. Hai người cũng đều đi đến ở giữa cung điện. Tử Phong cười nói, hai vị sau này sẽ là ta Vạn Vực Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, phụ trách Vạn Vực Thần Tông tất cả vấn đề. Xì xì. Đại điện người ở bên trong lần thứ hai cười phun ra ngoài. Nay phụ trách mọi chuyện, đó không phải là mang ý nghĩa, hai người này chính là Vạn Vực Thần Tông bảo mẫu, nơi nào còn là cái gì Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người giờ khắc này đều cảm giác mình lên phải thuyền giặc. Bọn họ cảm giác mình không nên tới tham gia trận này hội nghị, mà là trực tiếp bế quan tu luyện. Giờ khác này cũng là nhìn về phía Tử Phong, nói, đà tạ tông chủ. Cứ như vậy, Vạn Vực Thần Tông sắc phong, cuối cùng là hoàn toàn xong xuôi. Sau này Vạn Vực Thần Tông, đều sẽ không ngừng tươi tốt phát triển. Mà, Tử Phong vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Hai mắt của hắn đảo qua mọi người thời điểm. Tất cả mọi người đình chỉ với nhau hàn huyên đàm phán hòa bình luận, bọn họ biết Tử Phong chỉ sợ là có chuyện gì muốn tuyên bố. Tử Phong nhìn đại điện yên tĩnh lại, hắn sâu sắc hít một hơi. Các vị, Bán Nguyệt Tông nếu muốn diệt ta Vạn Vực Thần Tông, vậy chúng ta như là không làm ra phản ứng, chẳng phải là có vẻ ta Vạn Vực Thần Tông dễ ức hiếp. Đã như vậy, chúng ta Vạn Vực Thần Tông vào lúc này, nên nghe 4O1Q6 ăn miếng trả miếng. Hoàn toàn mạnh mẽ lên ở này Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu. Sau đó bốn thế lực lớn, Bán Nguyệt Tông xóa tên, ta Vạn Vực Thần Tông quật khởi. Từ Phong lời nói vang lên, quả nhiên mọi người đều là chấn động. Đây quả nhiên là Vạn Vực Thần Tông chuyện lớn. Từ Phong nhưng thật ra là đi qua đắn đo suy nghĩ, hắn biết bây giờ Vạn Vực Thần Tông đã đầy đủ tiêu diệt Bán Nguyệt Tông. Dù sao, Bán Nguyệt Tông phó tông chủ đã bị giết chết một người. Hiện tại Bán Nguyệt Tông cũng chỉ còn sót lại tông chủ là thất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, cái kia thất sát linh đế đầy đủ đối phó đối phương. Còn dư lại cái kia thất phẩm linh đế, Từ Phong hoàn toàn có thể mượn thái nhất đế chung, hoàn toàn đem đối phương giết chết, không có bất kỳ độ khó. Cho tới, Bán Nguyệt Tông còn dư lại cái kia chút lục phẩm linh đế, ở tạo hóa tông di chỉ thời điểm, liền tổn thất nhiều như vậy. Bây giờ Bán Nguyệt Tông thực lực cùng Vạn Vực Thần Tông so ra, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Vạn Vực Thần Tông bây giờ lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, đều có 5, 6 người. Lục phẩm linh đế số lượng cũng không ít. Hộ tống trong vệ đội, tinh anh cũng không ít. Thanh Dực ngồi tại tay trái một bên, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta tán thành tông chủ ý nghĩ, tiêu diệt Bán Nguyệt Tông, ta Vạn Vực Thần Tông có thể hoàn toàn quật khởi. Ta cũng tán thành. Ta cũng tán thành. Trong đại điện mặt trưởng lão, đều rối rít biểu thị tán thành Từ Phong ý nghĩ. Từ Phong nhìn mọi người, nói, vậy rất tốt. Khiêu chiến này Bán Nguyệt Tông này phong chiến thư, để Vô Ảnh Thần Thâu đi một chuyến, ngươi phụ trách truyền đạt chiến thư. Nhớ kỹ, không muốn ở Bán Nguyệt Tông làm bất kỳ lưu lại, một mặt cái kia Bán Nguyệt Tông tông chủ Vu Hán Siêu chó cùng rất dậu, ngươi chỉ cần đem chiến thư trực tiếp truyền đạt liền có thể. Đương nhiên, ta Vạn Vực Thần Tông muốn tìm chiến Bán Nguyệt Tông tin tức, nhất định phải truyền khắp toàn bộ Tây Khu. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người rõ ràng. Từ Phong đây là muốn vì là Vạn Vực Thần Tông quật khởi, tạo thế. Vô Ảnh Thần Thâu mang trên mặt nụ cười tự tin. Tông chủ, ta có lẽ chiến đấu không được, nhưng là ta chạy trối chết bản lĩnh, đó cũng không phải là xây, chiến thư làm sao viết. Từ Phong cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra một cái to lớn quyển trục, trực tiếp ở trên mặt múa bút thành văn. Chiến thư, Vạn Vực Thần Tông khiêu chiến Bán Nguyệt Tông. Thời gian, 5 ngày sau. Theo viết xong, Từ Phong đem quyển trục ném cho Vô Ảnh Thần Thâu. Từ Phong đem chiến thư làm tốt phía sau, mở miệng nói, vậy các vị đều trở về chuẩn bị chuẩn bị, thất sát thái thượng trưởng lão, xà chiến phó tông chủ, song dực lao yêu, mục trưởng lão, cự viên thái sơn, kinh bảo băng, chư vị đều trở về chuẩn bị một phen. Đến thời điểm chúng ta đồng thời đi tới Bán Nguyệt Tông. Đồng thời, từ Vạn Vực Thần Tông trong các đệ tử mặt, chọn 20 người ưu tú thiên phú người đồng hành, để cho bọn họ trải nghiệm một hồi chân chính sinh tử rèn luyện. Từ Phong đều đâu vào đấy phân phó xong tất cả những thứ này. Hắn liền đứng dậy, nói, người còn lại, ở lại Vạn Vực Thần Tông bảo vệ tông môn, để tránh khỏi đến thời điểm bị người thừa cơ mà vào. Theo Tử Phong đứng dậy, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Chu Đồng có chút tiếc nuối, chính mình không có thu được tham dự lần chiến đấu này cơ hội. Vô Ảnh Thần Thâu từ Vạn Vực Thần Tông nhanh chóng xuất phát, tốc độ của hắn rất nhanh, toàn lực đuổi dưới đường, từ Vạn Vực Thần Tông đến Bán Nguyệt Tông, nhiều nhất chính là thời gian một ngày. Dù sao, tu vi đạt đến như vậy cảnh giới, tốc độ đã là vô cùng sắp rồi. Từ Phong trở lại viện tử của mình. Ninh Nhạc Nhạc cái kia nha đầu cùng Tuyết Anh, hiện tại cũng ở tại Từ Phong trong sân mặt đây. Từ Phong nhìn Tuyết Anh, mang trên mặt ý cười. Chương 2135, Húc Nhật Môn Sứ Giả. Bán Nguyệt Tông. Vu Hán Siêu khuôn mặt phẫn nộ, hắn bắt trong tay mặt quyển trục, trực tiếp tan thành phấn vụn. Hai mắt của hắn bên trong mang cùng phẫn nộ, nói, các ngươi ai có thể nói cho ta, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào Vạn Vực Thần Tông khiêu chiến? Vu Hán Siêu thanh âm bên trong đều là phẫn nộ. Theo Lâm Chí tử vong, hiện tại Bán Nguyệt Tông tổn thất nặng nề. Bán Nguyệt Tông muốn chống đối Vạn Vực Thần Tông, chỉ sợ là hết sức khó khăn. Có người đi ra, nhìn về phía Vu Hán Siêu. Tông chủ, không bằng chúng ta liên hợp những thế lực khác M6 sập đi. Bọn họ cũng khẳng định không muốn nhìn Vạn Vực Thần Tông quật khởi. Hiện tại, vạn vực thần tông quật khởi trạng thái đã phi thường rõ ràng, như là những thế lực khác không muốn liên thủ với chúng ta, vậy tất nhiên là cuối cùng cũng là một con đường chết. Không sai, chúng ta có thể liên hợp những thứ khác thế lực lớn, sau đó đồng thời chống lại cái này vạn vực thần tông, thậm chí có thể một lần tiêu diệt vạn vực thần tông. Vu Hán Siêu hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn về phía bên cạnh phó tông chủ, nói, gừng phó tông chủ, cái kia e sợ làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, đàm luận liên hiệp sự tình. Vu Hán Siêu nhìn về phía bên cạnh ông lão, mở miệng nói. Ông lão cũng biết giờ khắc này đến rồi sống còn thời điểm. Hắn đứng dậy, tông chủ, chỉ có 4 ngày, chúng ta e sợ chỉ có thể cùng một thế lực nói chuyện, bằng không thời gian không kịp, ngươi cảm thấy cho chúng ta cần phải cùng ai đàm luận tốt hơn. Vu Hán Siêu nghe vậy cũng là gật gật đầu, hắn hơi trầm ngâm. Ngươi đi Hắc Huyết Tông liên hệ Triệu Thành đi, Húc Nhật môn tôn Húc Nhật, hắn luôn luôn không thích này chút câu làm. Còn Tiệt Tâm giáo giáo chủ, đó là một cáo giả, chỉ sợ hắn không có lợi, cũng chưa chắc mong muốn ra tay. Trừ phi chúng ta là ngăn cản Từ Phong vạn vực thần tông công kích, mới có thể chân chính liên hợp những thế lực khác, đi tiêu diệt vạn vực thần tông. Nghe thấy Vu Hán Siêu lời nói, gừng phó tông chủ mở miệng nói, tông chủ, nếu như cái kia Hắc Huyết Tông không muốn đến đây trợ giúp liên hợp, vậy phải làm thế nào cho phải? Vu Hán Siêu nghe thấy gừng phó tông chủ lời nói, hắn trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ kiên định. Nếu như Hắc Huyết Tông không muốn liên hợp, cái kia ta chỉ có thể cùng vạn vực thần tông liều chết, đến thời điểm cho dù là toàn bộ Bán Nguyệt Tông toàn bộ tử vong, cũng muốn liều mạng đến cùng. Vu Hán Siêu ý những lời này rất rõ ràng, hắn chính là cảnh cáo gừng phó tông chủ không cần có chạy trốn ý nghĩ. Đến thời điểm, nếu như gừng phó tông chủ chạy trốn lời, toàn bộ của hắn người nhà đều sẽ theo Bán Nguyệt Tông đồng thời chôn cùng. Gừng phó tông chủ hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ tức giận, lại không có phát tác. Hắn biết rõ Vu Hán Siêu tính cách. Đây tuyệt đối là lòng dạ độc ác, nói được là làm được chủ. Đương nhiên, ông lão cũng không nghĩ tới chính mình chạy trốn. Hắn lập tức hướng về Bán Nguyệt Tông bên ngoài nhanh chóng rời đi, hướng về Hắc Huyết Tông đuổi ra ngoài. Vu Hán Siêu trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, thầm nghĩ, hy vọng có thể đàm phán thuận lợi, bằng không ta Bán Nguyệt Tông chỉ sợ là phải đi hướng về diệt vong. Nhưng mà, trong đại điện mặt có người nhưng đi lên phía trước, quay về Vu Hán Siêu đồn đại, nói, tông chủ, lẽ nào ngươi thật sự không sợ gừng phó tông chủ trực tiếp chạy trốn sao? Vu Hán Siêu nghe vậy, trong hai mắt mặt cũng lập lòe bất đắc dĩ. Hắn truyền âm, nói, ta làm sao không sợ hắn chạy trốn, nhưng là muốn cùng Hắc Huyết Tông đàm phán, cũng chỉ có hắn ra tay so sánh thích hợp. Ở bây giờ lúc này, ta như là đi vào đàm phán, e sợ Bán Nguyệt Tông không nói những đệ tử kia, coi như là trưởng lão, sợ cũng sẽ chạy trốn hơn nửa đi. Lập tức, Vu Hán Siêu đứng dậy. Hắn nhìn trong đại điện mặt còn dư lại không nhiều lục phẩm linh đế, nói, các vị, ở cái này Bán Nguyệt Tông thời khắc sinh tử. Ta hy vọng mọi người cùng ta cộng cùng tiến lùi, ta tin tưởng, cái kia vạn vực thần tông tất nhiên không cách nào hủy diệt ta Bán Nguyệt Tông, đến thời điểm tất nhiên là Bán Nguyệt Tông cơ hội vùng lên. Ta từ thô tục nói phía trước đầu, như là dám to gan có chạy trốn giả, bất kể là trưởng lao vẫn là đệ tử, giết chết không cần luận tội. Một ít trưởng lão trong nội tâm mặt, nhưng mang theo chần chờ. Bọn họ rất rõ ràng, bây giờ Bán Nguyệt Tông đã mặt trời lặn Tây Sơn. Có người cũng tại nội tâm âm thầm mắng, hừ, ngày xưa Bán Nguyệt Tông như trời bên trong ngày thời gian, ngươi cho chúng ta đều là đứng đốc. Bán Nguyệt Tông phần lớn tài nguyên, chính ngươi hưởng dụng, chúng ta cũng chỉ có thể đủ phân đến một số ít. Hiện tại sống còn, ngươi liền nghĩ đến chúng ta. Hừ, người nhà ta quá mức chính là từ bỏ. Mấy người tâm so sánh tàn nhẫn, giờ khác này đã bắt đầu nghĩ làm sao lưu vong. Phiền phức cho ta thông báo các ngươi tông chủ một tiếng, liền nói Húc Nhật môn trưởng lão Hạ Trấn, mang theo tông chủ ý tứ, đến đây cầu kiến. Hạ Trấn đi tới vạn vực thần tông tông môn bên ngoài, hắn hai mắt đều rung một cái. Cùng ở bên cạnh hắn còn có Tôn Húc Nhật nhi tử. Cái này cũng là Tôn Húc Nhật vì cho Từ Phong biểu đạt lòng thành của mình. Từ Phong nghe thấy Húc Nhật môn trưởng lão Hạ Chấn đến đây cầu kiến, hắn không lại hạ nhữ mày lại đầu. Không biết cái này Húc Nhật môn đến cùng muốn làm cái gì. Từ Phong quay về cái kia đưa tin người, nói, ngươi đi mời đối phương đến đây đại điện nghị sự đi. Được rồi, tông chủ. Từ Phong hướng về đại điện nghị sự đi đến. Không lâu lắm, liền gặp được Hạ Chấn mang theo một người đàn ông trung niên, đi tới đại điện nghị sự. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn đối với cái này cái Hạ Chấn, vẫn tính là có hảo cảm. Hạ trưởng lão, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hạ Chấn quay về Từ Phong cúi đầu, nói, bái kiến từ tông chủ, tại hạ lần này là mang theo chúng ta Húc Nhật môn môn chủ ý tứ đến đây. Ta bên người vị này, chính là chúng ta Húc Nhật môn thiếu môn chủ hắn có chuyện rất bận, không thể tự mình đến đây. Vì vậy để ta mang theo thiếu môn chủ, biểu thị thành tâm. Từ Phong không nghĩ tới Húc Nhật môn môn chủ hạ như thế đại công phu. Hắn lập tức mở miệng nói, hóa ra là Húc Nhật môn thiếu môn chủ, vậy thì thật là thất lễ. Chỉ là không biết, tôn môn chủ là có ý gì. Hạ Chấn quay về Từ Phong trực tiếp nói, từ tông chủ, ngươi e sợ còn không biết sao, Bán Nguyệt Tông giờ khắc này đang cùng Hắc Huyết Tông liên hợp. Ừm. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi biến hóa, lại không có biểu hiện quá khiếp sợ. Nội tâm hắn ngầm thầm nói, quả nhiên này Bán Nguyệt Tông tông chủ cũng không phải đứng ốc. Hạ Chấn mắt thấy Từ Phong chấn định như thế tự nhiên, đều là kính nể. Hắn mới từ Vạn Vực Thần Tông đi qua, cảm nhận được Vạn Vực Thần Tông bầu không khí, nhìn thấy Vạn Vực Thần Tông cái kia thẳng đứng 32 chữ tông quy, nội tâm càng là cảm khái vô hạn. Từ tông chủ, chúng ta Húc Nhật môn môn chủ biết người trọng tình trọng nghĩa, liền hắn để cho ta tới biểu thị, hắn vĩnh viễn không biết cùng Bán Nguyệt Tông Hắc Huyết Tông chờ thế lực liên hợp. Hắn hy vọng có thể cùng Vạn Vực Thần Tông liên hợp, để tỏ lòng thành tâm. Lần này Vạn Vực Thần Tông đối với Bán Nguyệt Tông ra tay, hắn trực tiếp phái ra một vị phó môn chủ, còn có ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi Vạn Vực Thần Tông. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng sau đó Húc Nhật môn, như là gặp phải khó khăn gì, cũng hy vọng Vạn Vực Thần Tông rối ra viện trợ tay. Hạ Chấn lời nói xong, đúng là Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, này Húc Nhật môn môn chủ Tôn Húc Nhật, dĩ nhiên có như vậy quyết đoán, muốn cùng hắn Vạn Vực Thần Tông liên hợp. Lẽ nào, cái kia Tôn Húc Nhật không ý kỵ, mình Vạn Vực Thần Tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Chương 2136, giết tới Bán Nguyệt Tông. Bất quá, lập tức Từ Phong cũng nghĩ rõ ràng. Húc Nhật môn môn chủ cũng có chút sợ sệt, đến thời điểm chính mình Vạn Vực Thần Tông tiêu diệt Bán Nguyệt Tông. Trái lại xoay qua chỗ khác đối phó Húc Nhật môn. Kỳ thực, Từ Phong xưa nay không nghĩ tới muốn xưng bá Tây Khu. Hắn sáng lập Vạn Vực Thần Tông mục đích, chính là để Vạn Vực Thần Tông trở thành Tây Khu cường hãn nhất thế lực. Đương nhiên, những thứ khác những thế lực kia, hắn cũng lười đi tiêu diệt đối phương. Nếu tôn môn FXGKK7PEZ chủ lớn như vậy thành ý, vậy thì có mời hạ trưởng lao trở lại nói cho tôn môn chủ, ta Vạn Vực Thần Tông mong muốn cùng Húc Nhật môn liên hợp. 3 ngày phía sau, hy vọng hắn có thể đủ dựa theo hứa hẹn, sắp xếp hắn cần phải an bài người, đúng giờ đi tới Bán Nguyệt Tông cùng chúng ta hội hợp. Từ Phong quay về Hạ Chấn trực tiếp mở miệng nói. Từ tông chủ, vậy thì chúc mừng hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ, ta liền không ở Vạn Vực Thần Tông lưu lại, hiện tại chạy trở về đưa tin. Hạ Chấn quay về Từ Phong nói xong, mang theo bên người người đàn ông trung niên, hướng về Vạn Vực Thần Tông bên ngoài rời đi. Theo Hạ Chấn ly khai phía sau, Từ Phong sốt ruột trước mọi người đến đòi luận. Húc Nhật môn có thể hay không phóng thích bom khói? Đến thời điểm, chính mình mang theo mọi người đi Bán Nguyệt Tông, phản mà bị người tới tập kích xào huyệt. Nếu cái kia Bán Nguyệt Tông có thể liên hợp Hắc Huyết Tông, cũng chưa chắc không thể liên hợp Húc Nhật Môn. Song Dực Lao Yêu nhưng đứng ra, hắn mở miệng nói, tông chủ, ta cảm thấy được Húc Nhật Môn môn chủ Tôn Húc Nhật, hẳn là thành tâm hợp tác. Cái kia Tôn Húc Nhật ta cũng có nghe thấy, người này tính cách so sánh không sai, làm người cũng coi như là quang minh lỗi lạc, hơn nữa hắn xưa nay cùng Hắc Huyết Tông Tông chủ Triệu Thành không cùng. Từ Phong nghe thấy Song Dực Lao Yêu vừa nói như thế, ngược lại cũng đúng là yên tâm không ít. Hắn mở miệng nói, xem ra chúng ta lần này giết tới Bán Nguyệt Tông, hẳn là một hồi trận đánh ác liệt. Cái kia Hắc Huyết Tông không thể tông chủ Triệu Thành tự nhiên là không có khả năng đến đây Bán Nguyệt Tông trợ giúp. Vậy thì mang ý nghĩa, khả năng Hắc Huyết Tông một cái khác phó tông chủ, cũng sẽ đến đây trợ giúp Bán Nguyệt Tông, còn có Hắc Huyết Tông cái khác một ít cường giả. T. Không biết Bán Nguyệt Tông có hay không có liên hợp Tiệt Tầm Giáo, bất quá bọn hắn thời gian không nhiều, cũng không khả năng cùng nhiều như vậy thế lực đàm phán. Vô Ảnh Thần Thâu nhưng đứng ra, cười nói, tông chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm, cái kia Tiệt Tâm Giáo giáo chủ tuyệt đối không thể trợ giúp. Người này là một cái cáo giả, nếu như coi như là hắn đáp ứng liên thủ với Bán Nguyệt Tông, e sợ cũng chỉ là tính cách tượng trưng sắp xếp một vài người. Hắn hiện tại chỉ sợ là ước gì chúng ta mấy thế lực lớn, toàn bộ hỗn chiến, sau đó lương bại câu thương. Hắn cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô Ảnh Thần Thâu cùng Tiệt Tâm Giáo giáo chủ từng có gặp nhau, vì vậy hắn trực tiếp cực kỳ bình tĩnh nói. Muốn thật là nếu như vậy, chúng ta đối chiến Bán Nguyệt Tông, có 100% nắm bắt. Thư Phong trực tiếp làm nói. Hạ Cám Điện. Lệ Nhi, ngươi không sao chứ? Kiếm Nam Xuân đôi mắt thấy Kiếm Lệ, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Bất quá. Hắn cảm nhận được Kiếm Lệ trên người khí tức, đã khôi phục rất nhiều, xem ra phụ thân cuối cùng là tìm tới một viên cửu phẩm đế đan. Kiếm Lệ nhìn về phía Kiếm Nam Xuân, khuôn mặt dữ tợn, nói, phụ thân, ngươi lần này nhất định phải cho ta báo thù, cái kia Tử Phong không chết, ta chỉ sợ cả đời đều khó mà tiêu tan. Kiếm Nam Xuân hai mắt nơi sâu xa cũng là tràn ngập sát ý, hắn khuôn mặt tâm trầm. Lệ Nhi, cái kia Tử Phong bây giờ đang ở Tây Khu nháo đằng rất lợi hại, hơn nữa dựa theo trước ở Tạo Hóa Tông di chỉ thời điểm, Vô Cực Linh Đế ra tay ngăn cản Long Đằng. Ta hiện đang ra tay, cái kia Vô Cực Linh Đế cũng tất nhiên sẽ ngăn cản. Vì lẽ đó, ra ra ngươi cũng đang tìm kiếm cơ hội rất tốt. Kiếm Nam Xuân rất rõ ràng, Vô Cực Linh Đế đây chính là Phong Hào Linh Đế cường giả. Cha của hắn Kiếm Cô cũng là Phong Hào Linh Đế. Nhưng là, cùng cái kia Vô Cực Linh Đế so ra, nhưng không cách nào cùng đối phương so sánh. Toàn bộ Hắc Ám Điện bên trong, cũng chỉ có nhị điện chủ cùng đại điện chủ, có thể có tư cách cùng cái kia Vô Cực Linh Đế chiến đấu. Đương nhiên, đại điện chủ Hắc Bảo thực lực, nhất định là so với Vô Cực Linh Đế cường hãn. Nhưng là, đại điện chủ áo bào đen làm Hắc Ám Điện điện chủ, hắn không có khả năng lắm ly khai Hắc Ám Điện, chỉ là vì chém giết một cái Tử Phong. Cho dù là phụ thân hắn ra mặt, cũng căn bản không khả năng mời động đối phương. Cho tới nhị điện chủ, muốn đối phương ra tay, không có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng giá tiền, chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Bằng không, bọn họ làm sao có khả năng nhìn Tử Phong như vậy trưởng thành. Bất quá, Kiếm Nam Xuân nội tâm cũng đều là kiêng kỵ, hắn không biết cái kia Tử Phong, đến cùng làm sao cùng Vô Cực Linh Đế sản sinh quan hệ. Hơn nữa, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào, cái kia Vô Cực Linh Đế dĩ nhiên liều lĩnh được tội Long ra, cũng phải ngăn cản Long Đằng chém giết Tử Phong. Hiện tại, rất nhiều người đều đang suy đoán Vô Cực Linh Đế cùng Tử Phong quan hệ. Kiếm Nam Xuân nhưng rất rõ ràng, chuyện này hoàn toàn có thể mượn đao giết người, hắn đã sắp xếp người, đi cho Nam Cung Thế Gia tạo áp lực. Kiếm Lệ khuôn mặt dữ tợn, nói, cái kia Tử Phong nếu như bắt được sống, ta nhất định phải sống không bằng chết, ta muốn hắn chết không bằng sinh. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Đó chính là Vạn Vực Thần Tông cái này sau đó quật khởi thế lực. Lại muốn khiêu chiến đã thành lập rất nhiều năm 4 thế lực lớn một trong Bán Nguyệt Tông. Như vậy mới cũ thế lực thay đổi, là đủ để toàn bộ Tây Khu hoàn toàn sôi trào, vô số người cũng đã thật sớm đi tới Bán Nguyệt Tông xa xa. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút, trận này chân chính hai đại thế lực quyết đấu, đến cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Các ngươi cảm thấy Bán Nguyệt Tông có thể chống đối Vạn Vực Thần Tông sao? Có người nhìn Vạn Vực Thần Tông cái kia quần quận đội ngũ, không khỏi phát sinh nghi vấn. Dù sao, khoảng thời gian này Vạn Vực Thần Tông tiếng tăm, có thể là rất lớn đây. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta cảm thấy được cái kia Vạn Vực Thần Tông là người không biết không sợ, cái kia Bán Nguyệt Tông tông chủ Vu Hán Siêu, nhưng là thất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi cường giả. Mấy người hiển nhiên không coi trọng Vạn Vực Thần Tông, cảm thấy Vạn Vực Thần Tông căn bản không khả năng khiêu chiến Bán Nguyệt Tông, vậy thì tương đương với đang tự tìm đường chết. Vậy cũng không hẳn, ta nghe nói quãng thời gian trước, Bán Nguyệt Tông phó tông chủ Lâm Chí, chính là bị Vạn Vực Thần Tông tông chủ tự tay giết chết. Các ngươi khoan hay nói, cái kia Vạn Vực Thần Tông tông chủ thật vẫn rất lợi hại, có người nói người này tuổi, bất quá chừng 30 tuổi. Hừng, ta vị trí thành phố đó, mấy trăm người tranh cướp, cuối cùng có người thanh niên gia nhập Vạn Vực Thần Tông. Có người nói bên trong đãi ngộ rất tốt, hắn cũng đã gặp Vạn Vực Thần Tông tông chủ, đối phương là một cái hết sức hữu thiện người. Xưa nay ngươi không khi dễ người. Nói tóm lại, vô số Tây khu võ giả, này mấy ngày lớn nhất sự tình, chính là đang thảo luận, đến cùng Bán Nguyệt Tông cùng Vạn Vực Thần Tông, ai có thể càng hơn một bậc. Ngược lại, các loại quan điểm đều có. Thậm chí có người cảm thấy, này chính là Vạn Vực Thần Tông cùng Bán Nguyệt Tông cộng đồng làm dáng, bất quá là gây nên mọi người chú ý. Thế nhưng, làm nhìn Vạn Vực Thần Tông cái kia mênh mông quần quận đội ngũ, xuất hiện ở Bán Nguyệt Tông không bầu trời xa xăm, bọn họ mới biết. Có lẽ, đây mới thật là chiến đấu. Chương 2137, Khương Phó Tông Chủ trốn tránh. Bán Nguyệt Tông. Bầu không khí đã căng thẳng đến mức tận cùng. Vu Hán Siêu hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa. Nơi đó là Vạn Vực Thần Tông đến đội ngũ. Bên trong lục phẩm linh đế đỉnh cao đều có mấy người. Vu Hán Siêu hai mắt nhìn chằm chằm Chu Cửu, nói, đáng chết, cái kia Chu Cửu không phải bị giết chết sao? Hắn sao bây giờ biến thành Vạn Vực Thần Tông người? Vu Hán Siêu làm Bán Nguyệt Tông tông chủ, phía trước Cửu Nhất Tông chính là thuộc về Bán Nguyệt Tông, hắn đương nhiên có không ít giải. Khương Phó Tông Chủ, ngươi xác định Triệu Thành, đã đáp ứng hợp tác với chúng ta sao? Vu Hán Siêu cũng không có nhìn thấy Hắc Huyết Tông người đến. Khương Phó Tông Chủ thời khắc này sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nếu như cái kia Triệu Thành không an bài người tiếp viện, e sợ lần này Bán Nguyệt Tông đúng là lành ít dữ nhiều. Khương Phó Tông Chủ nhìn về phía Vu Hán Siêu, không khỏi mở miệng nói, Tông Chủ, nếu như thực sự không phải là đối thủ của Vạn Vực Thần Tông, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Vu Hán Siêu nghe vậy, nhất thời hai mắt đều là ngưng lại, thần sắc hắn đều là sắc ý. Làm cho Khương Phó Tông Chủ đều là nội tâm ngưng lại. Vu Hán Siêu hai mắt mang theo sắc ý lạnh như băng, nói, nếu ai dám to gan nói ra đầu hàng lời nói, đừng trách ta không lưu tình, trước hết giết hắn. Khương Phó Tông Chủ mau mang ngày này nói, Tông Chủ, ta cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi, căn bản không phải nói thật. Tông Chủ, không xong, Trần trưởng lão ngày hôm qua buổi tối, mang theo thê tử của hắn nhi nữ, đã biến mất rồi. Không lâu lắm, một thanh âm truyền đến, có người quay về Vu Hán Siêu báo cáo. Vu Hán Siêu nghe vậy, nhất thời trên người cuồng bạo khí thế lan tràn ra. Chạy thục mạng những người kia, ta Vu Hán Siêu nếu là không chết, tất nhiên muốn các ngươi tàn xương nát thịt. Vu Hán Siêu giờ khắc này nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy oán hận. Dù sao, Từ Phong mang theo Vạn Vực Thần Tông mọi người, đi tới Bán Nguyệt Tông bầu trời. Từ Phong đứng ở trước đám người mặt, hắn trên người khí tức di động. Hai mắt của hắn đảo qua phía dưới Bán Nguyệt Tông, nói, Vu Hán Siêu, ta Vạn Vực Thần Tông xưa nay không có chủ động trêu chọc qua ngươi Bán Nguyệt Tông. Nhưng là, ngươi dĩ nhiên thừa dịp người gặp nguy, nghĩ muốn tiêu diệt ta Vạn Vực Thần Tông, FXBG5V2 chiếm lấy ta Vạn Vực Thương Hội. Như vậy hành vi, ta làm Vạn Vực Thần Tông tông chủ, như là không có bất kỳ bày tỏ lời, chẳng phải là có vẻ ta Vạn Vực Thần Tông mềm yếu vô năng. Thứ Phong thanh âm hùng hồn cực kỳ, không ngừng truyền bá ra. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Vu Hán Siêu ngẩng đầu, hắn nhìn cái kia ăn mặc vải thô áo gai Từ Phong, nội tâm đều là chấn động, cái này Vạn Vực Thần Tông tông chủ, thật là không bình thường, còn trẻ như vậy. Vu Hán Siêu tuy rằng từng nghe nói, Vạn Vực Thần Tông tông chủ Từ Phong xác thực rất trẻ trung tin tức, thật không nghĩ đến còn trẻ như vậy. Hơn nữa, thời khắc này Từ Phong, trên người cái kia bình tĩnh như thường khí tức, nơi nào giống là người tuổi trẻ như vậy, đối mặt đại chiến sinh tử. Vu Hán Siêu cất cao giọng nói, Từ Phong, ngươi nghĩ muốn tiêu diệt ta Bán Nguyệt Tông, chỉ sợ ngươi đúng là nói chuyện viển vông, ta Vu Hán Siêu tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Hôm nay, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ta ngược lại muốn xem, ngươi là muốn để ta Bán Nguyệt Tông máu chảy thành sông sao. Nói xong, Vu Hán Siêu trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Bán Nguyệt Tông tất cả mọi người, toàn bộ hướng về bầu trời công kích, chỉ cần là Vạn Vực Thần Tông người, đều phải giết chết không cần luận tội. Theo Vu Hán Siêu câu nói này vang lên, những Bán Nguyệt Tông kia người, đều là khuôn mặt mộng bức. Bọn họ rất nhiều người, e sợ còn chưa đủ Vạn Vực Thần Tông một ít cường giả một chiêu. Này Vu Hán Siêu hoàn toàn là muốn để Bán Nguyệt Tông máu chảy thành sông, để tất cả mọi người đều đi theo hắn chôn theo tiết tấu. Bên cạnh Khương Phó Tông chủ hai mắt nơi sâu xa, cũng lập lòe ánh sáng. Hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn tử vong. Mà, Vu Hán Siêu hành vi, hoàn toàn là muốn mọi người đều cùng chết. Đến thời điểm, nói khẳng định Vu Hán Siêu sẽ để hắn dẫn đầu xuất thủ, đến thời điểm Vu Hán Siêu ở phía sau mặt, căn bản không cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Nghĩ tới đây, lão giả nội tâm lộ ra một vẻ phẫn nộ, thầm nghĩ, cái này Vu Hán Siêu thực sự là ác độc cực kỳ, sách lược của mình xảy ra vấn đề, không giải thích được đi trêu chọc Vạn Vực Thần Tông. Hiện tại, còn muốn toàn bộ người chôn cùng. Hào hào rào. Bán Nguyệt Tông người đám nhất thời trở nên rối loạn lên. Mấy người dĩ nhiên muốn hướng về phía sau thối lui. Giết! Vu Hán Siêu ra lệnh một tiếng, cái kia chút phàm là quay ngược lại người, nháy mắt bị hắn đội cận vệ trực tiếp xóa bỏ, nhất thời hơn 10 đạo thi thể liền ngã trên mặt đất. Hừ, còn ai dám tiếp tục lui lại, cái kia đó là một con đường chết, hiện tại cho ta tiến công. Vu Hán Siêu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Phong nhìn phía dưới Bán Nguyệt Tông những người kia, giờ khắc này trong hai mắt mặt nhưng không có bất kỳ thương hại. Hắn biết, muốn làm mình Vạn Vực Thần Tông bị diệt rơi, những người này sẽ không chút do dự xông lên. Giết! Vu Hán Siêu lần thứ hai truyền đạt mệnh lệnh. Những người kia cuối cùng là sợ sẽ tử vong, hướng về trên bầu trời xông lên. Từ Phong nhưng nhàn nhạt nở nụ cười. Các ngươi đều là một đám ngu si sao. Bây giờ còn đang làm hy sinh vô vị, Vu Hán Siêu như vậy tông chủ, các ngươi còn vì hắn bán mạng. Hắn vừa nãy dùng tử vong uy hiếp các ngươi, vậy bây giờ các ngươi hướng về tới bầu trời, các ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu chạy trốn. Từ Phong lời nói rất xa truyền bá mở ra. Cái kia chút xông lên Bán Nguyệt Tông người, nhất thời từng cái bốn phía trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong kỳ thực đối với cái này những người này, cũng lười chém giết. Dù sao giết chết những người này, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, từng đạo bóng người không ngừng chạy trốn, Bán Nguyệt Tông bầu trời, còn không có xảy ra chiến đấu, liền bắt đầu có người rậm rạp chẳng chịt chạy trốn. Vu Hán Siêu khuôn mặt tâm trầm, cái miệng của hắn rác đều là run rẩy. Hắn gắt gao cắn răng. Đội hộ vệ, toàn bộ cho ta giết, phàm là trốn chạy người, đều giết. Vu Hán Siêu hai mắt đều trở nên dữ tợn, hắn không nghĩ tới, mình Bán Nguyệt Tông đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà, những hộ vệ kia đội nhưng đi tới Vu Hán Siêu trước người. Tông chủ, chạy trốn quá nhiều người, chúng ta không cách nào toàn bộ truy sát. Vu Hán Siêu gào thét, nói, một đám rác rưởi, một đám rác rưởi. Khương Phó Tông chủ ở đâu? Vu Hán Siêu lúc này mới phát hiện, mới vừa trong hỗn loạn, phía sau hắn vẫn đứng Khương Phó Tông chủ, cũng không biết ở nơi nào đi tới. Nhất thời, hắn thân người của vệ đội đều rối rít đang tìm kiếm. Tông chủ, Khương phó tông chủ hướng về xa xa trốn chạy trốn ra ngoài. Cái gì? Nghe thấy có người bẩm báo, nhìn Khương phó tông chủ hướng về Bán Nguyệt Tông bên ngoài chạy trốn, hai mắt của hắn nhất thời tràn ngập xâm nhiên sát ý. Đáng chết! Đáng chết! Vu Hán Siêu hai mắt đỏ như máu, hắn quay về cái kia chút thân người của vệ đội, trực tiếp ra lệnh, các ngươi nhanh lên một chút đi giết cho ta Khương phó tông chủ cả nhà, không giữ lại ai. Ta tới đối phó Vạn Vực Thần Tông. Cái kia chút đội cận vệ đối với Vu Hán Siêu, vậy dĩ nhiên là phục tổng vô điều kiện mệnh lệnh, nhất thời đội cận vệ không có đi chống đối Từ Phong, ngược lại là đi chu diệt. Từ Phong nhìn phía dưới Vu Hán Siêu, khỏe miệng hơi dương lên, thầm nghĩ, đây chính là hỗn loạn Tây khu bốn thế lực lớn, đại nạn lâm đầu từng người bay. Thế lực như vậy, không hề lực liên kết, làm sao có khả năng mọi người cộng cùng tiến lùi đây? Chương 2138, Vu Hán Siêu cái chết, thượng. Vu Tông Chủ, không nên hoảng hốt, lão phu phụng Tông Chủ mệnh lệnh, mang theo trước mọi người đến trợ giúp. Vừa lúc đó, trên bầu trời 10 người tới bóng người xuất hiện. Trong đó, nói chuyện người kia, chính là một cái lão giả tóc hoa râm. Hai mắt của hắn lông mày cũng đã biến thành màu trắng. Tiếng nói của hắn vang lên, Bán Nguyệt Tông rất nhiều mọi người là đầy mặt kinh hỉ. Vu Hán Siêu cũng là vô cùng mừng rỡ, nói, hóa ra là Hắc Huyết Tông Vạn Phó Tông Chủ, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay nếu như có thể trợ giúp ở nào đó chống đối Vạn Vực Thần Tông, tương lai ở nào đó tất nhiên là báo đáp lớn. Vu Hán Siêu cũng xuất hiện ở Bán Nguyệt Tông bầu trời. Bên người hắn mấy cái lục phẩm linh đế, còn không có chạy thuộc mạng người. Mắt thấy Hắc Huyết Tông Phó Tông Chủ dẫn người đến đây trợ giúp, cũng không có chạy thuộc mạng ý nghĩ. Vạn Phó Tông Chủ đảo qua Vu Hán Siêu bên người. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, Vu Tông Chủ, Khương Phó Tông Chủ đây. Vu Hán Siêu nghe vậy, nhất thời khuôn mặt dữ tợn, không muốn nhắc đến cái kia thứ tham sống sợ chết, hắn lúc này đã chạy thuộc mạng. Ông lão thoáng nhíu mày lại đầu, nói, bất quá vấn đề không có bao lớn, Vạn Vực Thần Tông cũng chính là một cái thất phẩm linh đế mà thôi. Hai người bọn ta biên liên hợp là đủ đối phó Vạn Vực Thần Tông. Ông lão lựa chọn trực tiếp lơ phết sơ là Từ Phong. Từ Phong nhìn đối diện Vu Hán Siêu, nói, này mới có chút ý nghĩa, nếu không chúng ta còn không có ra tay, của ngươi Bán Nguyệt Tông đã diệt vong, vậy thì chán. Từ Phong lời nói vang lên, Vu Hán Siêu đều là khuôn mặt dữ tợn. Tiểu tử, không muốn nói khoác không biết ngượng. Vu Hán Siêu hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Hôm nay, chỉ cần là bồi bạn ta chống đối Vạn Vực Thần Tông, nếu chúng ta có thể sống sót, ta Vu Hán Siêu xin thề, sau đó thế tất đối với đối xử các ngươi giống như là anh em ruột. Vu Hán Siêu thanh âm mang theo phiến tình hiệu quả, dù sao hắn bên người lưu lại lục phẩm linh đế, đã chỉ còn dư lại 5 người. Từ Phong nhìn về phía Thất Sát Linh Đế, nói, Thất Sát Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nghĩ phải đối phó thất phẩm linh đế đỉnh cao, vẫn là một người khác. Từ Phong hỏi dò vang lên, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, không biết Từ Phong hỏi như vậy ý nghĩa ở đâu. Thất Sát Linh Đế hai mắt đảo qua đối diện Vu Hán Siêu cùng Hắc Huyết Tông Phó Tông Chủ, hắn thản nhiên nói, ta tới đối phó cái kia Vu Hán Siêu đi. Lấy thực lực của ngươi, chém giết cái kia Vạn Phó Tông Chủ, không phải việc khó. Thất Sát Linh Đế rất rõ ràng. Chính mình Vạn Vực Thần Tông mang tới đội hình, hoàn toàn đầy đủ tiêu diệt đối diện toàn bộ. Song Dực Lao Yêu đám người, đã là đến gần vô hạn ở thất phẩm Linh Đế tồn tại. Tốt lắm. Vạn Lâm không nghĩ tới, chính mình lại bị như vậy khinh thường, để một cái ngũ phẩm Linh Đế trung kỳ tới đối phó chính mình, đó không phải là nhục nhã chính mình. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi lại dám như vậy ngông cuồng, lão phu hôm nay không giết ngươi, thế không làm người. Vạn Lâm trong hai mắt mang theo sát ý điên cuồng, cả người bỗng nhiên lao ra, trên người cuồng phong lĩnh vực ra, phảng phất là toàn gió đang trôi lơ lửng. Hắn giàn mua trên hai tay, biến thành vô biên vô tận bao gió. hướng về Từ Phong hung hăng đánh ra đi. Cái kia bão gió phảng phất có thể xé rách tất cả, phải đem hư không đều cho phá nát. Rất nhiều người đều nhìn Từ Phong thời điểm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một quyền, hào quang màu vàng nóng hung hăng và chạm đi ra ngoài. Nhưng mà, Vạn Lâm vốn cảm thấy được Từ Phong không cách nào chống đối sự công kích của chính mình, nào có biết theo cái kia nắm đấm chạm đụng tới, hắn mới rõ ràng. Người thanh niên này căn bản không phải ngông cuồng, mà là có bản lĩnh thật sự. Ha ha! Ta nếu như các ngươi Hắc Huyết Tông tông chủ, thì không nên phái ngươi đến đây đúc kết chuyện này. Lẽ nào ngươi không biết, các ngươi Hắc Huyết Tông Bạch Diện Trúc Can, chính là chết vì ta tay. Từ Phong thanh âm vang lên, đối diện Vạn Lâm đều là đầy mặt biến hóa. Hắn chỉ là biết, Bạch Diện Trúc Can ra đi truy sát Song Dực Lao Yêu bị người giết chết, nhưng lại không biết Bạch Diện Trúc Can là bị ai giết chết. Vu Hán Siêu nhất thời phẫn nộ quát một tiếng, nói, Vạn Phó Tông Chủ, không phải bị tên tiểu tử này công tâm kế sách, dựa vào hắn ngũ phẩm linh đế trung kỳ tu vi, làm sao có khả năng chém giết thất phẩm linh đế. Vạn Lâm trên khuôn mặt già nua nhất thời mang theo hiểu ra, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy Từ Phong tất nhiên là cố ý phô trương thanh thế. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vạn Lâm nhất thời cả người cuồng phong lĩnh vực tràn ngập, hướng về Từ Phong tiếp tục bắt đầu công kích. Thất sát linh đế trên người cuồng bạo giết chóc lĩnh vực nổi lên, dĩ nhiên là thứ 5 tầng giết chóc lĩnh vực. Vu Hán Siêu khuôn mặt chấn động, hắn cảm nhận được xung quanh cái kia khí tức sát phạt một ngàn. Hai mắt của hắn con ngươi đều là co rút lại, nói, làm sao có khả năng. Thất phẩm linh đế tu vi, thứ 5 tầng giết chóc lĩnh vực, tại sao trước chưa bao giờ biết ngươi lợi hại như vậy? Của ngươi phí lời thật nhiều. Thất sát linh đế chẳng muốn cùng Vu Hán Siêu phí lời. Mà, Song Dực Lao Yêu đám người, cũng đều rối rít lao ra. Hắc Huyết Tông trưởng lão thêm vào Bán Nguyệt Tông trưởng lão, toàn bộ cũng đều gia nhập chiến cuộc. Vạn Vực Thần Tông cái kia chút thanh niên đệ tử, bao quát Xà Hồng Thiên, Thanh Nhất Tiếu đám người, đều đứng ở trong đó. Bọn họ nhưng khuôn mặt thần sắc phức tạp. Từ Phong ở Hoang Cổ Sao Băng thời điểm, bọn họ vẫn có thể cùng đối phương có lực đánh một trận. Nhưng là, hiện tại bọn họ biết, chính mình đừng nói cùng Từ Phong sức đánh một trận, cho dù là nghĩ phải giúp Từ Phong đều là chuyện không thể nào. Từ Tông Chủ, tới chậm nửa bước, xin hãy tha lỗi. Hạ Trấn cách đó không xa âm thanh vang lên. Bên người hắn một cái thất phẩm linh đế cũng xuất hiện, chính là Húc Nhật Môn phó môn chủ một trong. Người kia mắt thấy Từ Phong đối chiến Vạn Lâm, không khỏi đều là sững sờ. Hạ trưởng lão, các ngươi tới hết sức đúng lúc. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào đi ra. Hắn nhìn đối diện Vạn Lâm, nói, rất xin lỗi, vừa nãy ta cũng không có toàn lực ứng phó, đón lấy hy vọng ngươi có thể đủ chống đối ta nắm đấm. Nói xong, thứ 3 tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn ngưng tụ, cuồng bạo sóng khí không ngừng phun trào. Sát quyền. Từ Phong không ngừng oanh kích đi ra ngoài nằm đấm, Vạn Lâm không ngừng rút lui. Theo cùng Từ Phong thời gian chiến đấu dài ra, Vạn Lâm trong hai mắt đều là chấn động. Hắn không hiểu, tại sao cái này ngũ phẩm linh đế trung kỳ thanh niên, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong cũng không chuẩn bị trì hoãn thời gian, có Húc Nhật Môn mọi người gia nhập, chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một phía cục diện. Bán Nguyệt Tông cùng Hắc Huyết Tông những trưởng lão kia, coi như là đối phó Vạn Vực Thần Tông mọi người, đều là vấn đề rất lớn. Huống chi, bây giờ còn phải đối phó Húc Nhật Môn trợ giúp, đặc biệt là Húc Nhật Môn phó môn chủ, đây chính là thất phẩm linh đế cường giả. Vu Hán Siêu cả người linh lực khuấy động, hắn trên người hàn băng lĩnh vực, muốn đông kết chung quanh hư không, không để cho mình bị vậy cường đại giết chóc lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng là, hắn phát hiện, bất luận hắn làm sao chiến đấu, đối diện thất sát linh đế, cũng là có thể thu phóng như thường, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép hắn. Vu Hán Siêu lần thứ nhất phát hiện, chính mình đã vậy còn quá rắc rưởi. Chương 2139, Vu Hán Siêu cái chết, hạ. Vạn Lâm hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, áo của hắn đều bị linh lực lưu động, trực tiếp mang theo như cuồng phong sóng khí. Điên cuồng phun trào bên dưới, vô biên vô tận sóng khí không ngừng lan lộn, cả vùng thật giống đều đang điên cuồng run rẩy. Từ phong trên hai tay, cái kia quyền ấn ngưng tụ ra trong khoảnh khắc. Phảng phất là toàn bộ thiên địa kết hợp thể. Có thể nói, cái kia quyền ấn đơn giản là hung manh cực kỳ. Cương đại quyền ấn từ hư không vặn vẹo khuyết tán ra, làm cho toàn bộ hư không đều ở đây hơi rung động. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vạn Lâm nội tâm đều là 10.000 cái ba lao nhanh qua. Hắn thật sự không nghĩ tới, một cái tuổi trẻ như vậy thanh niên, dĩ nhiên như vậy biến thái. Hắn biết, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Hơn nữa, toàn bộ Tây khu người, đều đánh giá thấp cái này vạn vực thần tông tông chủ. Người này bây giờ sức chiến đấu, hoàn toàn có thể so với bất kỳ thất phẩm linh đế đỉnh cao. Vạn Lâm rất rõ ràng, coi như là Triệu Thành tự mình ra tay, hắn cũng không có đối mặt đối diện thanh niên chật vật như vậy. Người thanh niên này đơn giản là biến thái, thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, ngay sau đó lại là linh đế thân thể dần vào giai cảnh. Mà, vừa nãy thi triển ra linh kỹ, vậy hẳn là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, nhưng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Như vậy toàn bộ thiên phú, cho dù là phân biệt tách đi ra, xuất hiện ở một người thanh niên trên người, đều đầy đủ chấn động. Nhưng mà, hiện tại, này chút toàn bộ thiên phú, đều tập trung ở một thiên tài trên người thời điểm, trở nên vô cùng yêu nghiệt. Ầm ầm ầm. Toàn bộ trong hư không, vô số linh lực, hướng về từ phong oanh kích đi ra quyền ấn không ngừng hội tụ, toàn bộ hư không đều xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Đạo kia quyền ấn nháy mắt trở nên che kín bầu trời, mãnh liệt vô cùng quyền ấn, hung hăng hướng về đối diện Vạn Lâm điên cuồng rơi xuống. Vạn Lâm hai tay ngăn cản trong khoảnh khắc. Rắc rắc âm thanh truyền tới, quyền ấn đánh vào thân thể của hắn bên trên. Hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn. Từ phong trên người 85 cấp lực lượng linh hồn, đống nhiên buộc phát ra. Linh hồn báo táp. Cái kia linh hồn bí thuật hướng về Vạn Lâm tập kích đi trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng sợ, mang theo khó mà tin nổi. Nhưng mà, Vạn Lâm cũng không phải tầm thường linh đế tu vi, hắn nhất thời lợi dụng linh hồn của chính mình sức mạnh chống đối từ phong linh hồn bí thuật. Tuy rằng linh hồn run rẩy, tuy nhiên lại không có bị từ phong phá hủy linh hồn. Từ phong nội tâm cũng là thầm than một tiếng, thầm nghĩ, xem ra muốn tìm thời gian đi sáng thế học viện, linh hồn này chín thức sáu thức đầu, hiện tại đối với thất phẩm linh đế, hầu như không có quá lớn công kích tác dụng. Từ phong chính mình cũng rõ ràng, tu vi đạt đến thất phẩm linh đế. Lực lượng linh hồn cũng đột phá đến 80 cấp, hơn nữa đối với linh hồn năng lực khống chế, cũng rất xa vượt qua những võ giả khác. Linh hồn bí thuật. Vạn Lâm suýt chút nữa không có lần thứ hai phun máu, hắn thật sự không hiểu, đến cùng đối diện thanh niên, còn có cái gì là hắn sẽ không sao. Từ phong không có bất kỳ chần chờ, lập tức tiếp tục cơ nằm đấm, hướng về đối diện Vạn Lâm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cứ như vậy, chiến đấu không ngừng đang kéo dài. Hoa! Vu Hán Siêu bị thất sát linh đế, hai tay bỗng nhiên biến thành bàn tay màu đỏ ngầm ấn. Hung hăng vô vào lồng ngực nháy mắt, hắn máu tươi phun mạnh. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới đối diện Chu Cửu lợi hại như vậy. Trước hắn gặp Chu Cửu, thật sự không cảm thấy đối phương lợi hại như vậy. Ngươi không phải Chu Cửu. Vu Hán Siêu nhìn chằm chằm đối diện thất sát linh đế, âm thanh đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thất sát linh đế biết đối phương trước gặp Chu Cửu. Hắn không có tiếp tục phí lời, mà là mở miệng nói. Chẳng cần biết ta là ai, hôm nay ngươi đều nhất định cần phải chết ở chỗ này. Vèo. Thất sát linh đế thân thể, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn trên người thứ 5 tầng giết chóc lĩnh vực, thật sự là quá khủng bố. Bàn tay của hắn hung hăng đánh ra đi, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Giết chóc lĩnh vực cái kia hào quang màu đỏ ngòm, cũng trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời. Nếu như nói, Vu Hán Siêu cùng Vạn Lâm vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Cái kia Bán Nguyệt Tông cùng Hắc Huyết Tông trưởng lão đúng là vô cùng thê thảm. Vào lúc này, hai cái thế lực cộng lại mười mấy lục phẩm linh đế người, hiện tại còn sống chỉ còn dư lại Hắc Huyết Tông chính là cái kia lục phẩm linh đế đỉnh cao. Người còn lại, toàn quân bị diệt. Bán Nguyệt Tông phía dưới những người khác, cũng đều chạy thục mạng gần như. Ai còn nguyện ý theo Bán Nguyệt Tông đồng thời diệt vong đây? Kết thúc đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người linh lực dường như lưu nước, điên cuồng phun trào, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch. Đồng thời hội tụ đi ra, 14 cái linh mạch hội tụ nháy mắt, Từ Phong đều cảm giác được chính mình bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức mạnh. Theo Từ Phong tu vi tăng lên, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ngưng tụ ra 14 cái linh mạch, chỉ sợ là có rất lớn huyền diệu. Hắn phát hiện, cái kia 14 cái linh mạch, hiện tại đã bắt đầu cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, sau đó tất nhiên trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Vành! Từ Phong điên cuồng nằm đấm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Vạn Lâm trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn nhìn Từ Phong, nói, đừng có giết ta. Ta mong muốn đầu hàng. Từ Phong nghe vậy, hai mắt lập tức đọc lại. Ngươi thật sự muốn đầu hàng. Từ Phong nhìn đối diện Vạn Lâm, người này là thất phẩm linh đế tu vi, nếu có thể gia nhập vạn vực thần tông, cái này ngược lại cũng đúng một sự giúp đỡ lớn. Không sai, ta mong muốn đầu hàng. Vạn Lâm giờ khắc này nội tâm cũng đều là phẫn nộ, hắn cảm thấy tại sao Triệu Thành không nói cho hắn, Bạch Diện Trúc Can là bị Từ Phong giết chết đây. Từ Phong trực tiếp lấy ra mấy viên cổ quái đan dược, những đan dược kia đều là hắn nghiên cứu, dùng để lừa dối đối diện Vạn Lâm, hẳn là xoa xoa có thừa. Dù sao, trước Từ Phong liền dùng như vậy đan dược, đã lừa gạt rất nhiều người. Mãi đến tận quãng thời gian trước, những người kia phát hiện độc dược không có phát huy tác dụng, từng cái đều chạy tới hỏi dò Từ Phong. Bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Từ Phong cho bọn họ dùng bất quá là đan dược, hơn nữa còn là mới có lợi đan dược. Đương nhiên, từng cái nội tâm đối với Từ Phong càng thêm kính phục, đối với vạn vực thần tông lòng trung thành càng thêm mãnh liệt. Những độc đan này, đều là ra tự một cái rất lợi hại luyện sư tay, ngươi ăn vào đi. Từ Phong quay về Vạn Lâm nói rằng, Vạn Lâm cắn cắn răng, trực tiếp đem những độc chất kia đàn ăn vào. Luệch xoạch, NTTK9S2C. Nhưng mà, cách đó không xa Vu Hán Siêu, giờ khác này đang xé rách hư không, muốn chạy trốn. Thất Sát Linh Đế cũng là khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vu Hán Siêu nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy? Từ Phong biết, cái này Vu Hán Siêu một khi chạy trốn, đây chính là đại họa tâm phúc. Không gian lĩnh vực. Hắn trên người không gian lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra, thân thể biến mất ở Vạn Lâm trước mặt. Vạn Lâm đều là trường lớn hai mắt, dù gì nói, còn có loại thứ ba lĩnh vực, không gian lĩnh vực. Này rơi ạ biến thái a. Nội tâm của hắn đều đang thét gào. Vu Hán Siêu liền muốn chạy trốn, chỉ thiếu một chút điểm trong khoảnh khắc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chung quanh hư không bị phong tỏa. Thất Sát Linh Đế cũng ở đây trong khoảnh khắc, hai tay hung hăng từ trên đầu của hắn mặt, đập hạ xuống. Chương 2140, Thanh Thế Hùng Vĩ. A. Vu Hán Siêu phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Cả người cứ như vậy bị Thất Sát Linh Đế miễn cưỡng chém giết. Thất Sát Linh Đế trong hai mắt lộ ra một vẻ thoải mái. Hắn đã rất nhiều năm, không có chiến đấu chân chính. Cũng không chưa giết người. Như vậy phóng thích nội tâm nhiều năm buồn bực cảm giác, thật sự hết sức thoải mái. Bất quá, Thất Sát Linh Đế cũng là mang theo ý cười, nói, cũng thật là nhờ có của ngươi không gian lĩnh vực, bằng không ta e sợ thật vẫn để cái tên này trốn. Ai, rất nhiều năm không chiến đấu, đều suýt chút nữa không phản ứng kịp. Từ Phong đem Vu Hán Siêu lĩnh vực mảnh vỡ thu. Con mèo nhỏ đã đi thu gặt những thứ khác linh đế cường giả lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Tất cả lĩnh vực mảnh vỡ, đều trực tiếp cho nuốt vào. Theo mọi người đem Bán Nguyệt Tông chân chính hạt nhân, đều hoàn toàn diệt vong. Từ Phong hai mắt đảo qua Bán Nguyệt Tông địa bàn. Hắn mở miệng nói, mảnh này khu vực còn không bằng chúng ta vạn vực thần tông tông môn. Mọi người tìm cơ hội đem nơi này chí tôn dịch linh mạch, toàn bộ chuyển đến vạn vực thần tông. Đương nhiên, ta cảm thấy được bán nguyệt tông nhiều năm như vậy, cần phải tích trữ cũng không ít. Các ngươi đi chỉnh đốn, sau đó chuẩn bị đi trở về vạn vực thần tông. Vô ảnh thần thâu nhìn về phía Từ Phong, nói, tông chủ, bán nguyệt tông có rất nhiều người, những người kia xử trí như thế nào? Từ Phong nhìn phía dưới bán nguyệt tông, xác thực có rất nhiều người, cũng đều là bán nguyệt tông rất nhiều người người thân thuộc. Từ Phong thoáng vặn lên xung quanh lông mày phía sau, hắn mở miệng nói, thực lực của bọn họ cũng không phải rất cường hãn, nếu quả như thật tàn sát lời, vẫn còn có chút quá đáng. Chỉ thấy Từ Phong bay thẳng đi ra ngoài, hắn nhìn bán nguyệt tông phía dưới những người kia. Hắn cất cao giọng nói, ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc là những người nào, ta nếu tiêu diệt bán nguyệt tông, theo đạo lý ta lẽ ra nên nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn diệt giết toàn bộ các ngươi người. Nhưng là, giết các ngươi thật sự rất đơn giản, đối với ta vạn vực thần tông tới nói, đây là làm trái tông quy sự tình. Vì vậy, ta hôm nay không giết các ngươi đều tự ly khai bán nguyệt tông, sau đó từng người tự lo lấy đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều mang theo kính nể. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên không có đem bán nguyệt tông những người này tàn sát giết sạch. Dù sao, ở toàn bộ Tây Khu, cơ hồ là tiêu diệt thế lực của đối phương, chính là nhổ cỏ tận gốc. Những người kia đều rối rít hướng về bán nguyệt tông bên ngoài chạy thục mạng. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là bán nguyệt tông phó tông chủ. Từ Phong nhìn chằm chằm đối phương, hắn không biết đối phương xuất hiện ở đây là có ý gì. Chỉ thấy người kia nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ tông chủ, ta muốn đầu hàng, ta muốn gia nhập các ngươi vạn vực thần tông. Cút! Nào có biết? Từ Phong nghe thấy câu nói này thời điểm, trên mặt không có bất kỳ vẻ cao hứng, ngược lại là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái lăn chữ giống như cùng sấm sét cuồn cuộn. Ông lão khuôn mặt kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao, chính mình thất phẩm linh đế, chẳng lẽ còn không đủ tư cách gia nhập vạn vực thần tông sao? Từ Phong nhìn đối phương đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn nhất thời mang ý theo tức giận, nói thật cho ngươi biết. Ở trong mắt ta, không có gì nói ngươi là thất phẩm linh đế, coi như ngươi là phong hào linh đế, vậy thì như thế nào đây? Ngươi gia nhập vạn vực thần tông, bất quá là vừa ý ta vạn vực thần tông tài nguyên, vừa ý vạn vực thần tông tương lai. Nhưng là, ai có thể bảo đảm, vạn vực thần tông không có gặp nguy hiểm đây? Lấy người như ngươi tính cách, e sợ không ở sau lưng đâm một đao, ta nên vỗ tay bảo hay. Vì vậy, ngươi cảm thấy ngươi gia nhập vạn vực thần tông, có bất kỳ giá trị nào đây? Từ Phong lời nói vang lên. Không ít bán nguyệt tông người, đều quay về Khương phó tông chủ đầu đi ánh mắt bắt nạt. Dù sao, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương cũng đã chạy trốn. Ông lão nhìn về phía Vạn Lâm, nói, vậy hắn tại sao có thể gia nhập vạn vực thần tông đây? Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Hắn vừa nãy ở bên bờ sinh tử, muốn xin tha cái kia là có thể hiểu, hắn phấn đấu quá, chứng minh hắn có phần tâm ý này. Mà ngươi, là không đánh mà chạy, ngươi cùng hắn có cái gì so tư cách đây? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, để ông lão khuôn mặt giận dữ và xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình thất phẩm linh đế tu vi, đi tới chỗ nào đều là bánh bao. Hiện tại, lại bị một người thanh niên, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, trực tiếp từ chối. Cút nhanh lên đi, bằng không ta không nhịn được nghĩ muốn động thủ giết chính là ngươi thời điểm, ngươi liền thật sự không kịp trốn. Từ Phong quay về đối phương vung vung tay. Ông lão trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn xoay người thời điểm. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, hy vọng ngươi tự lo lấy, ta lưu ngươi một cái mạng, cũng không phải là không thể giết ngươi. Ngươi nếu là sau này dám can đảm đến đối phó vạn vực thần tông, cái kia ta so với giết ngươi. Nghe thấy Từ Phong mang theo lời cảnh cáo. Ông lão hướng về xa xa tung bay đi. Cứ như vậy, Từ Phong mang theo mọi người, đem Bán Nguyệt Tông của cải toàn bộ chỉnh đốn xong xuôi. Không thể không nói, Bán Nguyệt Tông nhà kho thật sự có rất nhiều bảo vật. Đặc biệt là cái kia chút trồng chất như núi dược liệu, đơn giản là bây giờ Vạn Vực Thần Tông khiếm khuyết quý báu nhất tài nguyên. Đương nhiên, Bán Nguyệt Tông chí tôn dịch số lượng cũng rất nhiều, vẹn vẹn là những chí tôn kia dịch linh mạch, cũng đã hết sức kinh người. Chúng ta trở lại Vạn Vực Thần Tông đi. Theo chỉnh đốn Bán Nguyệt Tông hết thể tài nguyên. Từ Phong ra lệnh một tiếng, nhất thời mênh mông quần quận hướng về Vạn Vực Thần Tông trở lại. Nhưng mà, Vạn Vực Thần Tông tiêu diệt Bán Nguyệt Tông tin tức, nhất định chính là như cuồng phong, bao phủ toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu. Thậm chí, liền Thần Châu Hạo Thổ những nơi khác, cũng đều có chỗ nghe thấy, cơ hồ là nhấc lên hàng loạt báo táp. Dù sao, cái này Vạn Vực Thần Tông đơn giản là lực lượng mới xuất hiện, từ thành lập đến hiện tại, còn không có vượt qua thời gian 3 năm. Như vậy một thế lực, nhưng trực tiếp tiêu diệt Bán Nguyệt Tông, đúng là khiến người ta nghĩ không khiếp sợ cũng không được. Các ngươi nghe nói không có, Vạn Vực Thần Tông thật sự tiêu diệt Bán Nguyệt Tông. Hừm, đây thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, ta còn tưởng rằng Bán Nguyệt Tông có thể cùng Vạn Vực Thần Tông đọ sức. Xem ra cái kia Vạn Vực Thần Tông, đúng là quật khởi. Nay Vạn Vực Thần Tông thật là không bình thường, đơn giản là lực lượng mới xuất hiện, có người nói cái kia Vạn Vực Thần Tông tông chủ, mới chính thức lợi hại. Người này, có người nói đến từ chính Thần Châu Hạo Thổ phía ngoài những nơi khác, đương nhiên, thân phận của hắn càng là khiến người ta kinh ngạc. Hắn nói cho đúng nên tính là Nam Cung Thế Gia người. Có thể là bởi vì mẹ hắn Nam Cung Tuyết cùng phụ thân từ bảng quan hệ, làm cho Nam Cung Thế Gia căn bản không thừa nhận thân phận của hắn. Có người nói, Nam Cung Thế Gia trước còn sắp xếp quá rất nhiều lần người, chính là vì đến đây chém giết cái này Từ Phong, tiêu trừ Nam Cung Thế Gia sỉ nhục. Ta cũng biết chuyện này, năm đó Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện sự tình, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cũng đều là náo động. Toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu, hầu như đi đến bất kỳ địa phương. Bất luận là quán trà tiểu điếm, vẫn là phố lớn ngõ nhỏ, hầu như đều là liên quan với Vạn Vực Thần Tông thảo luận. Thậm chí, liên quan với Từ Phong đồn đại, cũng biến thành càng thêm thần kỳ. Chương 2141, Long Đằng lần thứ 2 đánh tới. Đáng chết, cái kia tiểu xuất sinh dĩ nhiên là Nam Cung Thế Gia chính là cái kia con hoang. Long Đằng nhìn người trước mặt tới trước báo cáo. Hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn sát ý. Nội tâm hắn đều là sát ý điên cuồng, thầm nghĩ, không được, tên tiểu xuất sinh này không thể tiếp tục sống tiếp, thiên phú của hắn so với hắn cha mẹ, còn kinh khủng hơn. Không sai, căn cứ Tây Khu tin tức truyền đến, cái kia Từ Phong hiện tại sáng lập Vạn Vực Thần Tông, đã hơi có quy mô. Trước mấy ngày càng là trực tiếp tiêu diệt trước kia bốn thế lực lớn một trong Bán Nguyệt Tông, phải biết cái kia Bán Nguyệt Tông tông chủ, nhưng là thất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Long Đằng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi có gì tốt kiến nghị không có, ngươi nói cái kia vô cực linh đế, đến cùng Từ Phong quan hệ gì. Long Đằng kỳ thực hết sức kiêng kỵ là vô cực linh đế. Hai mắt của hắn bên trong đều lập lòe sợ hãi, cái kia vô cực linh đế thực lực thật sự là quá cường hãn, đối phương có thể nói là phong hào linh đế bên trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại. Đứng ở Long Đằng trước mặt ông lão, thần sắc của hắn cũng mang theo nghi hoặc. Kỳ thực, thật sự không có điều tra đến cái kia Từ Phong cùng vô cực linh đế quan hệ. Nếu như lần trước ở Tạo Hóa Tông Di chỉ bên ngoài, cái kia vô cực linh đế bất quá là tùy tiện xuất thủ, cái này ngược lại cũng đúng có khả năng này. Long Đằng nghe vậy, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhất thời mang trên mặt ý cười. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, nếu cái kia Từ Phong là Nam Cung Tuyết Nhi tử, cái kia Hắc Ám Điện kiếm ra tất nhiên không biết giảng hòa. Bất quá, chúng ta Long gia cũng là không thể trực tiếp liên hệ Hắc Ám Điện, này ngược lại có chút độ khó. Long Đằng nói rằng, ông lão kia nhưng cười nói, kỳ thực, ngươi có thể tiếp tục ra tay chém giết cái kia Từ Phong, ở đến một lần dò xét tính động thủ. Nếu như cái kia vô cực linh đế cùng Từ Phong quan hệ rất tốt, vậy hắn tất nhiên sẽ còn tiếp tục ra tay. nếu như chỉ là bèo nước gặp nhau. Đến thời điểm Vô Cực Linh Đế tất nhiên không biết xuất hiện, ngươi liền có thể lấy quang minh chính đại chém giết Tử Phong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trọng thương Tử Phong, sau đó đem tin tức lan truyền cho Hắc Ám Điện kiếm gia. Nghe thấy lời nói của ông lão, Long Đằng nhất thời cười tươi như hoa. Không sai, ngươi nhanh đi an bài một chút, sắp xếp hai người theo ta đi vào Vạn Vực Thần Tông. Long Đằng vừa nghĩ tới chính mình con trai duy nhất Long Hạo, cứ như vậy bị Tử Phong giết chết. Hắn đối với Tử Phong sát ý, liền đơn giản là vô cùng mãnh liệt. Tử Phong khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện. Hắn lấy ra Nhạc Linh đưa tới cho hắn trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Này chút trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, đều là Nhạc Linh cho hắn bắt được. Bây giờ Vạn Vực Thương Hội sức ảnh hưởng rất lớn, ở toàn bộ Tây Khu đều có thể nói là như trời bên trong ngày. Coi như là Linh Bảo các chuyện làm ăn, cũng không có Vạn Vực Thương Hội bốc lửa như vậy. Cho tới Thuận Phong Thương Hội, mấy có lẽ đã ở Tây Khu trở nên bấp bênh. Hải Phú Thương Hội đúng là không có quá nhiều ảnh hưởng, dù sao Hải Phú Thương Hội cùng Vạn Vực Thương Hội chuyện làm ăn, không có bất kỳ xung đột. Hải Phú Thương Hội chủ yếu là võ đài đến kiếm lấy trí tôn dịch. Cho tới Linh Bảo Các, Thư Nhuận Tuyết cũng từ Vạn Vực Thương Hội thu được rất nhiều chỗ tốt, chuyện làm ăn so với trước càng thêm tốt. Hơn nữa, Vạn Vực Thương Hội cho Linh Bảo Các chống đỡ, có thể để Linh Bảo Các ở Nam Phương Đại Lục những nơi khác, trở nên càng thêm sinh động. Tử Phong cảm nhận được những trọng lực lĩnh vực kia mảnh vỡ, truyền tới nặng nề không gian áp bức. Hắn thịt trên người đều cảm nhận được áp lực. Bất quá, Tử Phong trên mặt nhưng mang theo nồng nặc ý cười, hài lòng nhìn Nhạc Linh đưa tới này chút trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Xì xì xì. Sau đó, hắn trên người đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực khuyết tán ra, liền bắt đầu cầm bên người cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn không ngừng hấp thu trong đó trọng lực lĩnh vực năng lượng ẩn chứa, trên người khí tức cũng bất chi bất giác đang tăng lên. Đương nhiên, tăng lên nhiều nhất là hắn trọng lực lĩnh vực. Tử Phong biết, nếu là mình đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, có thể tăng lên tới thứ hai tầng, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Quyền của hắn đầu sức mạnh bản thân liền rất mạnh mẽ, nếu như có thể thêm vào thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực bổ trợ, cái kia quả đấm sức mạnh sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Xì xì xì. Cứ như vậy Tử Phong không ngừng luyện hóa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, hắn trên người trọng lực lĩnh vực cũng ở ổn định tăng lên bên trong. Hắn luyện hóa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, mai cho đến quả thứ 3 thời điểm, này chút trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ đều là thứ 2 tầng. Hắn trên người trọng lực lĩnh vực xuất hiện to lớn đột phá, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất nhìn thấy xa xa ngôi sao. Đó là thứ 2 tầng địa phương, nơi đó tinh thần biến được vô cùng trầm trọng. Long Đằng mang theo bên người hai người, hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, liền xuất hiện Vạn Vực Thần Tông trên bầu trời. Hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, làm cho toàn bộ Vạn Vực Thần Tông đều là nháy mắt sôi trào, chỉ vì ba người kia, thật sự rất cường hãn. Thất Sát Linh Đế cảm nhận được cái kia cường hãn khí tức, hai mắt của hắn bên trong bùng nổ ra bảng bạc ý chí chiến đấu. Hắn tình huống bây giờ, chỉ có cùng càng mạnh người chiến đấu, hắn tốc độ tăng lên mới sẽ nhanh hơn. Mà, hắn cảm nhận được cái kia bát phẩm linh đế tu vi Long Đằng khí tức, hắn nhất thời vô cùng kích động. Thanh dực xuất hiện ở Vạn Vực Thần Tông bầu trời. Hắn nhìn đối diện ba người, sắc mặt đều là một bên. Người tới người phương nào? Thanh dực sâu trong nội tâm, bản năng cảm nhận được có chút sợ hãi. Long Đằng nhìn về phía Thanh dực, nói, ừ, không nghĩ tới trong thân thể mặt còn có chút máu rồng truyền thừa, đáng tiếc huyết mạch thật sự hết sức yếu ớt. Thanh dực hai mắt đều rung một cái, đối phương lại có thể cảm nhận được thân thể của hắn huyết mạch truyền thừa, phải biết bọn họ là Thanh dực Long tộc. Không cần nói nhảm, để Tử Phong đi ra nhận lấy cái chết, liền nói Long Đằng đến đây lấy tính mệnh của hắn. Nhưng ít mà, Thất Sát Linh Đế xuất hiện ở Thanh dực bên người. Ừ, thực lực ngược lại không tệ, không biết có dám hay không cùng lão phu một trận chiến đây. Thất Sát Linh Đế lời nói vang lên, đối diện Long Đằng bên người hai cái thất phẩm linh đế, đều là khuôn mặt trào phúng. ngươi bất quá là thất phẩm linh đế tu vi, cũng dám khiêu chiến Long Đằng trưởng lão. Trong đó một cái người quay về thất sát linh đế rêu cợt nói. Nhưng mà, thất sát linh đế nhưng lạnh lùng nói, câm miệng, ở đây không có ngươi tư cách nói chuyện. Long Đằng hai mắt cũng biến thành nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới Vạn Vực Thần Tông dĩ nhiên ẩn giấu đi cường giả như vậy, hắn từ thất sát linh đế trên người, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Các hạ không muốn quản việc không đâu cho thỏa đáng, ta nhưng là người của Long Gia, ta hôm nay là phụng Long Gia mệnh lệnh, đến đây chém giết Tử Phong. Của ngươi phí lời thật nhiều. Nhưng mà, thất sát linh đế thậm chí không có bất kỳ chần chờ. Hắn trên người linh lực lưu động trong khoảnh khắc, màu máu đỏ khí tức sát phạt đều bộc phát ra. Giống như cuồng phong bạo vũ phun trào. Thanh Dực trừng lớn hai mắt, nội tâm cảm thán, nói, thất sát thái thượng thực lực của trưởng lão, có vẻ như so với trước mấy ngày thật giống lại tăng lên. Thanh Dực đương nhiên không biết, thất sát linh đế đã từng là phong hào linh đế cường giả, hơn nữa còn là Nam Phương Đại Lục hàng đầu phong hào linh đế. Hắn hiện tại bị giới hạn thân thể tái tạo, mới có thể dẫn đến tu vi trượt đến thất phẩm linh đế, nhưng là hắn tăng lên tốc độ nhưng vượt qua những người khác. Chương 2142, đánh giết Long Tuyệt. Thứ 5 tầng giết chóc lĩnh vực. Long Đằng trong hai mắt mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn mắt thấy thất sát linh đế cặp kia tay tập kích tới, mang theo đều là thiên địa linh lực. Nhất thời, Long Đằng không dám chút nào bất cẩn. Chỉ có thể cả người linh lực phun trào, hướng về bên ngoài thân thể mặt phun trào đi. Hai tay bỗng nhiên đánh ra đi. Ầm ầm ầm. Hai đạo công kích mãnh liệt hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, giao phong địa phương, thật giống hư không đều trực tiếp xé rách ra. Thời gian phảng phất đều trực tiếp đình chỉ, mà liền tại thời điểm này phía sau, hai bóng người đồng thời hướng về phía sau, điên cuồng cũng lui ra. Rất nhiều người nhìn cái kia sóng khí không ngừng tràn ngập ra đi, cả vùng đều là vô cùng chấn động, cuồng phong đều ở đây bao phủ. Hai người kia thực sự là rất lợi hại, đơn giản là có thể không phải tư nghị. Mới vừa công kích như vậy, nếu đổi lại là lời của ta, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Cái kia Long Đằng hình như là bát phẩm linh đế cường giả. Không nghĩ tới thất sát thái thượng thực lực của trưởng lão kinh khủng như thế. Vạn Vực Thần Tông những đệ tử kia, mắt thấy thất sát linh đế cùng Long Đằng chiến đấu thế lực ngang nhau, đều không khỏi phát sinh cảm thán. Mấy người càng là khuôn mặt kính nể, nói, thất sát linh đế không hổ là tông chủ bổ nhiệm thái thượng trưởng lão, thực lực thực sự là lợi hại. Các hạ là ai? Tại sao trước xưa nay chưa từng nghe tới tên của ngươi? Long Đằng hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn giữ vững thân thể. Hắn tự hỏi ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, phàm là cường giả như vậy, hắn không có thể không biết tên của đối phương. Nhưng là, đối diện ông lão này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, lĩnh ngộ được thứ 5 tầng giết chóc lĩnh vực, hắn nhưng không quen biết. Nội tâm hắn cũng mang theo tức giận, thầm nghĩ, cái này Tử Phong đến cùng từ nơi nào tìm đến cường giả như vậy, còn cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Vực Thần Tông. Thất sát linh đế nghe vậy, trên mặt chất đầy nụ cười. Rất xin lỗi, ngươi chưa từng nghe tới tên của ta cũng là chuyện đương nhiên, ta gọi là thất sát. Thất sát linh đế lời nói vang lên. Trên người hào quang màu đỏ ngòm lần thứ 2 bộc phát ra, nói, nếu không biết tên của ta, vậy liền bắt đầu chiến đấu đi. Nói xong, thất sát linh đế trên người linh lực phun trào, trên người giết chóc lĩnh vực tràn ngập hàn quang, hướng về đối diện Long Đằng lần thứ 2 lao ra. Ông ngong ngong. Long Đằng không ngừng cùng thất sát linh đế chiến đấu, hắn phát hiện lao giả đối diện, mặc dù chỉ là thất phẩm linh đế tu vi, thực lực nhưng rất mạnh hãn. Long Tuyệt, hai người các ngươi tốc độ tìm tới Tử Phong, đánh giết Tử Phong. Long Đằng một bên cùng thất sát linh đế chiến đấu, một bên quát một tiếng. Cách đó không xa Long Tuyệt hai người cũng biết, Long Đằng lần này là gặp phải đối thủ, chỉ sợ là không cách nào tự mình ra tay với Tử Phong. Ngay sau đó, hai người liền muốn hướng về Vạn Vực Thần Tông phía dưới lao ra. Song Dực Lao Yêu trực tiếp một bước lao ra. Hừ, muốn xông ta Vạn Vực Thần Tông, cũng muốn hỏi một chút ta Song Dực Lao Yêu có nguyện ý hay không chứ? Song Dực Lao Yêu tu vi bây giờ, đã đạt đến lục phẩm linh đế tột cùng cực hạn. To lớn kia cánh chim trực tiếp dọn ra bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn liền hướng về trong đó một cái thất phẩm linh đế giết ra ngoài. Thình thịch. Toàn bộ trên bầu trời, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Long đẳng cùng thất sát linh đế chiến đấu, đã đầy đủ chấn động. Hiện tại, lại thêm song dực lao yêu cùng đối phương người kia chiến đấu, toàn bộ bầu trời đơn giản là cuồng phong gào thét, đơn giản là ngưng tụ trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Rất nhiều người nhìn mảnh này hỗn loạn bầu trời, cũng không nhịn được cảm thán. Nếu như ta xuất hiện ở trong bầu trời kia, e sợ sẽ nháy mắt bị nuốt hết đi. Long Tuyệt, ngươi đi giết Tử Phong. Cái kia cùng song dực lao yêu chiến đấu người, quay về Long Tuyệt nói rằng, Long Tuyệt còn muốn hướng về vạn vực thần tông phía dưới lao ra. Nhưng mà, mấy bóng người bỗng nhiên bay ra ngoài. Chu Đồng cũng là tiếp cận thất phẩm linh đế tồn tại, phảng phất là mưa to gió lớn ở gào thét, cả vùng đều đang run rẩy. Vô ảnh thần thâu, mục trưởng lao đám người, đều rối rít hướng về Long Tuyệt vây quanh đi ra ngoài. Long Tuyệt thực lực cố nhiên rất cường hãn, giờ khác này dĩ nhiên cũng không làm gì được nhiều người như vậy. Long Đằng không nghĩ tới, này vạn vực thần tông bên trong, dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Vâng! Song dực lao yêu không phải cái kia thất phẩm linh đế đối thủ, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đồng thời, một bóng người cũng là từ phía dưới sông tới. Chính là y vừa đầu hàng vạn vực thần tông Vạn Lâm, thương thế của hắn cũng tu dưỡng gần như, bây giờ có cường địch đột kích, chính là biểu hiện mình trung thành thời điểm. Hắn lao ra hướng về cùng song dực lao yêu chiến đấu người kia, hung hăng một trưởng đập đi ra thời điểm. Người kia đều là trợn mắt ngoát mồm. Này rơi ạ, vạn vực thần tông là cái gì thế lực, dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Hắn biết rõ, coi như là bọn họ long ra toàn bộ người điều động, ra đi những kia bát phẩm linh đế quanh năm bế quan ra hỏa. Thật vẫn chưa chắc có vạn vực thần tông bây giờ cái đội hình này. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Long Đằng giờ khắc này nội tâm cũng là hoàn toàn mộng bức. Hắn thật sự không có dự liệu được, Từ Phong sáng lập vạn vực thần tông lợi hại như vậy. Hoa! Long Tuyệt bị nhiều người vây công như vậy, trái lại bị Chu Đồng thừa cơ mà vào, một chiêu công kích hung hăng đụng vào hắn sau lưng. Hắn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng bệnh. Vừa lúc đó, cửa phòng tu luyện mở ra. Từ Phong thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực cũng hoàn toàn lĩnh ngộ xong xuôi, hai mắt của hắn bên trong lập lòe xâm nhiên sát ý. Nhìn vạn vực thần tông trên bầu trời, cái kia cuồng bạo sóng khí gần sóng, phảng phất là vô biên vô tận linh lực đang kích động. Hắn nhìn chòng chọc vào một cái trong đó bóng người, không phải là Long Đằng sao. Hắn nhớ tới ở tạo hóa tông di chỉ bên ngoài, như không phải vô cực linh đế cứu viện. Hắn thật vẫn đã bị cái này Long Đằng giết chết. Hơn nữa, sau đó Nam Cung Sâm bị thương nghiêm trọng, hắn lúc đó kiêng kỵ vạn vực thần tông an nguy, vội vội vàng vàng liền chạy về. Cũng không biết hiện tại vạn vực thần tông đến tột cùng thế nào rồi. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Long Tuyệt. Hắn biết, nếu muốn giết Long Đằng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thế nhưng, dựa vào vạn vực thần tông thực lực bây giờ, muốn giết chết cái kia hai cái thất phẩm linh đế, nhưng cũng không phải là chuyện rất khó. Từ Phong thân thể dường như đạn pháo giống như lao ra. Hắn trên người thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực, hướng về có chút chật vật Long Tuyệt chấn áp tới. Nhất thời, cái kia Long Tuyệt nhanh chóng thân thể trở nên chậm lại. Ngay sau đó, Từ Phong trên người linh lực nháy mắt phun trào. Thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, cũng là tràn ngập ra. Thiên địa quyền ấn. Hắn trực tiếp sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hoàn toàn là cho Long Tuyệt một trở tay không kịp đả kích, cái kia cuồng bạo quyền ấn hướng về Long Tuyệt thân thể hoành kích đi. Chu Đồng đám người công kích, cũng là cấp bách hướng về Long Tuyệt giết ra ngoài. Long Tuyệt nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta chính là Long gia trưởng lão, các ngươi dám giết ta. Vành! Đáng tiếc, Từ Phong quyền ấn thậm chí không hề do dự chút nào. Từ Long Tuyệt đỉnh đầu hung hăng chấn áp xuống. Cái kia Long Tuyệt thân thể, bay thẳng đến vạn vực thần tông phía dưới hư không, nhanh chóng rơi xuống. Dâm một tiếng vang động kịch liệt, làm cho toàn bộ vạn vực thần tông ngọn núi đều trực tiếp phấn vỡ đi ra. Chương 2143, Phong Hào Linh Đế Long Tượng. Chu Đồng đám người, nghe thấy đối phương là Long Gia trưởng lao thời gian, bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng lại. Lại không nghĩ rằng, Thứ Phong dĩ nhiên kiên quyết như thế. Mắt thấy Long Tuyệt thân thể, dường như diều đứt dây. Hướng về ngọn núi kia rơi xuống. Ngọn núi ầm ầm sụt xuống. Từ Phong vẻ mặt nhưng bình tĩnh cực kỳ, phảng phất hắn vừa nãy giết chết không phải Long Tuyệt, mà là một cái võ giả bình thường. Long Đằng khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cả giận nói, Từ Phong, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám to gan giết ta Long Gia trưởng lão. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt mặt toát ra vẻ dữ tợn. Ta không chỉ có muốn giết ngươi Long Gia trưởng lão, hôm nay ta còn muốn giết ngươi. Nói xong, Từ Phong nhìn về phía Thất Sát Linh Đế. Thất Sát Thái Thượng trưởng lão, đồng thời liên thủ, chém giết cái này Long Đằng. Từ Phong vừa nghĩ tới ở Tạo Hóa Tông di chỉ bên ngoài, cái này Long Đằng suýt chút nữa đưa hắn, Nam Cung Sâm, còn có Đông Phương Càn Khôn chém giết. Bây giờ nội tâm chính là lửa giận thiêu đốt. Ai nha, ta nói ra ra, ngươi có thể đi hay không nhanh lên một chút, chúng ta tất cả đi ra thật nhiều ngày. Một đạo có chút hờn dỗi thanh âm vang lên. Đông Phương Linh Nguyệt An mặc màu xanh nhà táo đầm, có vẻ là vô cùng hoạt bát đẹp đẽ. Thân thể của hắn vừa đi một ông già. Ông lão kia hai mắt ánh mắt sâu không lường được, vẫn nhìn chung quanh bầu trời. Nha đầu, ra ra cũng rất nhiều năm không có đi ra đi một chút, lần này với ngươi đi ra, ngươi còn không để ta xem một chút phong cảnh dọc đường. Ông lão có chút thở dài bất đắc dĩ. Hắn đôi mắt nhìn phía xa quần sơn liên miên, nói, nhớ năm đó Gia Gia ở bên trong dãy núi này mặt, cựu tử nhất sinh rèn luyện. Gia Gia, ngươi cũng không cần cảm khái nhớ năm đó, ta đều biết ngươi hạ câu nhất định là, nhớ năm đó, này Tây Khu càng là rất náo nhiệt. Ông lão nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt lời nói, hắn cười cười xấu hổ. Ông lão này chính là Đông Phương Linh Nguyệt thân Gia Gia. Hắn gọi là Đông Phương Bá Thiên. Đương nhiên, rất nhiều người có lẽ không biết tên của hắn, thế nhưng là biết Bá Thiên Linh Đế bốn chữ. Này lão đầu năm đó nhưng là tương đương bá đạo. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền ngay cả Hắc Ám Điện cũng không sợ. Đã từng này Đông Phương Bá Thiên một người xông lên Hắc Ám Điện, muốn không chết không thôi cục diện. Trận chiến đó, Đông Phương Bá Thiên nhất chiến thành danh. Ngươi này nha đầu cũng thực sự là, ta lần này theo ngươi. Đó là muốn khảo nghiệm một chút của ngươi nhìn chúng nam nhân, đến cùng có không có tư cách, cưới vợ bảo bối của ta tôn nữ. Đông Phương Bá Thiên quay về Đông Phương Linh Nguyệt có chút làm bộ tức giận. Đông Phương Linh Nguyệt mang trên mặt ngượng ngùng. Ra ra, vậy chúng ta liền mau mau điểm, tên kia nhưng là không ở không được chủ, vạn nhất hắn ly khai vạn vực thần tông, chúng ta đi nơi nào tìm hắn đây. Đông Phương Linh Nguyệt kỳ thực không ngừng dục ra ra mình. Cũng chính là nàng biết Tử Phong tính cách. Vạn nhất như vậy tiếp tục trì hoãn, bỏ lỡ Tử Phong. Liền còn không biết, muốn chờ bao lâu mới có thể gặp mặt. Tốt, tốt, đi nhanh một chút. Đông Phương Bá Thiên cuối cùng là bị mình cháu gái này thuyết phục, nhất thời tăng nhanh tốc độ, hướng về vạn vực thần tông đuổi ra ngoài. Long Đằng mắt thấy Long Tuyệt bị giết chết. Nhưng tám ạ củ ạt mà, theo Tử Phong gia nhập. Thất Sát Linh Đế cùng Từ Phong hai người liên thủ lại, hắn nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thậm chí sinh ra muốn hiện tại chạy trốn ý nghĩ, nhưng là Long Tuyệt đã tử vong, chẳng lẽ còn muốn để rồng hãn tử vong. Hắn gắt gao cắn răng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau trong quá trình, nhìn bị vạn vực thần tông mọi người, hoàn toàn bao vây rồng hãn. Hai mắt của hắn bên trong mang theo tức giận, nói, Từ Phong. Ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, đảm dám giết chết ta Long Gia trưởng lão, ngươi có biết hay không, ta Long Gia một khi nổi giận, ngươi này vạn vực thần tông, cũng sẽ biến thành cho bụi. Từ Phong nghe thấy Long Đằng uy hiếp, khỏe miệng hơi vung lên. Ngươi như là nói thêm câu nữa uy hiếp, ngươi có tin ta hay không trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, để hắn cũng theo Long Tuyệt đi chết. Từ Phong chỉ vào cách đó không xa bị bao vây rồng hãn. Trong hai mắt mặt sát ý hết sức kiên định, khiến người ta sẽ không chút nào hoài nghi lời hắn chân thực tính. Long Đằng không dám thật sự làm tức giận cái này không sợ trời không sợ đất Từ Phong. Hắn mở miệng nói, Từ Phong, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta Long gia sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Vừa lúc đó, Long Đằng trong tay mặt, một viên quả cầu thủy tinh như thế đồ vật, trực tiếp bị hắn nắm vỡ đi ra. Theo thủy tinh kia cầu bóp vỡ nháy mắt, cái kia khí thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ vạn vực thần tông. Để vô số người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Cái kia tản mát ra khí tức thật sự là quá khủng bố. Thất sát linh đế khuôn mặt khiếp sợ, nói, Phong Hào linh đế. Long Đằng trong hai mắt trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, đảm dám giết chết ta Long gia trưởng lão, ta Long gia làm sao có khả năng giảng hòa. Long gia, một người mặc sắc hoa quần áo ông lão tóc trắng, hắn mở hai mắt ra trong khoảnh khắc, thân thể liền tại chỗ biến mất. Từ Phong hai mắt nhìn về phía thất sát linh đế, nói, đã như vậy, ở cái kia Phong Hào linh đế đến trước tiên chém giết cái này Long Đằng. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Hắn thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực, quả nhiên bùng nổ ra rất cường hãn uy lực. Thất sát linh đế cũng là liều lĩnh ra tay. Hoa! Long Đằng lại là bị Từ Phong một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn nơi đó, máu tươi đều trực tiếp chảy ra. Xương đầu trực tiếp lõm xuống, hắn hai mắt sắp nước. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong. Từ Phong nghe thấy Long Đằng lời nói, khỏe miệng dương lên. Ý của ngươi, lẽ nào ta không giết ngươi, ngươi Long gia hãy bỏ qua ta sao? Nếu dù sao ngươi Long gia đều phải giết ta, cái kia ta vì sao phải bỏ qua ngươi đây? Nói xong, Từ Phong trên hai tay, thiên địa quyền ấn ngưng tụ, hướng về Long Đằng trấn áp xuống. Mắt thấy Long Đằng hai mặt thụ địch, sẽ bị trọng thương, hay hoặc là bị giết chết thời điểm. Hư không một trận mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Chỉ thấy, một ông già, bàn tay của hắn biến thành nắm đấm, cùng Từ Phong đạo kia quyền ấn, cứ như vậy va chạm đồng thời. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Từ Phong cả người xương đầu, bùng nổ ra đùng đùng âm thanh, dĩ nhiên vỡ vụn 2/3. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám, hắn đứng vững thân thể thời điểm, cả người đều là máu tươi. Hắn nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện ông lão, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, gắt gao siết chặt nắm đấm, đáng chết, đây chính là Phong Hào linh đế thực lực sao. Từ Phong không nghĩ tới, mình bây giờ cùng Phong Hào linh đế thực lực, dĩ nhiên chênh lệch lớn như thế. Bái kiến tưởng trưởng lão, Long Đằng có chút chật vật. Quay về ông lão hành lễ. Long Tường hai mắt hơi vặt lên. Long Đằng, ngươi thật là khiến người ta thất vọng. Long Đằng không khỏi xấu hổ cúi đầu. Long Tường hai mắt nhìn về phía Rồng Hãn, nói, các ngươi nếu như không muốn chết, liền đều cút đi nhé. Chu Đồng bọn người cảm nhận được Long Tường trên người áp bức tính khí thế. Bọn họ lại không có lui về phía sau nửa bước. Long Tường lông mày nhất thời vặn, nói, xem ra, các ngươi là muốn buộc ta đại khai sát giới. Từ Phong nhưng nổi giận gầm lên một tiếng. Đều tránh ra, đây là mệnh lệnh. Từ Phong biết, đối mặt Phong Hào linh đế, bọn họ hiện tại không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chỉ có khiến người ta tàn sát. Coi như muốn chết, cũng là hắn Từ Phong một người chết. Chương 2144, cháu rể. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Chu Đồng đám người đi không nhúc nhích. Bọn họ vẫn đứng tại chỗ. Hoàn toàn là một bộ muốn cùng Long Tường liều mạng khí thế. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình toàn bộ người gộp lại, cũng không phải là đối thủ của Long Tường. Hắn đi lên phía trước, hai mắt mang theo tức giận. Trong mắt các ngươi mặt còn có ta hay không người tông chủ này. Từ Phong thanh âm, trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Chu Đồng đám người trực tiếp mở miệng nói. Tông chủ, chúng ta nếu gia nhập vạn vực thần tông, vậy thì cùng vạn vực thần tông cộng đồng tồn vong. Phong Hào linh đế thì lại làm sao? Nếu Phong Hào linh đế muốn đại khai sát giới, vậy ai cũng không cách nào ngăn cản. Bên cạnh Mục trưởng lão cũng là đỉnh liễu đỉnh vòng eo, hắn già nua hai mắt mang theo thấy 21ZKSG1 chết không sờn vẻ mặt. Mọi người chúng ta cộng đồng tồn vong, tuyệt không cầu thả thâu sinh. Thứ Phong hai mắt nơi sâu xa cũng mang theo cảm động. Nhưng là hắn càng rõ ràng hơn là, đây là không sợ hy sinh. Thanh âm hắn mang theo bất đắc dĩ, nói, các vị, các ngươi nếu là muốn rời đi, bây giờ có thể ly khai. Nhưng mà, tất cả mọi người đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Thứ Phong trên mặt cũng mang theo không thể làm gì. Hắn nhìn về phía đối diện Long Tường, nói, hết thể ân oán đều là tới từ ở ta Tử Phong gây nên đến, ngươi nếu muốn giết ta, vậy rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giết ta phía sau, buông tha ta Vạn Vực Thần Tông toàn bộ người, bọn họ cùng ta Tử Phong, cũng không có quá lớn quan hệ. Long Tường nhìn Tử Phong, già nua trong thần sắc, cũng mang theo thưởng thức. Hắn không nghĩ tới, Tây Khu một thế lực, có thể có như vậy lực liên kết. Những người kia thấy chết không sờn vẻ mặt, hoàn toàn không phải biểu diễn, mà là thật. Long Tường nhìn Tư Phong, mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, ngươi yên tâm, bọn họ những người này không uy hiếp được ta Long Gia, ta cũng lười giết. Mà ngươi, nếu giết chết ta Long Gia trưởng lão, cái kia thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Bằng không, sau đó ta Long Gia làm sao đặt chân. Tư Phong khỏe miệng nhưng hơi vung lên. Nguyên lai các ngươi Long Gia đặt chân, là xây dựng ở cậy mạnh bắt nạt yếu trên căn bản, cái này ngược lại cũng đúng để ta mở mang tầm mắt. Từ Phong thanh âm phảng phất là lợi kiếm, cái kia hoàn toàn chính là đang giễu cợt Long Tường. Ngươi rõ ràng là phong hào linh đế, còn muốn đi ra cậy giả lên mặt. Nhưng là Long Tường cũng biết, chính mình không ra mặt, Long Đằng không có khả năng giết chết cái này Từ Phong. Tiểu tử, ngươi không cần theo ta trổ tài miệng lưỡi lực lượng, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Long Tường hai tay bỗng nhiên ngưng tụ trở thành dấu bàn tay. Bàn tay kia hướng về Tử Phong hung hăng đánh ra đi. Không được. Vạn Vực Thần Tông người, giờ khác này đều là phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, một ít đệ tử càng là hai mắt đỏ như máu. Bọn họ gắt gao siết chặt nắm đấm, từng cái đều hận không thể xông lên, muốn cùng Long Tường chân chính liều mạng. Tử Phong cảm nhận được lực lượng kia áp bức mà đến, hắn vừa nay đã bị Long Tường trọng thương, lần này chỉ sợ là phải chết thật. Vâng! Nhưng mà, ngay ở Tử Phong coi chính mình tức sẽ tử vong thời gian, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là một cái tử mi thiện mục ông lão, trên mặt của hắn mang theo ôn nhu vẻ mặt, bàn tay mình đẩy ra ngoài. Nhất thời, hai đạo công kích va chạm đồng thời. Toàn bộ hư không tầng tầng sẽ rách ra, toàn bộ hư không thật giống đều hoàn toàn nát tan. Rất nhiều người đều nhìn đột nhiên ông lão, từng cái đều là khiếp sợ, không biết ông lão này là ai. Lại có thể chống đối Long Tường công kích. Cái kia cũng chỉ có phong hào linh đế. Từ sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lanh lảnh ở Từ Phong vang lên bên hai. Nguyên lai, là Đông Phương Linh Nguyệt. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, Linh Nguyệt sư tỷ, ta không sao. Long Tường hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn Đông Phương Bá Thiên, nói, Đông Phương Bá Thiên, ngươi đây là ý gì? Tên tiểu tử này giết chết ta Long Gia trưởng lão, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay, cùng ta Long Gia đối đầu hay sao? Nhưng mà, Đông Phương Bá Thiên nhìn phía dưới Long Tuyệt thi thể, hắn trong hai mắt mặt không có bất kỳ sự phẫn nộ. Trái lại đều là kinh hỉ. Không nghĩ tới ta cháu gái này tế lợi hại như vậy, các ngươi người của Long Gia cũng quá phế vật chứ. Thất phẩm linh đế cũng có thể bị dễ dàng giết chết. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Cái gì gọi là cháu rể? Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở Từ Phong bên người, cũng là có chút ngượng ngùng túi đầu. Cháu rể. Long Tường hai mắt đảo qua Đông Phương Linh Nguyệt. Trong thần sắc đều là kinh ngạc. Đông Phương Ba Thiên, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi Đông Phương Thế Gia, không chuẩn bị cùng ta Long Gia đám hỏi sao? Đông Phương Ba Thiên lắc lắc đầu, hắn chậm rãi nói, ai, hết cách rồi, các ngươi Long Gia cậy mạnh bắt nạt yếu bản lĩnh quá lợi hại, ta đem tôn nữ giao cho các ngươi Long Gia, chỉ sợ ta thật sự không yên lòng. Hơn nữa tôn nữ của ta chính mình chọn lựa người, ta còn là rất hài lòng. Vừa nãy ta nhìn hắn thấy chết không sờn, có thể bảo vệ mình quen thuộc, dũng cảm đứng ra, là cá nam tử hắn. Huống chi, ngươi xem một chút hắn, chẳng lẽ không lợi hại sao? Tay trắng dự nghiệp, ở Tây khu như thế địa phương hỗn loạn, vẫn có thể sáng tạo ra thế lực như vậy. Rất tốt, ta đây ấn tượng đầu tiên, xem như là hài lòng. Đông Phương Bá Thiên ngược lại là tự mình tán gẫu ngày lên. Long Tường trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ tức giận. Hắn tự nhiên biết cái này Từ Phong Thiên Phú rất khủng bố, có thể càng là như thế, nếu như không thể mau chóng chém giết người này. Vậy tương lai đối với Long Gia tới nói, có thể là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao, hôm nay hắn đã triệt để đắc tội cái này Từ Phong. Đông Phương Bá Thiên, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, trước mặt ngươi người thanh niên này thân phận. Long Tường hai mắt hơi hơi híp. Ngươi là chỉ mẫu thân hắn là Nam Cung Tuyết sự tình sao? Đông Phương Bá Thiên nhất thời nói rằng, trước khi hắn tới tự nhiên biết Từ Phong thân thế, bằng không đến xem cháu rể, vậy chẳng phải là muốn làm trò cười sao? Ừ, ngươi nên rõ ràng, Hắc Ám Điện tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi này không chỉ có là cùng ta Long Gia đối đầu, càng là cùng Nam Cung Thế Gia, còn có Hắc Ám Điện đối đầu. Các ngươi Đông Phương Thế Gia, chưa chắc có thể chịu đựng. Long Tường lời nói, rõ ràng mang theo uy hiếp. Long Đằng đứng ở một bên, cũng là mở miệng nói, Bá Thiên Linh Đế, chúng ta Long Gia Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ còn không đủ thiên tài sao? Câm miệng, ở đây còn chưa tới phiên người xen mồm. Đông Phương Bá Thiên hai mắt đảo qua Long Đằng. Long Đằng nhất thời không cam lòng, nhưng cũng không thể không câm miệng. Ha ha ha. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp ngửa lên trời cười to. Hắn hai mắt đảo qua đối diện Long Tường, nói, không có ta Đông Phương Thế Gia không thể thừa nhận, nếu như muốn ta Đông Phương Thế Gia lay lắt thở thở, cái kia ta Đông Phương Thế Gia tình nguyện oanh oanh liệt liệt diệt vong. Huống chi, bất kể là ai, muốn diệt ta Đông Phương Thế Gia trước, e sợ đều phải cân nhắc một chút chính mình có thể hay không bị kéo xuống nước. Nói tới chỗ này, Đông Phương Bá Thiên mở miệng nói, Hắc Ám Điện một đám giấu đầu lòi đuôi đồ vật, ta chưa bao giờ sợ. Năm đó, ta dám một người một ngựa giết tới Hắc Ám Điện, bây giờ, chọc giận ta, ta đồng dạng dám một người một ngựa giết tới đi. Đông Phương Bá Thiên trong giọng nói mặt, đầy giấy đều là bá đạo. Đương nhiên, bá đạo như vậy là xây dựng ở sự tự tin mạnh mẽ bên trên. Chương 2145, Biến Thái. Biến Thái. Long Tường, ngươi là muốn lưu lại uống chén rượu lại đi, vẫn là hiện tại mang theo ngươi Long Gia hai tên rắc rưởi, mau mau ly khai đây. Đông Phương Bá Thiên nói tới chỗ này, còn khuôn mặt ghét bỏ. Các ngươi người của Long Gia thực sự là rắc rưởi, chính mình không có bản lĩnh, bị người đánh cho mặt mày xám xịt, còn có mặt mũi gọi trưởng bối đi ra. Nói nói, Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Long Tường. Long Tường, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, chuyện của người tuổi trẻ tình, vậy thì để người trẻ tuổi đi giải quyết, cần gì phải tăng lên trên đến sống còn đây. Ta Đông Phương gia tộc quy củ, chỉ cần đối phương không xuất hiện lão già, ta Đông Phương Thế Gia đó là tuyệt đối không nhúng tay vào. Liên giống với, ngươi nay Thiên Long Gia nếu tới chính là cùng ta người cháu rể này, như thế thanh niên tuấn kiệt, nếu có thể giết chết tôn nữ của ta tế, đó là hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời bị giết. Ngươi coi như là cầu ta ra tay, ta đều chẳng muốn ra tay. Đông Phương Bá Thiên trong giọng nói trên mặt mang theo ý cười. Rất nhiều người đều rối rít gật gật đầu, cũng là tới nay chưa từng nghe nói Đông Phương Thế Gia, cậy mạnh bắt nạt yếu. Vì vậy, Đông Phương Thế Gia thanh niên tuấn kiệt, cất bước ở Nam Phương Đại Lục, đều là rất điệu thấp tồn tại, ít sẽ chuyển ra trưởng bối. Long Tường trong hai mắt mặt, giờ khác này cũng có chút che lấp. Hắn nhìn về phía Long Đằng, nói, còn không mau đi mang theo Long Tuyệt thi thể, còn ngại mất mặt còn chưa đủ sao. Nghe thấy Long Tường tiếng cửa trách, Long Đằng không dám có bất kỳ phản bác, mà là hướng về Long Tuyệt thi thể đi. Đem Long Tuyệt thi thể thu, rồng hắn cũng xuất hiện ở Long Đằng bên người. Long Tường nhìn về phía Đông Phương Bá Thiên, nói, ừ, Bá Thiên huynh, hy vọng ngươi thật sự có thể chống đối Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia chứ. Đi! Nè! Tê Long Tường nói xong, trên người linh lực lưu động, đã biến mất ở vạn vực thần tông bầu trời. Long Đằng hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý đảo qua Tử Phong, rất rõ ràng hắn đối với Tử Phong vẫn là sát ý mãnh liệt. Tử Phong đúng là không có không quá để ý. Đông Phương Bá Thiên nhìn Long Tường rời đi, hắn xoay người lúc này mới cẩn thận tỉ mỉ Tử Phong, không ngừng gật gật đầu. Cuối cùng, liền ngay cả Tử Phong đều bị Đông Phương Bá Thiên nhìn có chút sợ hãi, nói, tiền bối, đà tạ ân cứu mạng. Nào có biết Đông Phương Bá Thiên nhất thời phẫn nộ, hắn trực tiếp trừng mắt Tử Phong, ngươi kêu ta cái gì? Tiền bối a. Tử Phong hơi kinh ngạc nói. Đông Phương Bá Thiên nhất thời khuôn mặt tức giận, nói, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, ta nhưng là xa vạn dặm trước tới cứu ngươi một mạng. Lẽ nào, ngươi không thích tôn nữ của ta? Đông Phương Linh Nguyệt nghe thấy chính mình lời của Gia Gia, nàng thẹn thùng không đất dung thân, khuôn mặt đều là hồng hà. Tử Phong mang trên mặt lúng túng nụ cười, lại không có nói tiếp. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là dám phụ lòng tôn nữ của ta, lão phu cắt ngang người hai chân. Đông Phương Bá Thiên quay về Tử Phong nói thẳng, sau đó đừng gọi ta tiền bối, hoặc là trực tiếp kêu ta là ông nội gia, hoặc là gọi ta Bá Thiên gia gia. Tử Phong suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, này không đều là giống nhau sao? Bá Thiên gia gia, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Tử Phong quay về Đông Phương Bá Thiên cung kính nói. Hắn biết rõ, Đông Phương Bá Thiên mặc dù là phong hào linh đế cường giả, có thể như vậy ra tới cứu viện chính mình. Loại kia ở không chỉ có được tội Long gia, càng là đắc tội Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế gia, đây là muốn chịu đựng rất nhiều áp lực. Vậy thì đúng rồi mà. Đông Phương Bá Thiên nghe thấy Tử Phong xưng hô ra ra mình, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hắn hai mắt đảo qua vạn vực thần tông những người kia. Cuối cùng, con mắt của hắn quang dừng lại ở Thất Sát Linh Đế trên người, già nua trong tròng mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi tên tiểu tử này không đơn giản, ngươi này vạn vực thần tông thực sự là tàng long ngoa hổ, đợi một thời gian, nhất định có thành tựu. Nghe thấy Đông Phương Bá Thiên lời nói, Tử Phong biết, chính mình vạn vực thần tông đợi một thời gian, Thất Sát Linh Đế tất nhiên có thể khôi phục đạo đỉnh cao. Thất Sát Linh Đế đây chính là phong hào linh đế cường giả, hắn khôi phục lại đỉnh cao tuyệt đối không kém gì bất kỳ phong hào linh đế. Hơn nữa, sau này thất phẩm linh đế cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Bá Thiên gia gia, Linh Nguyệt sư tỷ, chúng ta không muốn đứng phía trên này tán gẫu ngày, xuống từ từ nói chuyện phiếm đi. Tử Phong nhìn Đông Phương Bá Thiên cùng Đông Phương Linh Nguyệt, vẫn như vậy đứng ở mặt trên, có vẻ cũng thật là hết sức lúng túng. Ừm. Đông Phương Bá Thiên ngược lại cũng đúng là không khách khí, tự mình hướng về phía dưới vạn vực thần tông đi. Nhưng mà, hắn giàn mua trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động. Tiểu tử, ngươi này hộ sơn trận pháp, chẳng lẽ là Nam Cung Thế Gia người giúp ngươi làm? Tử Phong nội tâm âm thầm cảm thán, không hổ là phong hào linh đế cường giả. Giờ khắc này, lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận đều không có mở ra. Đông Phương Bá Thiên lại có thể cảm nhận được. Tử Phong cười cợt, nói, Bá Thiên gia gia, ngươi thật biết nói đùa, ta nơi nào mời động Nam Cung Thế Gia trận pháp đại sư. Lão phu kia thực sự không biết, toàn bộ thần châu hạo thổ, còn có người nào có thể bố trí ra như vậy trận pháp. Người trận pháp này, cái kia 12 người, nếu như đổi thành lục phẩm linh đế, cái kia e là cho dù là phong hào linh đế, cũng sẽ hết sức đau đầu chứ. Đông Phương Bá Thiên không hổ là Đông Phương Thế Gia người. Đùa gì thế? Như vậy trận pháp, liền để 12 cái lục phẩm linh đế đến điều khiển, đó không phải là đại tài tiểu dụng, đơn giản là lãng phí sao? Đương nhiên, có cái điều kiện kia, đổi thành 12 cái lục phẩm linh đế, Tử Phong tin tưởng, coi như là phong hào linh đế, cũng không dám dễ dàng lăng bạt. Trận pháp này chính là chính ta bố trí. Tử Phong thu được linh võ đại đế toàn bộ trận pháp truyền thừa, còn có đan dược truyền thừa. Cái gì? Đông Phương Bá Vê Đút U Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt chấn động. Hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, giống như là nhìn quái vật. Ta đi. Ngươi dĩ nhiên biết trận pháp, vậy ngươi lúc nào thì đi ta Đông Phương thế gia, hỗ trợ nhìn chúng ta một chút hộ tộc đại trận. Những năm này tới nay, chúng ta Đông Phương thế gia hộ tộc đại trận thường thường sẽ xuất hiện lay động, rất khó khống chế. Miễn cho ta còn muốn kéo xuống nét mặt giả nua, đi Nam Cung thế gia mời những lao giả kia. Đông Phương Bá Thiên nhìn Từ Phong, giống như là nhìn bảo tàng. Được rồi. Từ Phong gật đầu đồng ý. Sau đó, Đông Phương Bá Thiên cùng Đông Phương Linh Nguyệt đi tới Từ Phong sân. Linh Nhạc Nhạc cùng Tuyết Anh đều nhìn về Đông Phương Linh Nguyệt. Đông Phương Linh Nguyệt nội tâm đều có chút không rõ chua xót. Bất quá, Đông Phương Bá Thiên nhìn chằm chằm Linh Nhạc Nhạc, nhưng đầy mặt đều là ngạc nhiên. Ta đi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bên người làm sao loại người gì cũng có? Tuổi trẻ như vậy bát phẩm tôn sư. Đông Phương Bá Thiên đối với Từ Phong bên người nữ tử, đúng là không có quá để ý. Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi là ai? Đông Phương Bá Thiên cảm thấy, có thể bồi dưỡng được Ninh Nhạc Nhạc thiên tài như vậy luyện sư, vậy khẳng định là Nam Phương Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh mấy cái luyện sư lão giả. Ninh Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng, nàng chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong. Tiên bối, sư phụ ta chính là Đại Ca Ca. Đông Phương Bá Thiên nhìn đứng ở bên cạnh Từ Phong, hắn già nua hai mắt suýt chút nữa không có rơi ra đến. Biến thái, biến thái. Đông Phương Bá Thiên rất rõ ràng, năm đó phụ thân của Từ Phong từ bảng thiên phú kia, cũng hết sức biến thái. Nhưng là, từ bảng cùng con trai của hắn so ra, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Chương 2146, lễ ra mắt. Đông Phương Linh Nguyệt nghe thấy ra ra mình dĩ nhiên như vậy, nàng không khỏi có chút não. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Đông Phương Bá Thiên nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử này chính là một biến thái, hắn võ đạo thiên phú đã khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại, hắn còn sẽ bố trí trận pháp, lợi hại như vậy trận pháp, Nam Cung thế gia những lao già kia, nghiên cứu mấy chục năm, gần trăm năm. Nói tới chỗ này, Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Từ Phong. Ngươi luyện sư cái gì trình độ? Từ Phong nghe vậy, cũng là lúng túng sờ sờ đầu. Hắn mở miệng nói, ta hiện tại mới có thể luyện chế bát phẩm hạ phẩm đan dược, một ít bát phẩm trung phẩm đan dược dã có thể luyện chế đi. Đông Phương Bá Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu tử ngươi không cần tiếp tục nói rồi, lại nói lão phu muốn không nhịn được đem ngươi mang về nghiên cứu. Đông Phương Bá Thiên thật sự không nghĩ tới, thế gian còn có như vậy thanh niên thiên tài, hắn không khỏi nhìn về phía mình tôn nữ, khuôn mặt đều là ý cười. Không hổ là ta Đông Phương Bá Thiên tôn nữ, nhìn người ánh mắt không sai, người cháu rể này ta rất hài lòng. Đông Phương Linh Nguyệt khuôn mặt ngượng ngùng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn chừng Đông Phương Bá Thiên. Sau đó, Tuyết Anh mang tới một ít linh quả rượu ngon. Nàng tính cách ôn nhu, cũng không phải yêu thích khóc lóc gom sòm ghen người, nàng kỳ thực nội tâm rất rõ ràng, chính mình cùng Từ Phong tiến tới với nhau, xem như là ma xui quỷ khiến. Nàng chỉ cần biết rằng, mình có thể hầu ở Từ Phong bên người, cũng đã đầy đủ. Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Tuyết Anh, nói, tốt nha đầu, còn nắm giữ đặc thù huyết mạch. Đông Phương Bá Thiên cũng không phải lấy chính mình coi như người ngoài. Hắn cùng Ninh Nhạc Nhạc cùng Tuyết Anh đều trò chuyện giết thì giờ. Từ Phong biết, Đông Phương Bá Thiên tu vi như thế, e sợ quanh năm bế quan, một khi bế quan tu luyện, có thể là 5 năm, 10 năm. Bây giờ, hẳn là xuất phát từ đối với Đông Phương Linh Nguyệt thương yêu, lúc này mới mang theo Đông Phương Linh Nguyệt, muốn tới tự mình nhìn tương lai mình cháu rể. Bất quá, lần này thật sự chính là hết sức may mắn. Nếu không phải là Đông Phương Bá Thiên đến, e sợ chính mình cũng thật là lành ít dữ nhiều. Đông Phương Bá Thiên cũng không có phong hào linh đế cái giá, để cho hai người đều giống như Từ Phong xưng hô hắn Bá Thiên ra ra. Nguyên bản Ninh Nhạc Nhạc còn có chút sợ hãi, cuối cùng, Đông Phương Bá Thiên nhưng đối với Ninh Nhạc Nhạc vô cùng thương yêu. Kỳ thực, Ninh Nhạc Nhạc cô gái như vậy, hầu như bất luận người nào gặp được đều sẽ thích. Dù sao, Ninh Nhạc Nhạc tâm tư đơn thuần thiện lương, nàng cũng không nghĩ nữa bất kỳ đối với người khác có chỗ hại sự tình. Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đón lấy có tính toán gì? Lấy suy đoán của ta, e sợ Long Gia, Hắc Ám Điện, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không giảng hòa. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Thực lực bây giờ của hắn, không cách nào chống chọi phong hào linh đế. Ồ, ta suýt chút nữa quên. Đông Phương Bá Thiên đột nhiên vô hót một cái. Hắn mở miệng nói, ta nhớ không lầm, ngươi có thể đi khu Bắc. Khu Bắc so với những nơi khác càng thêm an toàn. Khu Bắc chính là Sáng Thế Học Viện cùng luyện sư công hội địa bàn. Cho dù là Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia Phong Y Lý Chín Hào Linh Đế Cường Giả, cũng không dám tùy ý xuất hiện. Ngươi nếu là luyện sư, cái kia không ngại đi tham gia luyện sư công hội luyện sư giải thi đấu. Dựa theo thời gian tính toán, luyện sư công hội 5 năm một lần luyện sư giải thi đấu, e sợ còn có mấy tháng liền sẽ bắt đầu. Từ Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ. Luyện sư giải thi đấu. Đông Phương Ba Thiên gật gật đầu, nói, cái này luyện sư giải thi đấu, chính là toàn bộ thần châu hạo thổ luyện sư náo nhiệt nhất thịnh hội. Chính là luyện sư công hội tổ chức, phàm là ở luyện sư giải thi đấu bên trên, rực rỡ hào quang người, đều sẽ thu được rất cao khen thưởng. Ngươi phải biết, luyện sư công hội cái kia đám lao giả, chính là thần châu hạo thổ nhất thổ hào tồn tại. Nghe xong Đông Phương Bá Thiên nói xong, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa lập lòe lo lắng. Nhưng là, ta ly khai vạn vực thần tông, Hắc Ám Điện bọn họ chỉ sợ sẽ không buông tha ta vạn vực thần tông. Từ Phong rất rõ ràng, đến thời điểm Hắc Ám Điện chờ thế lực, thật sự đối với vạn vực thần tông tàn sát lời, thật sự không hề năng lực ngăn cản. Đông Phương Ba Thiên cười cợt, nói, ngươi đúng là đại khái có thể yên tâm, phong hào linh đế cũng không thể trắng trợn tàn sát. Dù sao, thần châu hạo thổ cũng là có quy tắc ràng buộc phong hào linh đế, như là phong hào linh đế đại quy mô tàn sát, vậy ai có thể cản dừng đây? Hơn nữa, ngươi ngược lại không cần lo lắng, bọn họ muốn giết người là ngươi, e sợ đều ở đây phí hết tâm tư, làm sao giết ngươi, nơi nào có tâm tư dư thừa đến chăm sóc vạn vực thần tông. Đương nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi xem vạn vực thần tông, ta lưu lại một đạo linh hồn ấn nhớ, đến thời điểm vạn vực thần tông gặp nguy hiểm, ta tùy thời có thể lại đây. Từ Phong đứng dậy, quay về Đông Phương Bá Thiên sâu sắc cúi đầu. Bá Thiên ra ra, đa tạ. Đông Phương Bá Thiên cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này còn chơi này bộ, ngươi là tôn nữ của ta thế, ta giúp ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, có thể 3 năm rưỡi, ngươi liền không cần ta trông nom. Đông Phương Bá Thiên lấy ra một chiếc lọ. Hắn đưa cho Từ Phong, nói, ngươi bây giờ tu vi là ngũ phẩm linh đế trung kỳ, muốn tăng cao tu vi, liền sẽ trở nên hết sức khó khăn. Ta lần này tới vội vàng, cũng không có món đồ gì, đây là ta đã từng thu được một loại linh dịch, đối với ngươi tăng cao tu vi có trợ giúp rất lớn. Từ Phong cảm nhận được cái kia trong bình mặt, linh lực nồng đậm khuyết tán ra, đơn giản là trí tôn dịch mấy trăm ngàn lần. Quan trọng nhất là, chất lỏng kia có vẻ hóng ánh trong suốt, rõ ràng không là phàm phẩm. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn mình ra ra lấy ra tốt như vậy bảo bối. Ai nha, ra ra, đến cùng ta là ngươi cháu gái, vẫn là từ sư đệ là ngươi cháu trai ruột nha. Ha ha ha. Ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi bảo bối còn thiếu a. Đông Phương Bá Thiên nhất thời trừng mắt lên. Này! Từ Phong kỳ thực đã hết sức cảm tạ Đông Phương Bá Thiên ân cứu mạng, lại thêm Đông Phương Bá Thiên đáp ứng trông nom vạn vực thần tông. Như vậy ân tình, đã rất sâu nặng. Linh dịch này rõ ràng đối với Đông Phương Bá Thiên, cũng có tác dụng rất lớn. Ngươi tiểu tử này làm sao cũng nỉu nỉu niết niết, ta cho ngươi cái gì ngươi hãy thu. Đông Phương Bá Thiên nhìn Từ Phong có chút kéo dài, không khỏi tức giận. Từ sư đệ, ngươi liền yên tâm thoải mái nhận lấy, bảo bối của hắn có thể hơn nhiều. Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở bên cạnh nói rằng. Cảm tạ. Từ Phong biết, có chút tân tình, là cần cả đời đến thường lại. Đông Phương Bá Thiên hoàn toàn là coi hắn là người thân giống như đối xử. Thứ hai, Thiên Thanh Thần. Đông Phương Bá Thiên mang theo Đông Phương Linh Nguyệt, lưu lại một đạo linh hồn ấn nhớ, liền ly khai Vạn Vực Thần Tông. Thứ sư đệ, người đi khu Bắc, phải chú ý an toàn. Đông Phương Linh Nguyệt biết, Từ Phong muốn đuổi đi khu Bắc, nàng cũng không có bao nhiêu làm lưu lại. Linh Nguyệt sư tỷ, cảm tạ. Từ Phong cùng Đông Phương Linh Nguyệt, có chút lưu luyến không rời. Đông Phương Linh Nguyệt sờ môi, nói, hửm, ta ở khu đông chờ ngươi đến. Từ Phong gật gật đầu, âm thanh kiên định. Ừm. Hai người trong hai mắt mặt, đều là đối với nhau không muốn xa rời. Đông Phương Linh Nguyệt lập tức đi đến Đông Phương Bá Thiên bên người, hai người liền hướng về xa xa đi. Chương 2147, Khu Bắc, Vạn Vực Thần Tông, Đại Điện Nghị Sự. Từ Phong ngồi ở trên nhất mặt, ngồi phía dưới đều là Vạn Vực Thần Tông nhân vật trọng yếu. Từ Phong nhìn những người này. Các vị, ta có thể phải ly khai Vạn Vực Thần Tông một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, Vạn Vực Thần Tông sự tình, liền muốn dựa vào chư vị. Hắn chậm rãi nói, chỉ cần ta ly khai Vạn Vực Thần Tông, tin tưởng những người kia cũng sẽ không đến tìm Vạn Vực Thần Tông phiền phức. Mà ta, muốn đi khu Bắc, nơi đó là Hắc Ám Điện cùng Long Gia chờ phong hào linh đế, không dám tùy ý xuất hiện địa phương. Đương nhiên, nếu quả như thật có phong hào linh đế đến đây chúng ta Vạn Vực Thần Tông, đến nguy cấp bước ngoặt, các ngươi có thể cầu viện Bá Thiên Linh Đế. Hắn ở lại chúng ta Vạn Vực Thần Tông có một vệt linh hồn ấn nhớ, chỉ cần cái kia linh hồn ấn nhớ bị xúc động, hắn sẽ tới trợ giúp Vạn Vực Thần Tông. Thất Sát Linh Đế trước tiên mở miệng nói, Tông Chủ, ngươi chuyến đi này e sợ rất nguy hiểm, nếu không ta và ngươi đồng hành đi. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía Thất Sát Linh Đế. Thất Sát Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Vực Thần Tông sau đó còn muốn dựa vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày khôi phục lại đỉnh cao thực lực. Nói như vậy, chúng ta Vạn Vực Thần Tông cũng không có cái gì sợ hãi. Ngươi cần gì tài nguyên, cứ việc hướng về Nhạc Linh nhắc đến. Thất Sát Linh Đế biết Từ Phong tính cách, đối phương nếu quyết định một người như vậy ly khai, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì. Dù sao, hiện tại Từ Phong thực lực, chỉ cần không phải phong hào linh đế ra tay, tạm thời cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng, Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực cùng Xà Chiến. Hai vị phó tông chủ, Vạn Vực Thần Tông sự tình, liền làm phiền các ngươi tốn nhiều tâm. Thanh Dực cùng Xà Chiến quay về Từ Phong nói. Tông chủ, cẩn thận. Cứ như vậy, tất cả mọi người rối rít ly khai đại điện. Mà Từ Phong cũng đi cùng Ninh Nhạc Nhạc cùng Tuyết Anh eo bái biệt phía sau. Hắn không làm kinh động bất luận người nào tình huống, liền hướng về Vạn Vực Thần Tông bên ngoài rời đi. Vô Cực Linh Đế, xem ra ngươi đối với ta chính là cái kia cháu rể, rất là coi trọng. Đông Phương Bá Thiên nhìn cách đó không xa ông lão tóc trắng. Cái kia ngày hắn xuất hiện trên bầu trời Vạn Vực Thần Tông thời gian, liền cảm nhận được một đạo hết sức mịt mở khí tức. Lúc đó, Từ Phong gặp nguy hiểm, hắn cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Liên liên trực tiếp ra tay. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Đông Phương Bá Thiên, bĩu môi, ngươi lúc đó chẳng phải giống như ta ý nghĩ sao. Đó cũng không phải, hắn sau đó là cháu gái của ta tế. Đông Phương Bá Thiên có chút đắc ý, trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Vô Cực Linh Đế trợn tròn mắt, nói, có cái gì tốt đắc ý. Thời gian đến nhanh, chúng ta đều đang đợi. Đông Phương Bá Thiên thở dài một hơi, ai? Năm tháng không tha người, hy vọng hắn có thể thành công. Như vậy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Dù sao, ở Nam Phương Đại Lục, muốn tiếp tục phá tan tu vi, đó là cơ hội duy nhất. Vô Cực Linh Đế nói rằng, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta phải đi về. Đông Phương Bá Thiên quay về Vô Cực Linh Đế nói một tiếng, liền tại chỗ biến mất. Vô Cực Linh Đế cũng không có giữ lại Đông Phương Bá Thiên. Ai nha, thật nhiều năm không có đi khu Bắc, cũng là thời điểm đi tiếp cái kia chút bạn cũ, thực sự là xa cách đã lâu. Từ Phong đương nhiên không biết Đông Phương Bá Thiên cùng Vô Cực Linh Đế đối thoại, trong đầu của hắn mặt có liên quan với toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ địa đồ. hắn hiện tại từ vạn vực thần tông xuất phát, trên đường đi xuyên qua Tây Khu, cũng có thể đi đến khu Bắc. Đương nhiên, khu Bắc diện tích cũng là rộng lớn vô ngần. Nơi đó cũng là thế lực rắc rối phức tạp, đương nhiên lớn nhất hai cái thế lực, đó chính là Sáng Thế Học Viện cùng Luyện Sư Công Hội. Bất quá, này hai cái thế lực cũng sẽ không quản những thế lực khác tranh đấu, bọn họ chỉ cần kỳ tha thực lực đem ưu tú thanh niên thiên tài, đưa đến trong đó liền có thể. Từ Phong cũng không có từ rất nhiều thành thị xuyên qua, hắn đi đường gồ ghề nhấp nô, hắn bên người con mèo nhỏ cũng là vô cùng hưng phấn. Tên tiểu tử này, nhưng phàm là đi tới liên miên không dứt đại bên trong vùng rừng rậm, hắn liền sẽ có vẻ vô cùng hưng phấn. Từ Phong cảm giác mình ràng buộc con mèo nhỏ tự do, liền hỏi con mèo nhỏ thẳng thắn ở lại đại rừng rậm, con mèo nhỏ chính mình nhưng không vui. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, Từ Phong từ Tây Khu vẫn liên miên không dứt qua lại, hắn nhìn trước mặt quần sơn nguy nga. Đây là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Con mèo nhỏ, sơn mạch này bên trong có yêu thú sao? Từ Phong quay về bên người con mèo nhỏ hỏi dò một tiếng. Con mèo nhỏ hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, ca ca, đều là một ít tiểu yêu thú, chỉ cần có ta ở, bọn họ không dám tới gần. Từ Phong đoạn đường này đi xuống, hắn không ngừng luyện hóa Đông Phương Bá Thiên cho hắn linh dịch. Tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đột phá đến ngũ phẩm linh đế hậu kỳ. Vậy là được. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Hắn biết con mèo nhỏ đối với yêu thú năng lực cảm nhận, nhưng là rất cường hãn. Chúng ta đi xuyên qua dãy núi này, liền chân chính đến khu Bắc địa bàn, không biết cái kia trong truyền thuyết khu Bắc, sẽ là hình dáng gì đây. Từ Phong mang trên mặt một vẻ chờ mong. Cứ như vậy, ở này bao la bát ngát đại bên trong vùng rừng rậm, Từ Phong cùng con mèo nhỏ, một người một con mèo liền không ngừng đi xuyên qua. Gặp phải một ít yêu thú, đều là e sợ cho tránh không kịp. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đi ở bên trong vùng rừng rậm này, hắn đã xuyên qua rồi hơn phân nửa rừng rậm, khoảng cách khu Bắc càng ngày càng gần. Xa xa, là một mảnh úy bầu trời màu lam. Mà, đúng lúc này, hàng loạt ở rừng rậm chuyển động loạn lên thanh âm vang lên. Chạy mau. Có chút thê thảm âm thanh, ở rừng rậm trong đó vang lên. Từ Phong lặng yên không tiếng động đi qua. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hơn 10 người quần áo đen, dĩ nhiên đều là trung giai linh đế tu vi, hướng về hai người vây công đi. Hai người kia, trong đó ông lão chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn giờ khắc này cả người đều là máu tươi. Hai mắt nhưng mang theo vẻ kiên định. Ở hắn bên người, đứng là một chàng thanh niên, cái kia chàng thanh niên hai mắt mang theo phẫn nộ, hắn gắt gao cắn răng, ngược lại cũng đúng là có mấy phần quật cường. Thiếu gia, ngươi chạy mau. Ông lão cả người linh lực điên cuồng bạo động, nhất thời quay về bên người thanh niên quát một tiếng. Vân lão, muốn chết chúng ta chết cùng một chỗ. Thanh niên âm thanh mang theo kiên định. Thanh niên hai mắt nhìn về phía đối diện đám người áo đen kia, nói, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn giết chúng ta? Hừ, ngươi không cần biết nhiều như vậy, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở mảnh này liên miên bất tuyệt đại bên trong vùng rừng rậm. Những người mặc áo đen kia trên người linh lực khuấy động. Không cần tiếp tục phí lời, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, trực tiếp động thủ giết chết hai người bọn họ, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Có người không nhịn được thúc giục. Thiếu gia, chạy. Ông lão phun ra một ngụm máu tươi đến, một cái nắm bên người thanh niên, thân thể bỗng nhiên biến mất, liền hướng về xa xa chạy trốn. Muốn chạy, đơn giản là nói chuyện viển vông. Đám người áo đen kia nhìn ông lão cùng thanh niên, muốn chạy trốn. Không khỏi mang theo ánh mắt rêu cợt. Hơn 10 người đồng thời lao ra, chỉ là chốc lát thời gian. Cái kia trên người lão giả lần thứ hai bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mặt chảy ra. Thanh niên khuôn mặt phẫn nộ, nói, các ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ đồ đệ, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 2148, Tuyết Hoa Thành, lôi ra. Ca ca, có cứu hay không bọn họ? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. con mèo nhỏ âm thanh vang lên, nhất thời dẫn tới những người mặc áo đen kia chú ý tới bên này. Vân lão trong hai mắt trên mặt mang theo bi phẫn, hắn cũng nhìn về phía Tử Phong vị trí bên này. Ông lão cảm nhận được Tử Phong tu vi chính là ngũ phẩm linh đế hậu kỳ, hắn không khỏi như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Các hạ, van cầu ngươi mau cứu thiếu gia nhà ta, chúng ta là Tuyết Hoa Thành người của Lôi gia. Vân lão nhìn về phía Tử Phong, trực tiếp cầu nói. Thanh niên nhìn về phía Tử Phong thời gian, cũng là sững sờ. Vân lão, hắn hình như là từ những nơi khác tới. Vân lão trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy tuổi, có thể xuyên qua này liên miên bất tuyệt quần sơn, đã thật không đơn giản. Đám người áo đen kia mắt thấy Tử Phong xuất hiện, bọn họ đều rối rít hai mắt ngưng lại. Hừ, ngũ phẩm linh đế hậu kỳ tu vi, không muốn quản việc không đâu. Không sai, không muốn chết cút nhanh lên. Chúng ta hôm nay ở đây giết người, không có quan hệ gì với ngươi. Cái kia hơn 10 người quần áo đen nhìn về phía Tử Phong, từng cái chen lấn uy hiếp. Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, hai mắt của hắn bên trong để lộ ra phẫn nộ. Ca ca, ta không thích những người mặc áo đen này, lại dám uy hiếp chúng ta. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên. Tử Phong gật gật đầu, nếu uy hiếp chúng ta, vậy thì liền bọn họ đồng thời phế bỏ. Tử Phong nội tâm cũng rất rõ ràng. Hắn mới vừa đến khu Bắc, vừa vặn cần một cái chỗ đặt chân, đương nhiên cũng là cần càng thêm giải khu Bắc. Cứ việc khu Bắc chỉ là luyện sư công hội cùng sáng thế học viện địa bàn, có thể phía dưới rất nhiều thế lực, cũng là rắc rối phức tạp. Loạch xoạch. Con mèo nhỏ nhất thời chạy trốn ra ngoài trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia khỏe mạnh thân thể, đã hướng về một người áo đen tập kích đi ra ngoài. Người mặc áo đen kia khuôn mặt dữ tợn, trong hai mắt mặt đều là sắc ý, nói, thực sự là không biết sống chết xuất sinh, ngươi cũng dám tới tìm ta phiền phức. Xẹt xẹt. Ngay ở con mèo nhỏ móng vuốt tập kích đi ra ngoài, tốc độ kia trở nên vô cùng nhanh. Người mặc áo đen kia hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Ngay sau đó, người mặc áo đen kia chỉ cảm thấy trên cổ của mình mặt, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Những người áo đen khác sắc mặt đều là một bên. Cầm đầu cái kia lục phẩm linh đế người mặc áo đen, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Các hạ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cần gì phải chuyến này nước đục đây? Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên. Ta ép căn không chuẩn bị quan tâm các ngươi chuyện vô bổ, có thể là các ngươi lúc nãy uy hiếp ta, con người của ta, thống hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Tử Phong thực sự nói thật, hắn cho tới nay đều không thích người khác uy hiếp. Đặc biệt là, như vậy không lý do uy hiếp. Hơn nữa, đám người quần áo đen này nhiều người như vậy, lấy nhiều khi ít, hắn cũng có chút không ưa. Tử Phong nhìn về phía đám người áo đen kia, nói, ta cũng không phí lời, hiện tại cút nhanh lên, ta cũng lười giết các ngươi. Đám người áo đen kia nhất thời khuôn mặt dữ tợn, bọn họ chỉ là không muốn gây thêm rắc rối. Lại không nghĩ rằng một cái ngũ phẩm linh đế trung kỳ, dĩ nhiên lớn lối như thế. Hừ, mọi người cùng nhau ra tay, trước hết giết người thanh niên này. Cầm đầu lục phẩm linh đế người mặc áo đen, hai mắt của hắn bùng nổ ra sát ý điên cuồng. Đối diện thanh niên lớn lối như thế, bọn họ còn chưa tin chỉ là một cái ngũ phẩm linh đế hậu kỳ, có thể đánh bại bọn họ nhiều người như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy những người kia hướng về Tử Phong xông tới. Người thanh niên kia nhất thời nhắc nhở, vị đại ca này, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Vân lão lôi kéo bên người thanh niên, nói, thiếu gia, chúng ta đi nhanh lên. Thanh niên kia nhưng khuôn mặt tức giận. Vân lão, ngươi nói cái gì đó? Nhân gia cứu viện chúng ta làm sao có khả năng vứt bỏ hắn ly khai đây? Thanh niên đứng ở nơi đó, không có di động. Vân lão trong hai mắt mặt đến này bất đắc dĩ, hắn biết mình thiếu gia tính cách, một số thời khắc chính là lòng dạ quá mềm yếu. Vâng! Nhưng mà, ngay sau đó Vân lão đẩy mặt kinh ngạc. Chỉ vì, Tử Phong cơ hồ là một quyền chém giết một người áo đen. Cái kia chút ngũ phẩm linh đế người mặc áo đen, liền Từ Phong một quyền đều không thể chống đối, đơn giản là cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt, những người mặc áo đen kia đã tử vong gần nửa. Không tốt, người này quá mạnh, chạy mau. Những người mặc áo đen kia thậm chí không có bất kỳ chần chờ, nơi nào lo lắng chém giết Vân lão người thanh niên kia, dồn dập bốn phía chạy trốn. Con mèo nhỏ đúng là đi truy sát mấy người, lại không có đuổi xa, sẽ trở lại Từ Phong bên người, trong móng vuốt mặt đều là lĩnh vực mảnh vỡ. Mắt thấy những người mặc áo đen kia ly khai, thanh niên đi tới Từ Phong trước người, nói: "Đa tạ, đại ca, vị tiền bối này đại ân cứu mạng, vô cùng cảm kích." Thanh niên vốn là muốn xưng hô Từ Phong đại ca, nhưng là cảm thấy Từ Phong lợi hại như vậy, nói không chắc là có thuật chú nhan lão gia hỏa, liền mau mau đổi miệng. Từ Phong bị người xưng hô tiền bối, có chút không quen. Hắn mở miệng nói: "Ta gọi là Từ Phong, ngươi không ngại, trực tiếp gọi ta Từ đại ca là được rồi." Lôi Tuấn không nghĩ tới, Từ Phong mãnh liệt như vậy thực lực, dĩ nhiên tốt như thế nói chuyện, lập tức mở miệng nói: "Từ đại ca, ngươi e sợ là tới từ ở khu khác chứ?" "Hừm, ta đến từ Tây khu." Từ Phong gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là không có ẩn giấu. Lôi Tuấn nội tâm đều là vui vẻ, hắn mở miệng nói: "Từ đại ca, ngươi nếu là vừa mới đến khu Bắc, cái kia e sợ cũng không có cái gì người quen, không bằng phải đi ta Lôi ra ở trên 3-5 ngày, ta báo đáp tốt đáp thần cứu mạng của ngươi." Từ Phong hơi mỉm cười một cái, hắn có thể thấy, thanh niên một phương diện là muốn chiêu đãi hắn. Một phương diện, chỉ sợ cũng sợ sệt những người mặc áo đen kia tiếp tục đuổi giết. Bất quá, hắn hiện tại cũng vừa hay cần làm quen một chút khu Bắc. Vậy cũng tốt. Cứ như vậy, Từ Phong theo Lôi Tuấn, còn có cái kia Vân lão, liền hướng về ngoài rừng rậm mặt không ngừng qua lại đi. 2 ngày thời gian phía sau, Từ Phong theo 2 người, sẽ đến một tòa rất bao la thành thị, nơi đó võ giả đúng là nối liền không dứt. Từ Phong kinh ngạc phát hiện, này khu Bắc trình độ cường hãn, rất xa vượt qua Tây khu. Phải biết, nơi này Tuyết Hoa Thành, dựa theo Lôi Tuấn miêu tả, chỉ là khu Bắc biên giới. Mà, toàn bộ khu Bắc, vô số gia tộc săn sát. Những gia tộc này mục tiêu, đều là bồi dưỡng được ngày mới đưa đến sáng thế học viện học tập, sau đó trở về Quang Tông Diệu Chủ. Liên giống với bên người hắn Lôi Tuấn, cũng là mới từ sáng thế học viện trở về, hắn đã là linh tôn tu vi, nên tốt nghiệp ly khai. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình tại trở về gia tộc trên đường, liền gặp phải người mai phục, suýt chút nữa bị giết chết. Ồ! Vậy xem ra là ngươi người quen thuộc muốn FV3GQ87X giết chết ngươi, nếu không ngươi từ sáng thế học viện trở về tin tức, không thể có rất nhiều người biết. Lôi Tuấn nghe vậy, cũng là hai mắt ngưng lại, nói: "Ta mới có thể đoán được là ai muốn giết chết ta." "Hừ, bất quá lần này ta không tử vong, chỉ sợ bọn họ sẽ rất thất vọng." Lôi Tuấn sắc mặt âm trầm nói: "Vân lão ngươi cảm thấy thế nào?" Vân lão trong hai mắt mặt cũng là sát ý lăng nhiên, nói: "Thiếu gia, xem ra là có người không muốn ngươi trở về Lôi gia." Từ Phong nghe thấy đối thoại của hai người, âm thầm thầm nghĩ, xem ra, này Lôi gia cũng là có chuyện xưa địa phương. Chương 2149, Ác độc phụ nhân. Không lâu lắm, 3 người đi tới một tòa sang trọng ngoài phủ để mặt. Này Lôi gia chính là này Tuyết Hoa Thành gia tộc lớn nhất, tự nhiên là không có khả năng không tức phái. "Yêu, Lôi Tuấn thiếu gia đã trở về." Cửa lớn nơi đó mấy tên hộ vệ, đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tuấn. Trong đó, một người nhất thời lặng lẽ xoay người tiến nhập bên trong tòa phủ đệ mặt. Từ Phong hai mắt âm thầm thầm nghĩ, xem ra quả nhiên là Lôi gia người của mình, muốn giết chết cái này Lôi Tuấn, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Không lâu lắm, một cái vóc người lão giả gầy nhom, hắn từ trong sân mặt, tựa hồ đầy mặt đều là mừng rỡ chạy N68LH2E8 đến. "Ai nha, Tuấn thiếu gia trở về, làm sao cũng không sớm chào hỏi một tiếng." Lời nói của ông lão nói. Lôi Tuấn nhưng lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão, lẽ nào ngươi thật sự không biết ta phải quay về sao?" Tuấn thiếu gia, ngươi đây là nói gì vậy? Ông lão hơi sững sờ. Hừ, chính ngươi rõ ràng trong lòng, phụ thân ta đây. Lôi Tuấn bay thẳng đến bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Ông lão đi theo phía sau, hai mắt nơi sâu xa hiện ra sát ý. Từ phong cảm thụ đi ra, ông lão này chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Nội tâm hắn cũng đều là chấn động, khu Bắc quả nhiên thật không đơn giản. Như vậy một tòa biên giới thành phố gia tộc nhỏ, dĩ nhiên đều có lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại. Không lâu lắm, Lôi Tuấn ba người sẽ đến một tòa sân. Nơi đó một cái tóc hoa râm nam tử, thần sắc của hắn có vẻ không giận tự uy. Hắn chính là Lôi gia gia chủ Lôi Ba. Từ phong cảm thụ đi ra, cái này Lôi Ba chỉ là lục phẩm linh đế tu vi. Trong sân mặt, một người trung niên phụ nữ, ăn mặc hoa phục, cũng là theo đi ra. Nhưng mà, nàng hai mắt trố sâu sắc ý, nhưng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Từ phong đều là sững sờ, chỉ nguyên do bởi vì cái này phụ nữ trung niên không đơn giản, dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Tuấn Nhi, đã trở về a? Lôi Ba nhìn mình tiểu nhi tử, bởi từ nhỏ, mình chính thất thê tử liền tử vong, vì vậy hắn đối với mình tiểu nhi tử là cực kỳ thương yêu. Lôi Tuấn đi tới Lôi Ba trước mặt, cười nói, phụ thân. Lôi Ba cảm nhận được Lôi Tuấn trên người, đã là tứ phẩm linh tôn tu vi, hài lòng gật gật đầu. Không sai, sau đó Lôi ra hy vọng, ngay ở trên người ngươi. Tiểu Tuấn, phụ thân ngươi nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Phụ nữ trung niên đi tới Hạ Tuấn trước người. Lôi Tuấn nhưng không thèm để ý phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên tựa hồ không để ý chút nào. Tuấn Nhi, vị này chính là. Lôi Tuấn ánh mắt rơi trên người Từ Phong, chỉ vì đối phương nhìn thấy được tuổi còn trẻ, tu vi dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đế hậu kỳ. Lôi Tuấn nghe vậy, nhất thời mở miệng nói, phụ thân, ngươi có lẽ còn không biết, ta suýt chút nữa chết đang trên đường trở về. Lôi Ba sắc mặt đều là biến đổi. Đa tạ từ đại ca ân cứu mạng. Lôi Ba lập tức đi lên phía trước, quay về Từ Phong chào hỏi, nói, tại hạ Lôi Ba, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Từ Phong. Từ Phong cũng hướng Lôi Ba cười cợt. Đa tạ các hạ đối với con của ta ân cứu mạng. Lôi Ba nói rằng. Từ Phong nhưng không thèm để ý, nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Lôi Ba mở miệng nói, phân phó, Tuấn Nhi trở về, tối nay chúng ta Lôi ra cử hành loại cỡ lớn tiệc rượu, đồng thời cũng cảm tạ vị này ân nhân, đối với Tuấn Nhi ân cứu mạng. Được rồi. Bên cạnh phụ người nhất thời hướng về sân đi ra bên ngoài. Lôi Tuấn nhìn cô gái trung niên ly khai, hắn nhất thời mở miệng nói, phụ thân, lẽ nào ngươi thật sự không biết, là người nào muốn giết ta sao? Lôi Ba hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lôi Tuấn. Tuấn Nhi, ngươi biết là ai hạ thủ sao? Phụ thân, cái này còn phải nói sao? Nhất định là Tôn Hà cái này tiện. Người! Lôi Tuấn khuôn mặt dữ tợn, nói, mẫu thân ta năm đó tại sao không giải thích được chúng độc. Lôi Ba hai mắt mang theo nghiêm túc, hắn nhìn về phía Lôi Tuấn. Tuấn Nhi, ngươi có chứng cứ không có? Hừ! Lôi Tuấn lạnh lùng rên một tiếng, nếu những người kia đi giết hắn, làm sao có khả năng sẽ có chứng cứ đâu? Hơn nữa, những người kia rõ ràng đều là thủ cố vu nhân. Chuyện không có chứng cứ tình. Tốt nhất không tùy ý phỏng đoán, ngươi hẳn phải biết, này sẽ ảnh hưởng người một nhà đoàn kết. Lôi Ba gật gật đầu, nói rằng, ta cùng bọn họ không phải người một nhà, liền nói ta đại ca kia, cả ngày du thủ du thực, toàn bộ Tuyết Hoa Thành, bao nhiêu thiếu nữ tử bị hắn gieo vạ. Hiện tại, ta nhìn bọn họ còn muốn họa hại chúng ta Lôi ra, Tôn Hà nhất định là muốn giết chết ta, sau đó rất nhiều trưởng lão. Không thể không đề cử con trai của hắn trở thành người thừa kế. Lôi Tuấn khuôn mặt phẫn nộ. Lôi Ba cười cợt, Tuấn Nhi, không cần tiếp tục suy đoán lung tung. Nói xong, hắn mang trên mặt ý cười, nói, Từ Phong, mời tới bên này. Cứ như vậy, Từ Phong ở Lôi ra ngốc hạ xuống. Lôi Ba cũng xác thực hết sức khách khí, rất nhiều linh quả đều cho hắn đưa qua. Đại trưởng lão, ngươi không phải nói cái kia tiểu xuất sinh chắc chắn phải chết sao? Tôn Hà nhìn lão giả đối diện, trên mặt của nàng mang theo phẫn nộ. Bây giờ, cái kia Lôi Tuấn trở về, cái kia con trai của nàng, làm sao có khả năng thu được Lôi gia thân phận người thừa kế? Nàng hết sức biết mình nhi tử, có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Hà, lần này đúng là bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới, cái kia Tử Phong dĩ nhiên xuất hiện, vừa vặn cứu bọn họ. Không biết Lôi gia những người khác, nếu như biết đại trưởng lão, dĩ nhiên cùng Lôi gia gia chủ thê tử, như vậy thân mật, sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Hừ, cái kia tiểu xuất sinh tuyệt đối không có thể sống sót. Tôn Hà trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý, nàng lạnh lùng nói, Lôi ba thật sự cho rằng ta không biết, hắn tối nay muốn cử hành loại cỡ lớn tiệc rượu, chỉ sợ là vì thân phận người thừa kế. Đại trưởng lão hai mắt cũng lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Vậy chúng ta cũng hết cách rồi, phải biết Lôi ra các trưởng lão khác, cũng đều là chống đỡ Lôi ba. Đại trưởng lão mặc dù là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là, hắn ở Lôi ra cũng không cách nào làm được một tay che trời. Tôn Hà khuôn mặt tâm trầm, nói, hừ, hoặc là không làm, tối nay chúng ta liền Lôi ba đồng thời giết chết. Hả? Lão giả hai mắt đều là ngưng lại, nói, ngươi nghĩ phải làm sao? Hừ, tiểu thủy bên kia ta đã sắp xếp người, đến thời điểm ở trong rượu dưới mặt độc, sau đó này Lôi ra, chính là ta cùng thiên hạ của ngươi. Tôn Hà nói tới chỗ này, khuôn mặt nụ cười quyến rũ, còn đưa tay ra ở trên người ông lão sờ soạng một hồi. Mậu thân! Mậu thân! Việc lớn không tốt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm hốt hoảng, liền gặp được một người đàn ông tử, ước chừng hơn 30 tuổi dáng dấp. Nhưng là, cả người không có bất kỳ một chút khí dương cương, cả người nhìn thấy được khuôn mặt trắng xám, thân thể càng là thon gầy cực kỳ. Quanh năm lưu luyến ở phong nguyệt nơi, rõ ràng cho thấy bị móc rông thân thể. Tôn Hà cùng đại trưởng lão mau mau khôi phục bình thường. Hừ, hoang mang hoảng loạn làm gì? Tôn Hà trong hai mắt mặt, cũng mang theo vẻ chán ghét, nhìn mình cái này giá áo túi cơm nhi tử. Nếu như hắn có chút chút bản lĩnh, nơi nào cần phải làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Mẫu thân, Hạ Tuấn đã trở về. Hắn đã trở về, cái kia ta sau đó làm sao trưởng quản Lôi ra đây. Lôi Hoành khuôn mặt phẫn nộ. Tôn Hà giận dữ nói, ngươi còn biết là ngươi muốn trưởng quản Lôi ra. Cả ngày cả đêm sẽ chết ở trên người cô gái. Chương 2150, kính ngươi một chén. Lôi Hoành nghe vậy, nhất thời lên tiếng. Mẫu thân, ta đối với quyền thế không có hứng thú, đời ta liền đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lôi Hoành trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Rất ý tứ rõ ràng, coi như ta trở thành Lôi gia người thừa kế, ta cũng không cần cái gì quá lớn chỗ tốt. Tôn Hà khuôn mặt phẫn nộ nhìn về phía mình tên rác rưởi này nhi tử, nội tâm của nàng đúng là vô cùng phiền muộn. Nàng thật sự không hiểu, đến cùng mình là tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên sinh ra rượu như vậy túi túi cơm giống như nhi tử. Cho dù là Lôi Hoành có một chút xíu tiền đồ, nàng tin tưởng nàng căn bản không cần phí hết tâm tư, hoàn toàn toàn bộ Lôi ra người thừa kế chính là Lôi Hoành. Tôn Hà nội tâm tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng là Lôi Hoành cuối cùng là con trai của nàng. Đúng rồi, tối nay ngươi nơi nào cũng không muốn đi, đến thời điểm phụ thân ngươi muốn cử hành tiệc rượu, ngươi nhất định phải tham gia. Lôi Hoành nghe vậy, nhất thời có chút hơi khó nói, mẫu thân, ta đã hẹn rất nhiều người, ta không có thời gian. Tôn Hà trực tiếp cả giận nói, ngươi nếu là muốn trở thành Lôi gia người thừa kế, tối ngày hôm nay liền tốt nhất ngoan ngoan tham gia tiệc rượu. Bằng không, cho dù là Lôi Tuấn chết rồi, ngươi cũng đừng muốn trở thành Lôi gia người thừa kế, biết không? Nghe thấy Tôn Hà vừa nói như vậy, Lôi Hoành nhất thời không thể không đáp ứng tham gia tiệc rượu. Vậy ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Tôn Hà quay về Lôi Hoành dặn dò một tiếng. Lôi Hoành hướng về sân đi ra bên ngoài. Tôn Hà nhìn Lôi Hoành ly khai, nàng nhất thời hướng về đại trưởng lão trong lồng ngực mặt nhào tới. Ai nha? Ta muốn. Cái kia Lôi ba hắn hôm nay vừa lúc ở chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta có thể chơi một chút lại ly khai. Liền, hai người trực tiếp ôm tiến vào phòng bên trong. Thật là khiến người ta chán ghét hình tượng. Chẳng trách Tôn Hà Nhi tử như vậy không thể tả, tốt như thế sắc. Đây chẳng phải là bởi vì di truyền nàng người mẹ này sao? Lúc chạng vạng, toàn bộ Lôi gia đều rơi vào một mảnh trong vui mừng, tiệc rượu đã ở lớn sân rộng bên trên, bắt đầu từ từ chuẩn bị. Mùi rượu thơm vị, linh quả hương vị, còn có cái kia chút đầu bếp thượng hạng làm được mỹ vị món ngon, đều là rối rít bưng lên bàn tử. Tư đại ca, chúng ta đi tham gia tiệc rượu đi. Lôi Tuấn đi tới Từ Phong vị trí sân, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, nếu đi tới Lôi gia, cái kia không đi tham gia tiệc rượu cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, phụ thân của Lôi Tuấn Lôi Ba cũng coi như là hết sức khách khí. Hắn đi tới Lôi gia chính là vì tìm tới một cái chỗ đặt chân, sau đó lại từ từ hỏi dò quan ở toàn bộ khu Bắc sự tình. Từ Phong cùng Lôi Tuấn đi chung với nhau. Rất nhiều người của Lôi gia đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, hơi kinh ngạc. Có thể thấy, Từ Phong niên kỷ cũng không lớn, nhưng là trên người khí tức nhưng không có chút nào yếu. Từ Thiếu Hiệp, mời tới bên này. Phụ thân của Lôi Tuấn Lôi Ba, mắt thấy Từ Phong đến, hắn nhất thời khách khí đi tới Từ Phong trước mặt, quay về Từ Phong làm ra dấu tay xin mời. Từ Phong theo Lôi Ba đi tới chủ bàn địa phương, chỉ thấy cái bàn kia mặt trên, ngồi cũng đều là Lôi gia thành viên trọng yếu. Lôi Ba ngồi ở trên nhất mặt, hắn quay về Từ Phong chỉ bên người vị trí, nói, Từ Thiếu Hiệp, ngươi ngồi ở đây bên trong đi. Từ Phong nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Lôi gia chủ, ngươi không cần khách khí như thế, ta không cần ngồi ở đó một bên, ta ngồi ở đây bên trong liền có thể. Lôi Ba mắt thấy Từ Phong cùng Lôi Tuấn ngồi vào tất cả, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn quay về ngồi ở một bàn những thứ khác mấy cái ông lão, đều rối rít mở miệng nói. Mấy vị trưởng lão, các ngươi có lẽ còn không biết vị thiếu hiệp kia, hắn gọi là Từ Phong, vẫn là Tuấn Nhi ân nhân. Hơn nữa, vị thiếu hiệp kia thực lực không đơn giản, tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm linh đế hậu kỳ. Có thể nói là F7 xịt lệnh thiên tài chân chính. Mấy cái trưởng lão đều nhìn về Từ Phong, quay về Từ Phong cười cười. Từ Phong gặp Lôi gia đại trưởng lão, giờ khác này đại trưởng lão an vị ở Từ Phong đối diện. Tôn Hà ngồi ở Lôi Ba bên người. Ở Tôn Hà bên cạnh, ngồi một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử, hắn nhìn thấy được có vẻ không hề khí dương cương, phảng phất là âm nhu nữ tử. Hắn ngồi xuống phía sau. Tự mình liền bắt đầu uống rượu, hai mắt cũng bắt đầu đánh giá tất cả xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Hôm nay, ta Lôi Ba tổ chức tiệc rượu, hy vọng tất cả mọi người ăn được uống được. Lôi Ba đứng dậy, quát một tiếng. Nhất thời mở miệng nói, tiếp đó, tiệc rượu bắt đầu đi. Sau đó, hiện trường lôi ra những người kia, tham gia yến hội đều là thân phận không thấp tồn tại, cũng đều rối rít bắt đầu cũng vậy hàn huyên. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ vì hắn phát hiện yến hội bầu không khí, có gì đó không đúng. Lôi Ba bưng ly rượu trước mặt, hắn nhìn về phía Từ Phong. Từ Thiếu Hiệp, ta ở đây cảm tạ ngươi đối với con của ta ân cứu mạng, chén rượu này ta uống trước rồi nói. Lôi Ba bưng chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Từ Phong cũng đem trước mặt rượu uống vào. Mà, tất cả mọi người bắt đầu rối rít uống rượu. Phảng phất đã bắt đầu nói chuyện phiếm ra. Tôn Hà hai mắt trong ánh mắt mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng sắc ý. Vừa lúc đó, bên vừa bắt đầu xuất hiện có người bắt đầu rót rượu. Từ Phong nhìn trước mặt mình chén rượu, tiểu thủy từ từ đổ đầy. Vừa lúc đó, Tôn Hà đứng dậy. Nàng khuôn mặt đống nụ cười, nàng xem hướng về Từ Phong vị trí, vương ly rượu trước mặt. Từ Thiếu Hiệp, cảm tạ ngươi cứu Lôi Tuấn tính mạng. Ta tuy rằng không phải của hắn mẹ ruột, nhưng là ta vẫn đưa hắn coi như thân thân nhi tử. Ngươi đối với ơn cứu mệnh của hắn, chúng ta Lôi ra khắc trong tâm khảm, ta mời ngươi một chén. Tôn Hà hai tay bưng chén rượu, tựa hồ có vẻ hết sức chân thành. Nhưng mà, Từ Phong trên mặt nhưng hiện ra một nụ cười. Hắn chậm rãi nói, đa tạ các hạ hảo ý, chẳng qua là ta chịu không nổi tiểu lực, liền không uống nhiều. Huống hồ, ta cứu Lôi Tuấn, cũng coi như là dễ như ăn cháo. Tôn Hà hai mắt nơi sâu xa nhất thời hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng mắt thấy Tử Phong dĩ nhiên không uống rượu. Không khỏi rời đi mục tiêu, nhìn về phía bên người Lôi Hoành, nói, Lôi Hoành, ngươi cái này làm đại ca, chẳng lẽ còn không đi kính em trai ngươi một chén lín rượu. Lôi Hoành nguyên bản đối với Lôi Tuấn liền rất khó chịu. Bất quá, giờ khác này nhìn mình mẫu thân ánh mắt kia, hắn không thể không đứng dậy, bưng ly rượu trước mặt. Đi tới Lôi Tuấn trước mặt, nói, Lôi Tuấn, ta mời ngươi một chén. Chấm đã. Nhưng mà, Lôi Tuấn tuy rằng đối với Lôi Hoành rất khinh thường, nhưng là hắn không có thể để các trưởng lao khác chuyện cười, hơn nữa chúc rượu không uống, cũng có mất lễ phép. Nào có biết, ngay ở hắn chuẩn bị lúc uống rượu, Từ Phong thanh âm vang lên. Từ Phong nhìn Lôi Hoành, nói, ai nha, ngươi đã là Lôi Tuấn đại ca, cái kia nói vậy huynh đệ các ngươi thân sinh. Ta kiến nghị, các ngươi liền trao đổi một chén rượu, uống xong phía sau. Sau đó tương phùng nở nụ cười quên hết thủ án, làm sao? Lôi Hoành hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Tôn Hà, nào có biết Tôn Hà hai mắt trở nên hơi hoảng loạn. Lôi Ba nhưng cất cao giọng nói, không sai, ta cảm thấy được Từ Thiếu Hiệp đề nghị rất tốt, các ngươi dù sao cũng là huyết nùng ở nước huynh đệ. Trước kia ân oán, đều theo do phiêu tán, trao đổi một chén rượu, hết thể không vui. Đều theo tiểu thủy tan thành mây khói.